Nghĩ gì thế? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói kia một chút nói hẳn là toàn bộ đều là nữ nhân a. Nữ nhân có, vì sao nam nhân lại không thể có đâu này? Lưu Dương nói còn có đêm qua, ta với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm ngủ được có thể thơm, không lạnh cũng không nóng, ta phía trước từ trước đến nay đều chưa từng thư thái như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhất định là quá mệt mỏi, bởi vì ta đêm qua ngủ trong chốc lát liền rời giường chạy bộ đi rồi. Lưu Dương nói đến tột cùng có hay không nghĩ nhiều, mấy ngày nữa sẽ biết. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, làm Lưu Dương nhanh chút rửa mặt, chính mình thì là đi đến Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến gian phòng, gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, mặc lấy đầu ngủ Hoắc Tư Yến đem cửa phòng mở ra, nhìn đi ra bên ngoài đứng lấy Ngưu Dịch Thần sau đó, rất nhanh đem hắn nghênh tiến đến, dùng sức ôm lấy hắn. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng ôm lấy nàng, thật lâu không nói gì. Thật lâu sau, Hoắc Tư Yến bỗng nhiên nói như thế nào đây? Đêm qua thoải mái sao? Thoải mái, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ hồi lâu, thật sự là không có tiêu chuẩn đáp án, đành phải thở dài, nói là ngươi làm nàng. Đúng vậy a, ngươi thật lợi hại, ta ăn không tiêu thôi, lại không nhẫn tâm cho ngươi vườn không nhà trống, đành phải đau lòng để ta bạn cùng phòng đến bồi ngươi. Nói xong, Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, lại nhỏ giọng nói bất quá. Ngươi được làm rõ ràng, nàng ngươi có thể phía trên, nhưng là chỉ cho phép yêu ta một cái. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đổ thật là tốt kỳ, ngươi là dùng phương pháp gì đem nàng đã lừa gạt đi. Đâu phải là lừa à, Hoắc Tư Yến nói ta nói chỉ là một chuyện thực mà thôi. Chính là với ngươi tại cùng một chỗ sau đó, đối với da rẻ bảo dưỡng thực có chỗ tốt. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, nhưng trong lòng lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên chuyện lần này. Đây đã là một vấn đề rất nghiêm trọng rồi, nếu như sở hữu nữ nhân bị hắn xài qua rồi sau đó, đều sẽ có loại này dựng xào thấy bóng hiệu quả lời nói, muốn chơi cái gì người vợ, vợ bạn linh tinh, liền muốn khó khăn khá hơn rồi, thậm chí còn khả năng đối với hệ thống nhiệm vụ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhất là NTA hệ thống, còn làm luôn yêu thích làm hắn ngoạn cái gì người vợ, vợ bạn linh tinh hoa việc, nếu có cái này đặc tính, không phải là rõ ràng nói cho đối phương biết lão công, bạn trai, lão bà của ngươi, bạn gái đã bị ta lên sao. Cho nên, nhất định phải tìm phương pháp mới được. Mà ở tìm được phương pháp phía trước, bí mật này vẫn là càng ít nhân biết càng tốt. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Tư Yến, nhịn không được nói kỳ thật ta vẫn có điểm không tin, chỉ là làm da rẻ thay đổi tốt một chút, liền có thể làm cho Lưu Dương nghe ngươi nói theo ta tại cùng một chỗ. Đương nhiên không chỉ rồi, ngươi còn thực xuất thôi. Hoắc Tư Yến nở nụ cười, còn nói bất quá ngươi cũng đừng quá nhỏ nhìn làm da rẻ thay đổi tốt chuyện này, trên thế giới nữ tử, hàng năm cũng không biết vì chính mình làn da xài bao nhiêu tiền đâu. Nếu để cho kia một chút phú bà đã biết, nói không chừng liền muốn đem ngươi chóc trở về, mỗi ngày đều đem ngươi ép khô tịnh, một chút cũng bất lưu đâu. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to, nói trên thế giới này có thể bao nuôi của ta phú bà còn chưa ra đời đâu. Mặc dù là đàm tiếu, Hoắc Tư Yến đột nhiên có hơi có chút gấp gáp cảm giác. Phía trước tại không có kéo Lưu Dương xuống nước thời điểm nàng còn một lòng một dạ nghĩ bang Ngưu Dịch Thần kéo ra đầu củng cố địa vị, nhưng là hiện tại thật kéo phía dưới đến một cái, ngược lại lại lo lắng chuyện này truyền ra ngoài. Vì thế, Hoắc Tư Yến liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh thoát, trịnh trọng nói ta phải đi nhắc nhở một chút Lưu Dương, trăm vạn đừng làm cho nàng nói ra ngoài, nếu không lời nói, tương lai nói không chừng thật thống cái gì cái sọt. Nói xong, liền hướng Ngưu Dịch Thần gian phòng chạy tới. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng đi ra ngoài bóng lưng, mình cũng mở ra hệ thống thương thành, nhìn có thể hay không đem tìm ra cái gì hữu dụng đạo cụ đến, nhưng là bên trong đạo cụ thật sự là nhiều lắm, làm hắn chọn hoa mắt đều không tìm được hữu dụng. Sau đó, Hoắc Tư Yến liền cùng với Lưu Dương cùng một chỗ đi đến, hai người một người nói, một người nghe, có vẻ phi thường trịnh trọng. Thứ 11 chương song Phi Yến, Dương 1. Đợi nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Lưu Dương khuôn mặt hiện lên một tia quẫn bách, nói ai nha Dịch Thần. Người cũng đừng tại chúng ta phòng, thực dễ dàng dẫn tới lầm. Hành, ta liền đi ra ngoài trước, Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài trước. Hoắc Tư Yến nhìn thấy Lưu Dương thái độ đối với hắn không phải là tốt như vậy, mừng thầm trong lòng như vậy vừa đến, Lưu Dương ít nhất bất hội nghĩ cùng nàng thường Dịch Thần tâm rồi. Chẳng qua, Hoắc Tư Yến rõ ràng vẫn là yên tâm quá sớm. Lưu Dương sở dĩ có biểu hiện như vậy, chẳng qua là ngượng ngùng đối mặt Hoắc Tư Yến bản nhân, cho nên mới sẽ có vẻ đối với Ngưu Dịch Thần có chút hết sức mới lạ. Đợi cho Hoắc Tư Yến không ở thời điểm Lưu Dương đối với Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chính là một cái khác bộ dạng, khỏi phải nói có bao nhiêu âu yếm. Quay chụp chính sự. Hôm nay Ngưu Dịch Thần muốn quay chụp, chính là thực thần cùng cả ngày ở giữa đấu khí, so đấu sự tình. Sau đó, đang xác định cùng Hồng Nhi quan hệ sau đó, thực thần liền hoàn toàn cho phép cất cánh mình rồi, trừ bỏ nấu cơm thời điểm cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Hồng Nhi bên người, đem dính nhân đặc tính phát huy tinh tế. Cả ngày tại một bên làm nhìn, sắc mặt đều trợn mắt nhìn, nhưng chính là không có một chút biện pháp. Hai người mở ra đụng xe chạm vào nhau dựng lên phi thời điểm Ngưu Dịch Thần chính là trực tiếp xông ra, một tay đem Cá Ngày ôm lấy, một tay ngăn lại Hồng Nhi, một chút cũng không muốn để cho nàng đụng tới Cá Ngày. Mà Hồng Nhi biểu hiện cũng phi thường tốt, nhìn về phía Thực Thần ánh mắt tràn đầy tình yêu, đem cái loại này tình yêu cùng nhiệt cảm giác biểu hiện tinh tế. Hai người ăn ý, làm phụ trách quay chụp Giang Thiên mừng rỡ không thôi, tại phát hiện tiến độ cực nhanh sau đó, thậm chí còn đem phía trước cảm giác không tốt bộ phận đẩy ngã, một lần nữa quay chụp. Nhìn thấy quay chụp thật sự là thực thuận lợi, Giang Thiên lại cấp Ngưu Dịch Thần gia tăng một chút vụn vặt phần diễn. Nói thí dụ như Ngưu Dịch Thần trong lúc vô tình nói ra hồng màu xanh lá mù Cá Ngày lại bị Giang Thiên nghĩ biện pháp làm ra một đoạn ngắn thực có ý tứ tình tiết. Nón xanh cùng mũ đỏ, Cá Ngày quyết đoán tuyển nón xanh, hơn nữa nói là màu hồng. Ngụ ý khắc sâu cảnh tượng, lại tăng thêm Mô Việt cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa nghiêm túc biểu diễn, đem hiện trường người đều chọc cho không được. Lưu Dương Đồ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì quay chụp thuận lợi nguyên nhân, bọn hắn kịch tổ lại lần nữa đúng giờ giải tán. Trong đêm, Ngưu Dịch Thần mở ra cửa phòng của mình, phát hiện qua đến, vậy mà lại còn là Lưu Dương. Mới vừa mở cửa, Lưu Dương liền nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, tại miệng của hắn thượng hôn môi một chút. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ta còn cho rằng ngươi ngừng nhất trời à? Thân thể đã tốt sao? Lưu Dương nói thân thể còn chưa khỏe, nhưng là thất muội cũng không tốt, không thể đến bồi ngươi. Ta như thế nào bỏ được ngươi một mình trong phòng đâu này. Cho nên, liền chịu đựng trên thân thể khó chịu, cũng muốn tới thăm ngươi một chút ra. Nói xong, Lưu Dương liền đem chính mình cả người liền chui vào Ngưu Dịch Thần rộng thùng thình áo thun t-shirt bên trong, dùng hai tay tại hắn rắn chắc cơ bụng phía trên vút ve một trận sau đó, một đám tế hôn, liền giống như hạt mưa, rơi vào Ngưu Dịch Thần cổ cùng trước ngực. Này một chớp mắt, bỗng nhiên cấp Ngưu Dịch Thần một loại ảo giác, giống như là gặp được một cái nữ lưu manh, nhiệt tình khác thường. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đem chính mình áo thun t-shirt cởi xuống thời điểm, quần của hắn cũng bị Lưu Dương bị cởi đi xuống, kia cứng rắn côn thịt theo bên trong đũng quần nhảy lên ra, tầng tầng lớp lớp đánh tại Lưu Dương gò má phía trên. Thật sự là không ngoan, Lưu Dương vỗ nhẹ nhẹ nó một chút, liếm liếm khóe môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, há mồm đem nó ngậm tại trong miệng. Này, tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một ngụm lãnh khí, bị răng nanh đụng tới. Nhiệt tình có thừa, kỹ xảo không chân. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói dùng đầu lưỡi liếm. Dùng môi khỏa, không nên dùng nha. Lưu Dương phun ra đến, nói nhưng là thất muội đã nói, có đôi khi muốn dùng răng mới tốt. Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ trình độ còn chưa đủ. Tiểu hài tử liền đi đều còn không, làm sao lại muốn học chạy. Trước liếm liếm, Lưu Dương đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên liếm lắp một ngụm. Đúng, chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dốc một hơi, bắt đầu chỉ huy nàng cấp chính mình bú liếm. Nhưng là Lưu Dương là một không có kiên nhẫn, mới liếm trong chốc lát liền không thích, vì thế liền trực tiếp đứng lên, đỡ lấy bức tường nhếch lên mông, vội vàng nói nhanh chút. Ta có điểm chịu không nổi, muốn. A, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, cảnh tượng này, làm hắn nhớ tới Lưu Diệp Phi, nhà đầu kia tuổi nhỏ, cũng là muốn không được, đáng tiếc bởi vì Lưu Hiểu Lị nguyên nhân, căn bản cũng không có thể đi vào đi, hiện tại đối mặt Lưu Dương, hình như liền có thể sảng khoái chơi một chút. Nghĩ đến Lưu Diệp Phi kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần tính đến không khỏi lại cao một chút, đứng ở Lưu Dương phía sau, đỡ lấy côn thịt hơi hơi co lại hai chân, chống đỡ nàng môi mật, chậm rãi hướng đâm tới. Kia miệng âm đạo thậm chí đều còn có một chút sưng đỏ, nhưng là tại đâm vào đi thời điểm Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được so với hôm qua càng nhiều hơi nước. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần xâm nhập, Lưu Dương trên mặt biểu cảm khẩn trương lên. Mẫn cảm thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cứng rắn côn thịt đẩy ra thịt mềm, một đường vọt tới trước đâm hình dạng. Mang cho nàng một loại khó nói thành lời phong phú cùng thỏa mãn, kia cứng rắn quy đầu, mỗi một lần đều có thể khiêu chiến cực hạn của nàng, nhiều lần nàng đều cảm thấy không có khả năng sâu hơn vào, nhưng là cố tình chính là đâm đi vào, cuối cùng hoàn toàn nhập vào thân thể bên trong. Đường Ngưu Dịch Thần đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất thời điểm Lưu Dương há to miệng, nặng nề thở dài một tiếng. Nhanh, là Ngưu Dịch Thần thứ nhất ý nghĩ, dù sao cũng là hôm qua mới bị chính mình bóc tem con gái, tổng thể tới nói, còn có một chút non nớt. Nhưng là mang cho cảm giác của hắn lại so với hôm qua trong đêm càng thêm thoải mái. Dừng lại trong chốc lát sau đó, Lưu Dương nhẹ nhàng lay động một cái mông, nói động đi. Đã tốt hơn nhiều. Nàng biết căn này côn thịt có thể mang cho chính mình bao nhiêu sung sướng, bởi vậy một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại mang theo một loại chờ đợi tâm tình. Nhà đầu kia cùng Hoắc Tư Yến hoàn toàn khác biệt, Hoắc Tư Yến cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm lúc nào cũng là mang theo một điểm lấy lòng, nhưng là Lưu Dương cũng là lấy chính mình cảm nhận làm chủ. có khả năng là từ vừa mới bắt đầu động cơ sẽ không cùng a, Lưu Dương có khả năng là đem Hoắc Tư Yến nói tưởng thật, thật đem Ngưu Dịch Thần trở thành một cái chơi đùa đối tượng. Ngưu Dịch Thần có chút bất mãn tại nàng mông đánh một cái tát, làm kia ngạo nghễ vểnh lên mông thịt phía trên rõ ràng lộ ra một cái dấu bàn tay. Ân Lưu Dương oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất mãn nói còn chưa nói ra miệng, liền biến thành thoải mái rên rỉ. Ngưu Dịch Thần đã đỡ lấy mông của nàng bộ địt đi lên. Hơi hơi mang theo một chút chúc chắc âm đạo bên trong, tràn đầy đều là hơi nước, trắng mịn dâm thủy tận lớn nhất khả năng trơn trượt cái này lỗ thịt, làm Ngưu Dịch Thần động tác càng thêm thoải mái. Nhanh đến âm đạo hút hợp lợi hại, mỗi một lần rút ra, đều có một loại như là bạt giác hút giống nhau cảm giác, thoải mái làm da đầu run lên. Dần dần, Lưu Dương âm đạo hiện ra nàng chính mình co giãn, tùy theo Ngưu Dịch Thần nhẹ lay động chậm bãi, thịt ứng hắn nhỏ, qua lại quất cắm cảm giác thông thuận. Tốt, rất tuyệt. Lưu Dương nhẹ nhàng lắc lư bờ mông, thỏa thích hưởng thụ tình yêu sung sướng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Dương tận tình sung sướng thời điểm, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lưu Dương liền vội vàng che miệng dừng lại, vừa rồi quá cấp bách, dĩ nhiên cũng làm tại cửa làm, nàng quả thực đều không thể tin được, chính mình âm thanh truyền sau khi ra ngoài có kết quả gì. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần nói tiểu điếm gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt. Vốn là cho rằng trầm mặc một trận sau đó, bên ngoài người sẽ rời đi, nhưng là chân chính trầm mặc trong chốc lát sau đó, gõ cửa âm thanh thế nhưng lại vang lên. Kia quen thuộc tiết tấu, biểu lộ gõ cửa người thân phận. Không có việc gì, là Hoắc Tư Yến đến rồi. Ngưu Dịch Thần an ủi tại Lưu Dương mông vỗ hai bàn tay, theo thân thể của nàng bên trong rút ra côn thịt, đem cửa phòng mở ra hơi có chút khe hở. Ngoài cửa quả nhiên là Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến thản nhiên cười nói nhìn hắn, không cho ta đi vào sao? Cái này, Ngưu Dịch Thần khó xử nói có người rồi. Hoắc Tư Yến đáng thương nói có tân hoan, liền quên cũ yêu. Đương nhiên không phải là, chính là, nhất thời, Ngưu Dịch Thần lại có một chút từ cùng. Vậy hãy nhanh để ta vào đi. Hoắc Tư Yến nói xong, nhất mèo eo, liền đẩy cửa thoan tiến đến, lại trở lại tùy tay tướng môn cấp đóng lại. Thất muội, không phải là, Tư Yến, cái kia, sao ngươi lại tới đây? Trần trụi thân thể, cũng không biết hướng đến chỗ nào tàng Lưu Dương, nói năng lộn xộn nói ngươi không phải nói buổi tối hôm nay không đến sao? Hoắc Tư Yến đối với nàng trừng mắt nhìn, cười nói vốn là không đến, nhưng là nghĩ nghĩ ngươi đêm qua mới bị làm thành như vậy, sợ ngươi ăn không tiêu, cho nên liền đến bang giúp đỡ lâu. À, này, không muốn, Hoắc Tư Yến vừa nói, một bên đem chính mình áo thun t-shirt cởi xuống, lộ ra chính mình màu trắng áo ngực, lại nói không muốn lời nói, ta cần phải độc hưởng Nga. Nói xong, Hoắc Tư Yến liền đổ lót chuồng tiêm, hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Ngưu Dịch Thần đã hiểu Hoắc Tư Yến quyết định, nàng là muốn cho chính mình đến song phi. Là nam nhân đều yêu thích song phi đó ha, nếu Hoắc Tư Yến đều tới, Ngưu Dịch Thần nếu như bỏ đi lời nói, liền căn bản chưa tính là nam nhân. Vì thế Ngưu Dịch Thần đáp lại nàng, duỗi tay ba một chút cởi xuống áo ngực của nàng, vứt đến một bên, tại nàng no đủ vú phía trên bóp nhẹ lên. Đêm qua không có động đến, còn thực sự có một chút tưởng niệm. Ngươi làm cái gì? Lưu Dương khí khổ, vừa mới còn đang hưởng thụ, bây giờ lại liền nam nhân đều bị đoạt, vẫn là dùng phương thức này đến thưởng. Thật sự là, quá không biết xấu hổ. Lưu Dương muốn rời khỏi, lại có chút luyến tiếc, âm đạo bên trong cái loại này tràn đầy thoải mái, vẫn có một chút dư vị lưu lại. Chẳng lẽ chính xác là muốn cùng Hoắc Tư Yến cùng một chỗ đến hầu hạ nam nhân? Đây cũng qua tiện nghi Dịch Thần đi à nha. Tại Lưu Dương tâm lý rối rắm thời điểm, Hoắc Tư Yến đã cởi bỏ chính mình dây lưng, đồng thời còn nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt qua lại khấy lấy. Nhìn như vậy sống động xuân cung, Lưu Dương bên trong thân thể dục vọng cũng chịu không nổi nữa. Dù sao Hoắc Tư Yến hay là trước ở nàng và Ngưu Dịch Thần kết hợp, hơn nữa nàng mặc dù có thể cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, còn có Hoắc Tư Yến tại trong này công lao. Nếu như vậy, liền căn bản không có cái gì ngượng ngùng đó a. Đúng hay không? Lưu Dương tại trong lòng như vậy an ủi chính mình, yên tâm bọc vải, cắn răng một cái, bỗng nhiên nói rõ ràng là ta trước đến. Hơn nữa vừa rồi chúng ta đều đã làm lên đâu, cho dù là ngươi muốn tới, cũng phải để ý cái thứ tự đến trước và sau. Nói xong, Lưu Dương giống như là vừa rồi như vậy nhếch lên mông hướng về Ngưu Dịch Thần, theo Hoắc Tư Yến tay trung đoạt lấy con thịt, chủ động nắm liền hướng đến chính mình âm hộ bên trong lấp đầy. Hoắc Tư Yến cười cười, tại Ngưu Dịch Thần mông vỗ một cái. Ngưu Dịch Thần biết xảy ra chuyện gì, thúc một cái thân, thầm thì. Một tiếng, đâm vào Lưu Dương âm đạo bên trong. A, Lưu Dương dâm đãng kêu la một tiếng, cảm nhận bên trong thân thể mất mà được lại sảng khoái, mông nhẹ nhàng lắc lư nghênh hợp lên. Nửa ngày không thấy Ngưu Dịch Thần động tác, lại quay đầu vừa nhìn, đã thấy Ngưu Dịch Thần đang cùng Hoắc Tư Yến hôn sâu. Hoắc Tư Yến kia một đôi thật lớn vú, còn Tải Ngưu Dịch thần ngón tay phía dưới qua lại thay đổi hình dạng, bị tận tình vuốt ve vân vê. Lưu Dương nhìn xem một trận nóng mắt, không nói khác, liền này một đôi ngực, nàng là thật không sánh được Hoắc Tư Yến. Nhưng là, nàng cũng có ưu thế của mình. Lưu Dương côi côi mông, nói thực thần, người có phải hay không không muốn ngươi nàng dâu rồi, nhanh chút ra. Đừng cho ta đợi lâu. Tiểu Lãng Lơ không nhịn được, Hoắc Tư Yến cắt đứt cùng Ngưu Dịch thần hôn sâu, cười khẽ theo bên trong ngực tránh thoát, vỗ lấy Lưu Dương mông nói nhanh chút. Trước tiên đem nàng thao ăn xong nói sau. Ngưu Dịch thần nghe vậy, đỡ lấy Lưu Dương mông, liền bắt đầu dùng sức đỉnh chuyển động. Rắn chắc bụng cùng tràn đầy co giãn mông cong đụng vào cùng một chỗ, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Hoắc Tư Yến đem trên thân thể của mình cuối cùng quần áo cởi xuống, đem một kiện áo choàng tắm xuyên tại trên người, theo đầu giường cầm một chai nước, một bên uống một bên nhìn trước mặt dâm diễn. Gặp Lưu Dương hình như liền ánh mắt đều ngượng ngùng tránh, Hoắc Tư Yến nhịn không được nói đại tỷ. Tỷ phu đang tại chơi ngươi đâu, thoải mái sao? Ân, ân. Lưu Dương trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên, nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, nhịn không được đem mặt đừng đến một bên khác, hình như không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình dâm dạng. Hoắc Tư Yến lại cười nói bây giờ mới biết thẹn thùng, có phải hay không hơi trễ? Vừa rồi cũng không biết là ai tại hướng thực thần cầu hoan đâu. A, người câm miệng, a, Lưu Dương vừa lên tiếng, liền không khỏi phát tán ra một tiếng càng thêm rõ ràng dâm đãng kêu la. Đừng ngượng ngùng a, Hoắc Tư Yến nói thực thần vốn chính là ngươi nam nhân, thượng ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngược lại ta là của ngươi thất muội, là cô em vợ. Hắn thượng ta mới không bình thường đâu. Ngươi còn nói, a, a, Dịch thần, ngươi, a, ngươi đừng cho nàng nói, a. Hô, không có gì không đúng, Ngưu Dịch thần đồng dạng thờ hồng hộc nói nhìn, nước của ngươi càng nhiều, ngươi cũng không biết, Tư Yến mới vừa nói những lời này thời điểm ngươi có bao nhiêu nhanh. A, câm miệng, a, Lưu Dương lắc lư đầu, dường như muốn đem kia một chút âm thanh cấp lắc ra khỏi đi. Là ngượng ngùng, Ngưu Dịch thần tại Lưu Dương trơn bóng sống lưng vuốt ve một trận, cười nói Tư Yến. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi không ở thời điểm đại tỷ nhưng là phi thường chủ động đâu. So với ta còn chủ động sao? Hoắc Tư Yến buông xuống bình nước, đi đến Ngưu Dịch thần phía sau, tại Ngưu Dịch thần đâm vào Lưu Dương thân thể chỗ sâu thời điểm, bỗng nhiên dùng sức, làm hắn càng hung mãnh tiến vào càng sâu chỗ vị trí. A, Lưu Dương bỗng nhiên kêu to một tiếng, nói Dịch thần. Quá sâu, a, không dùng lại lực, a. Không phải là ta nga. Ngưu Dịch thần tại nàng mông mặt vỗ một cái, nói là của ngươi thất muội tại đẩy ta đâu. Ta chỉ có thể bị động tiếp nhận a. A. Thất muội, thất muội, a. Lưu Dương kêu to một tiếng, thân thể dùng mình, một cỗ dâm thủy phun ra ngoài, thuận theo Ngưu Dịch thần to dài côn thịt chảy xuống, cuối cùng tích tắc rơi vào trên mặt đất. Thứ 12 chương song phi yến, Dương 2. Cao trào, Hoắc Tư Yến theo Ngưu Dịch thần sau lưng đứng ra, tại Lưu Dương sau lưng vuốt ve một trận, cười nói đại tỷ. Ngươi cũng quá vô dụng a, khó trách tỷ phu muốn tìm ta giúp đỡ đâu. Ngươi, Lưu Dương ánh mắt bên trong một mảnh sương mù, tại cao trào loại khoái cảm kia xung kích phía dưới, thậm chí ngắn ngủi mất đi một chút năng lực suy tính. Hiện tại đổi cho ngươi rồi, Ngưu Dịch thần ba một tiếng, theo Lưu Dương thân thể rút ra côn thịt, vung tay lên, đem Hoắc Tư Yến áo tắm tách ra hai bên, tay phải nắm vú của nàng, dùng tay trái tìm được âm hộ của nàng bên trong. Ướt đẫm một mảnh, đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hoảng một chút côn thịt, Ngưu Dịch thần cười nói một ngày không gặp nó, nghĩ sao? Nghĩ, Hoắc Tư Yến tóm lấy đi, hai tay đều đang không thể nắm mãn. Vậy còn không mau điểm tới trên giường. Hoắc Tư Yến dâm đãng liếm miệng một cái rác, lưng đối với hắn bỏ đi trên người áo tắm, chậm rãi đi đến trước giường. Hành tẩu ở giữa, kia thon gọn vòng eo cùng mượt mà bờ mông nhẹ lay động chậm bãi, mang theo mê người độ cong, hai cái đùi mặc dù không có Lưu Dương như vậy trường, lại đồng dạng thẳng tắp đều đặn. Lại đi đến mép giường sau đó, Hoắc Tư Yến thuần thục leo đến giường phía trên, đem chính mình mượt mà mông hướng về Ngưu Dịch thần, dùng tràn đầy thủy quang mắt nhìn nàng, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Ngưu Dịch thần cùng đi theo gần, hai tay tại nàng mông phía trên vuốt ve vân vê một trận, cảm nhận cái đó và Lưu Dương hoàn toàn khác biệt xúc cảm, tiếp lấy đứng vững âm hộ, thúc một cái eo, thầm thì. Một chút, liền đâm đi vào. A, Hoắc Tư Yến kêu nhỏ một tiếng, cảm giác thân thể mình hư không bị chớp mắt nhét đầy, cả người vô cùng phong phú lên. Ngưu Dịch thần thong thả đâm đến chỗ sâu nhất, sau đó hít một hơi thật sâu, tại Hoắc Tư Yến mông đánh một cái tát, liền không chút nào thương tiếc rất nhanh tùng chuyển động. Hoắc Tư Yến âm đạo chỗ sâu còn có một chút trệ sáp, nhưng là Ngưu Dịch thần lại bất chấp nhiều như vậy, vừa rồi tại Lưu Dương thân thì tích lũy khoái cảm, hắn cũng không nghĩ đánh gãy. A, a, Dịch thần, tỷ phu, a. Một cỗ nóng bỏng khoái cảm theo âm đạo bên trong nhảy vào não bộ, Hoắc Tư Yến lớn tiếng dâm đãng kêu la, dường như muốn đem lồng ngực khô nóng toàn bộ hô lên đi giống nhau. Tư thế này là Ngưu Dịch Thần thích nhất, lập tức bởi vì tiểu điếm giường độ cao thực diệu, lấy Hoắc Tư Yến thân cao chân dài, vừa vặn làm Ngưu Dịch Thần có thể đứng ở bên giường liền địch vào đi, không cao không thấp. Đứng ở một bên Lưu Dương lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì sự tình, trong lòng có một chút ý xấu hổ, nhưng là khi nhìn đến trên giường kia kịch liệt giường diễn sau đó, kia vốn là nhỏ không thể thấy ý xấu hổ chớp mắt biến mất. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lưu Dương bước lấy có chút mềm yếu bộ pháp đi tới, ngồi ở Hoắc Tư Yến bên người, nói cô ta tốt thất muội a. Ngươi vừa rồi không phải là còn trợ giúp sao, như thế nào hiện tại cũng không nhúc nhích đâu này. A, ngươi tránh ra, a. Vừa rồi nàng là nhìn xem kích thích, nhưng là thật đến phiên chính mình thời điểm tâm lý suy nghĩ, lại toàn bộ đều là ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử. Như vậy tâm cảnh, làm thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, đối với Ngưu Dịch Thần xâm nhập căn bản không có cách ngăn cản. Ta mới không đi đâu. Lưu Dương cúi đầu nhìn Hoắc Tư Yến kia trước sau lay động vú, nhịn không được sờ soạng đi lên, nói chính xác là thật là mềm. Tốt trượt a, khó trách nam nhân như vậy yêu thích ngực to. A, Dịch Thần, ngươi nhìn nàng, a. Hoắc Tư Yến hướng Ngưu Dịch Thần xin giúp đỡ, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn đến hai cái nữ nhân ở cùng một chỗ, chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn, làm rất tốt a. Vừa rồi ngươi không phải là đã ở giúp đỡ sao? Lưu Dương, nhanh chút làm nàng. Ha ha, nghe được chưa? Nói chuyện lúc, Lưu Dương trả thù tính bắt lấy Hoắc Tư Yến hai khỏa đầu vú sờ. A, Hoắc Tư Yến kêu to một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần ra sức cầy cấy cùng Lưu Dương hành động trả thù phía dưới, đạt được đến đỉnh phong. Tại Hoắc Tư Yến âm đạo bên trong nghiền nát một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển rút ra, ngựa không dừng vó đem nằm nghiêng tại trên giường Lưu Dương kéo qua, tách ra hai chân của nàng, tư. Một tiếng, lại cắm vào đi vào. A, Lưu Dương dâm đãng kêu la một tiếng, lập tức có chút sợ hãi đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói ngươi chậm một chút a. Ta vừa rồi cảm giác đều còn không có rút đi đâu. Ngưu Dịch Thần cũng không để ý nàng, chính là đem hai tay chống tại đầu của nàng hai bên, hữu lực cơ bụng phía trên hạ lay động. Làm thật dài côn thịt tại âm đạo bên trong tận tình ra vào. Tần suất cũng không nhanh, nhưng là lực độ cũng rất chân. A, a, Dịch Thần, tất cả nói, a, chậm một chút a. Lưu Dương một đôi đại chân dài cong lên, đặt ở giường bên cạnh, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần cắm đi vào thời điểm nàng đều sẽ đem chân mở ra, mỗi một lần đi vào, đều sẽ chịu không nổi giống nhau đem chân hợp nhau đến, nhưng là rút ra thời điểm lại buông ra. Vừa mới bắt đầu còn mang theo một chút thê thảm cảm giác, dần dần, liền tràn đầy đều là dâm đãng. A, tốt Dịch Thần, ngươi thật, a, thật thoải mái a. Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân đi, hôn môi lên đầu vú nàng. Hai ngày trước vẫn luôn tại ăn Hoắc Tư Yến vú lớn, ngẫu nhiên ăn một chút tiểu man đầu, cũng đừng có một lần mùi vị. Lưu Dương đem hai tay cắm ở Ngưu Dịch Thần mái tóc bên trong, thoải mái tận tình rên rỉ. Thật dài côn thịt nhanh chóng ra vào, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, chỉ chốc lát sau đã đem ga giường thấm ướt. Một cỗ nồng đậm thủy triều phun đi ra, Lưu Dương hoảng sợ la hét một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Thoải mái, rất thư thái. Lưu Dương thỏa thích hưởng thụ thời điểm Hoắc Tư Yến lại cảm thấy có chút hư không, tại dĩ vãng cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt sẽ ở nàng bên trong âm đạo dừng lại đã lâu, nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần vui sướng bộ dạng, lại đem trong lòng thất vọng áp chế, nỗ lực ngồi dậy, đặt ở Lưu Dương trên người. Đại tỷ, ngươi vừa rồi không phải là còn bóp ta sao? Như thế nào hiện tại không được? Đầy đặn bộ ngực cùng Lưu Dương vú giòn cùng một chỗ, lại đem Lưu Dương cho xong toàn bộ cấp đắp lên. Loại này chênh lệch thật lớn tình cảnh, nếu không có Lưu Dương tâm lý đủ cường đại, chỉ sợ đều phải xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Lưu Dương âm đạo bên trong đột nhiên chặt chẽ, thon dài hữu lực đùi một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, trở tay ôm lấy Hoắc Tư Yến, thất muội. Người cái này phá hư muội muội, a, thế nhưng câu dẫn ngươi tỷ phu, a, xem ta không giáo huấn ngươi. Nói xong, lại đang nàng mông đánh một cái tát. Đáng đánh, thật thoải mái. Thầm thì, rút ra đút vào tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần tận tình tại Lưu Dương âm đạo chỗ sâu phun bắn ra. Lưu Dương cả người vô lực đổ tại đó bên trong, đã cao trào hai lần. Nằm tại trên giường từng ngụm hô hấp Lưu Dương, đều còn không có hoàn hồn, liền cảm giác được một đầu mềm mại đầu lưỡi tại âm hộ của nàng phía trên liếm lấy, mang đến một loại hoàn toàn bất đồng với Ngưu Dịch Thần dương cương khí tức ôn nhu. Cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Hoắc Tư Yến. Nhìn thấy Lưu Dương nhìn về phía chính mình, Hoắc Tư Yến ngẩng đầu, liếm miệng một cái giác tinh dịch, nói đều chảy ra, cũng không thể lãng phí. Lưu Dương quả thực không biết phải nói gì tốt, Hoắc Tư Yến cấp cảm giác của nàng thật sự là kém quá lớn. Hoắc Tư Yến vừa cười một chút, tiến đến Ngưu Dịch Thần trong quần, liếm láp lên hắn côn thịt, thẳng đến đem côn thịt phía trên sở hữu tinh dịch toàn bộ đều hút đến trong miệng mới kết thúc. Nhưng là phía sau, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã lại lần nữa trọng trấn Hùng Phong. Nhìn Hoắc Tư Yến kia tràn đầy xuân ý khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đỡ lấy đầu nàng, hướng nàng khoang miệng bên trong cắm đi vào. A a, Hoắc Tư Yến nhu thuận điều chỉnh tư thế, làm Ngưu Dịch Thần tại nàng trong miệng rút ra đút vào có thể càng thêm thuận lợi. Trong miệng mặt cảm giác cùng âm đạo bên trong hoàn toàn khác biệt, Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Tư Yến khuôn mặt, có lòng thương tiếc, lại vẫn là không ngăn được hướng cổ họng của nàng bên trong cắm tới. Lưu Dương khiếp sợ nhìn một màn này, trong lòng hoàn toàn không thể lý giải Hoắc Tư Yến hành vi. Không phải nói tốt lắm chính là chơi đùa mà thôi sao? Có tất yếu như vậy lấy lòng hắn, chính là một cái công cụ nhân mà thôi. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi cái loại này thực cốt khoái cảm, Lưu Dương có một loại cảm giác, nếu như nhiều đến vài lần lời nói, có lẽ liền nàng cũng cam tâm tình nguyện cấp Ngưu Dịch Thần liếm láp côn thịt a. Quất cắm trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thả ra đã hô hấp không thuận Hoắc Tư Yến, làm nàng nằm tại trên giường, theo chính diện đâm vào thân thể của nàng. Hoắc Tư Yến hưởng thụ một trận, nhìn Lưu Dương nói a. Dịch Thần, ngươi sờ sờ nàng, hãy cùng trước tiên lúc buổi tối giống nhau. A. Tốt, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ đến trượt ngón tay kỹ năng này, nhìn đến Lưu Dương âm hộ ngay tại chính mình tay một bên, liền đem ngón giữa tìm được âm đạo của nàng bên trong, ngón tay cái đặt tại hòn le bên trên, nhẹ nhàng nghiền nát lên. A, Lưu Dương hoảng sợ la hét một tiếng, trên thân thể lên một tầng da gà khúc mắc, cảm giác Ngưu Dịch Thần tay tâm tính thiện lương giống mang theo một cỗ yếu ớt dòng diện giống như, làm nàng mẫn cảm hòn le nhận được thật lớn kích thích, bản thân đều vẫn chưa có hoàn toàn theo vừa rồi cao trào bên trong thoát ly đi ra. Lần này, chớp mắt vừa giống như là không có xương cốt giống như, leo lên ngọn núi cao nhất. Ha ha, Ngưu Dịch Thần đắc ý một bên cười to, một bên làm Hoắc Tư Yến. Trượt ngón tay kỹ năng, hắn sử dụng càng ngày càng thuần thục rồi, hơn nữa phát tán tư duy phía dưới, hình như có thể làm được rất nhiều người bình thường làm không được sự tình. Tại đem Hoắc Tư Yến đưa lên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần lại chụp chụp Lưu Dương mông, làm nàng như là vừa rồi Hoắc Tư Yến như vậy vỉnh lên mông bò tại bên cạnh giường. Từ phía sau lưng tiến vào thân thể của nàng bên trong. Lưu Dương thực thông minh tách ra hai chân, điều chỉnh đến cùng Hoắc Tư Yến giống nhau độ cao, làm Ngưu Dịch Thần có thể một bên thưởng thức nàng chân dài, một bên hung hăng địt làm nàng. Nàng là một cái cốt cảm mỹ nhân, cởi xuống quần áo sau đó, nhìn qua so Hoắc Tư Yến rõ ràng muốn gầy một chút, nhưng là mông co giãn như cũ thật tốt, lại tăng thêm kia hai đầu đại chân dài, cấp nhân thị giác lực đánh vào rất mạnh. Một đêm thời gian, Ngưu Dịch Thần đem Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương cùng một chỗ lăn qua lộn lại đùa nghịch, thẳng đến đem các nàng hai người đều khiến cho cả người vô lực sau đó, mới buông tha các nàng. Nằm tại trên giường, Ngưu Dịch Thần một tay một cái ôm lấy nàng nhóm, hồi tưởng lại tối nay tình hình chiến đấu. Hắn đối với Lưu Dương biểu hiện chính xác là phi thường ngoài ý muốn, theo phía trên tướng mạo nhìn, nàng hẳn là thiên hướng về lãnh diễm, cho dù là tại kịch bên trong biểu hiện ra đến, cũng là tao nhã, rất đại tỷ phong độ, nhưng là ở trên giường biểu hiện, quả nhiên là nhiệt tình như lửa. Vừa mới bắt đầu còn bởi vì Hoắc Tư Yến nguyên nhân mà có chút ngượng ngùng, nhưng là cao trào vài lần sau đó, liền hoàn toàn cho phép cất cánh mình, đợi cho cuối cùng, thậm chí cùng Hoắc Tư Yến đều tranh đoạt lên. Dùng nàng nói tới nói, là đã lạc hậu Hoắc Tư Yến mấy ngày. Tuyệt đối không thể lại rơi ở phía sau, nếu như không phải là thân thể ăn không tiêu lời nói, những ngày qua nhất định phải gấp bội bổ sung. Ngưu Dịch Thần vốn là cho rằng Hoắc Tư Yến đã là diện mạo cùng bản thân tính cách sai biệt đại được rồi. Không nghĩ tới, Lưu Dương thế nhưng cũng là như vậy. Quả thực chính là ăn không đủ tiểu mẫu cầu, so Hoắc Tư Yến càng thêm thích hợp thu làm sùng vật. Người không thể xem bề ngoài những lời này, quả nhiên không phải là lời nói vô căn cứ. Bất quá loại này song phi vui sướng cảm giác, đơn theo phía trên thân thể tới nói, gần với cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lị mẹ con một lần kia. Quả nhiên, ít nhất cũng phải hai cái nữ nhân cùng một chỗ, mới có thể làm cho hắn miễn cưỡng thỏa mãn một phen. Ngưu Dịch Thần một tay bóp Lưu Dương mông, một tay xoa lấy Hoắc Tư Yến vú, nặng nề đã ngủ. Hai giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đúng giờ mở to mắt, lại một lần nữa nguyên khí tràn đầy, trong quần côn thịt ngẩng đầu ưỡn ngực, diễu võ dương oai. Thật sự là, thở dài, Ngưu Dịch Thần buông ra trong ngực hai cái nữ nhân, cẩn thận ngồi dậy. Nhìn đến hai người còn chưa đủ a, cũng không biết khi nào thì mới có thể hưởng thụ đến tảo an cắn. Đổi thân quần áo, Ngưu Dịch Thần tiếp tục đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Hắn đã cùng Dương Ngụy không hẹn mà cùng chạy nhiều cái buổi sáng. Kịch tổ quay chụp, liền tiến hành đâu vào đấy như vậy đi xuống. Nhưng là tại vài ngày sau, các tiên nữ cảm tình lại xuất hiện nguy cơ. Nguyên nhân vẫn là lời lẽ tầm thường, da rẻ bảo dưỡng. Trải qua Ngưu Dịch Thần dễ chịu, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương làn da trạng thái, so nguyên bản tốt hơn rất nhiều, cái loại này mắt thường có thể thấy được biến hóa, nhưng làm còn lại mấy nữ hài tử tham chết. Nếu như chỉ có Hoắc Tư Yến hoặc là Lưu Dương một người da rẻ thay đổi tốt lời nói, còn có thể miễn cưỡng giải thích là các nàng phía trước thân thể không tốt, ảnh hưởng trạng thái, tại dưỡng hảo sau khôi phục thành thái độ bình thường. Nhưng là hiện tại hai người tất cả đều tốt lắm, liền tuyệt đối là có nguyên nhân. Còn lại năm tiên nữ nói bóng nói gió dò hỏi một phen sau đó, nhưng không có bất kỳ cái gì một điểm thu hoạch. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương khẩu phong ngoài ý muốn nhanh, liền một điểm hữu dụng tin tức đều không nói ra. Mấy ngày nay đến, các nàng hai người mỗi ngày đều đến Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong ngoạn ba người đi, mỗi lần đều thích thật, loại này lại thích lại có ích thể xác tinh thần vận động, làm sao có thể nói cho nhiều lắm người đâu. Cho dù là biết rõ Ngưu Dịch Thần có thể thoải mái thu phục hai người bọn họ, các nàng có đôi khi đều còn bởi vì thứ tự trước sau chém giết đâu. Nếu như sẽ đem mấy cái này tìm muội gọi lên, Ngưu Dịch Thần đem thất tiên nữ một lưới bắt hết còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là, các nàng được đợi bao lâu mới có thể sắp xếp lần trước a? Tóm lại, các nàng căn bản cũng không muốn chia hưởng bí mật này. Dương Nhụy, Tưởng Hân các nàng đều là người thông minh, biết Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương là có ý không nói, nhưng là đang thay đổi mị cám dỗ phía dưới, các nàng nhưng bây giờ là không muốn biết khó mà lui. Vì thế, tại một cái kết thúc công việc góc sớm muộn gì phía trên, sắm vai nhị công chúa Mẫu Đan, tam công chúa Tiểu Vương Tinh, tư công chúa Tưởng Hân, ngũ công chúa Dương Nhụy, lục công chúa Tào Diễm, liền bỏ qua sở hữu nhỏ mọn, năm người cùng một chỗ đem Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương ngăn ở gian phòng bên trong, đồng tâm hiệp lực tìm đến Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương, hướng các nàng hai người ép hỏi lên nguyên nhân. Dùng vẫn là biện pháp cũ, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương bị năm người hai hai một tổ đặt tại giường phía trên, Dương Ngụy lấy ra hai cái lông chim, tại các nàng chân tâm cong. Thứ 13 chương Tưởng Hân phát hiện. Ha ha ha ha, kỳ dị ngứa ngay phía dưới, Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến cười liền nước mắt đều đi ra, nhưng chính là mạnh miệng, không chịu nhiều lời. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạo lý Dương Ngụy rất rõ ràng, nếu như lúc này đây không thành công lời nói, lần thứ hai muốn trở thành công liền càng khó, cho nên lần này nhất định phải thành công. Cố tình Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến khẩu phong đều quá nhanh, nhất thời căn bản cũng không có biện pháp thành công, lại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Một bên khác, tại gian phòng bên trong đợi thật lâu Ngưu Dịch Thần, rất lâu không thấy nhân, có chút không nhịn được. Những ngày qua đến tận tình phóng túng, làm hắn mỗi trời tối đều thoải mái không được, hiện tại nếu như trong lòng không ôm hai cái con gái, chỉ sợ liền đi ngủ đều cảm thấy khó chịu. Cho nên, đang đợi trong chốc lát sau đó, vẫn là không nhịn được mặc lên quần áo, đi gõ một cái Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến cửa phòng. Các ngươi không tới tìm ta, cũng chỉ có thể ta tới tìm các ngươi lâu. Liên tục không ngừng tiếng gõ cửa, đem bên trong gian phòng bảy con gái cấp kinh đến, Dương Ngụy suy nghĩ một phen sau đó, đem lông chim buông xuống, mở cửa. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, ngoài ý muốn nói Dịch Thần. Tại sao là ngươi, có chuyện gì sao? Lần trước tại phòng hóa trang chính là Dịch Thần cắt đứt, lúc này đây tại tiểu điếm bên trong gian phòng, vậy mà lại còn là Dịch Thần cắt đứt, chẳng lẽ hắn là cố ý? Cái này, Ngưu Dịch Thần nhìn đến Dương Ngụy, càng thêm ngoài ý muốn, cười gượng một tiếng, nói ta là tìm đến. Lưu Dương đối với diễn, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Dịch Thần cứu mạng a. Bên trong gian phòng, tuổi tác nhỏ hơn, chịu không nổi kích Lưu Dương trước gọi, nói chúng ta bị bắt cóc rồi. Mau tới cứu chúng ta a. À, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn về phía Dương Ngụy. Dương Ngụy đành phải phóng hắn tiến đến, nói không có. Chúng ta tại đùa giỡn đâu. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi vào trong phòng, cái khác vài cái nữ tính cũng liền vội vàng sắp xếp một chút quần áo. Vừa rồi ngăn chặn Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương thời điểm hai người bọn họ khó tránh khỏi dãy giụa, trên người quần áo đều bị xả rối loạn, nhất là Tưởng Hân, nàng mặc một bộ áo sơ mi, bị túm rất hai cái nút áo, trước ngực một đôi vú đều không giấu được. Lưu Dương dựa vào chính mình đại chân dài, mới vừa thoát khỏi giam cầm, liền bận rộn nhảy đến Ngưu Dịch Thần phía sau, nói hiện tại ta nam người đến. Gặp các ngươi còn như thế nào ức hiếp ta? Hoắc Tư Yến chậm một bước, chỉ nhìn kỹ các nàng dựa vào tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần hỏi các ngươi đây là đang đùa cái gì? Đối mặt Ngưu Dịch Thần cái này ngoại nhân vẫn là tính tình tối thẳng Tưởng Hân ra đầu, nói chúng ta đang ép hỏi nàng nhóm bảo dưỡng bí phương đâu. Đúng vậy, sắm vai tam tiên nữ Tiểu Vương Tinh cũng nói phía trước chúng ta phu chất đều là không sai biệt lắm, kết quả mới qua hai ngày, tiểu thất cùng đại tỷ làn da đều biến thành tốt nhất, chúng ta đang tại hỏi. Nào chỉ là phu chất không sai biệt lắm phía trước Hoắc Tư Yến làn da nhưng là kém cỏi nhất một cái, tháo trang đều ngượng ngùng gặp nhân cái loại này. Đúng là bởi vì biểu hiện ra hiệu quả quá mức rõ ràng, mấy cái này con gái mới như vậy cấp bách muốn biết. Liền này, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến gật gật đầu, liền này, ngươi nói điên cuồng không điên cuồng. Ngưu Dịch Thần cười cười, căn bản không có cách nào nói chuyện, nếu như vậy, vậy các ngươi tiếp tục. Không được, ta với ngươi đi ra ngoài. Lưu Dương kéo Ngưu Dịch Thần tay, hướng về trong phòng người khoát tay chặn lại, gặp lại sau các vị. Ta buổi tối hôm nay cũng không trở về, ha ha. Chúng nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi có chút khác thường. Hoắc Tư Yến thấy thế, liền vội vàng nói này. Chờ một chút, ta và các ngươi cùng đi. Được rồi, không cần đi ra ngoài. Tưởng Hân bất đắc dĩ nói dù sao hôm nay khẳng định không có khả năng thành công. Bọn tìm muội, chúng ta vẫn là tan a. Được rồi. Mấy người khác cũng có một chút thất vọng gật gật đầu, phân biệt rời đi, chính là nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, nói không ra u hoán. Đợi cho các nàng vừa ly khai, Hoắc Tư Yến liền không nhịn được khoác lên hắn khác một cánh tay, nói hôm nay ít nhiều ngươi rồi. Nếu không lời nói, ta thật không biết chính mình có khả năng hay không đem ngươi bán đi. Đúng vậy, Lưu Dương cũng khoe thành tích nói các nàng vừa rồi cầm lấy lông chim cong chúng ta mũi chân, ngươi cũng không biết có bao nhiêu khó chịu. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy làm sao bây giờ, còn không phải là các ngươi thật xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt chiêu đi ra. Lưu Dương hì hì cười, giống như là cái xà mỹ nữ giống nhau, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, song trường gắt gao ôm lấy cổ của hắn, dương thủ tác hôn. Ngưu Dịch Thần ôm lấy phần eo của nàng, tay kia thì lại vươn đi ra, chộp vào Hoắc Tư Yến trước ngực. Lòng tham, Hoắc Tư Yến tại tay hắn phía trên một cái tát, dùng miệng hình mắng hắn một câu, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Một bên khác, tại một đám tiên nữ sau khi rời khỏi, Tưởng Hân vẫn có một chút không cam lòng, tùy tiện tìm cái cơ hội đến nhìn một chút, phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng căn bản cũng không có theo bên trong gian phòng đi ra. Đây coi như là cái gì? Tưởng Hân trong lòng nói thầm. Hoắc Tư Yến còn có khả năng lý giải, nàng là biết Ngưu Dịch Thần thân phận không bình thường, cho nên muốn tìm một người đảm đương dựa vào sơn, nhưng là Lưu Dương đâu này? Các nàng nhưng là hai cái tại bên trong. Phát hiện tình huống này sau đó, Tưởng Hân bỗng nhiên đến đây hứng thú, cứ như vậy tại cửa đợi trong chốc lát, nhưng là đợi đã lâu, lại vẫn là không thấy Ngưu Dịch Thần đi ra. Đây coi như là cái gì? Tưởng Hân lại tại trong lòng nói ra đồng dạng lời nói, chẳng lẽ ba người thật nhất dậy rồi? Bởi vì ngày mai còn muốn quay phim nguyên nhân, Tưởng Hân cũng không thể tại bên ngoài dừng lại quá lâu, cho nên đợi trong chốc lát không có kết quả sau đó, Tưởng Hân liền chỉ tốt đi về nghỉ ngơi. Chính là hồi đến bên trong gian phòng sau đó, Tưởng Hân tâm lý cũng là bất ổn, như thế nào cũng sống yên ổn không tới, thật vất vả ngủ trong chốc lát, lại làm cái ác mộng, theo phía trên giường bừng tỉnh lên. Đứng dậy lau đem mồ hôi, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ. Tưởng Hân lại nghĩ đến Ngưu Dịch Thần tại Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương trong phòng sự tình, tuy rằng cảm thấy hiện tại đêm tối vắng người, không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ muốn nơi này, nàng liền vẫn là giống như chăm móng cong tâm giống như thế nào cũng không bỏ xuống được. Cứ như vậy, Tưởng Hân nhịn không được đứng người lên, tùy tiện sắp xếp một chút quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Phòng của các nàng ở giữa cùng Ngưu Dịch Thần, Hoắc Tư Yến các nàng đều là tại một tầng, hiện tại tiểu điếm bên trong, cũng không có tại các nơi đều bố trí theo dõi, cho nên đi nhìn thực thuận tiện. Sau khi đi ra ngoài, tại an tĩnh hành lang bên trong, Tưởng Hân chợt nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân, thỉnh thoảng xen lẫn một chút nữ nhân kêu nhỏ. Tưởng Hân vừa mới bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng là lập tức liền để bụng, kia âm thanh nàng quá quen thuộc, chính là Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương. Hít sâu một hơi, Tưởng Hân cẩn thận đi đến một cái góc, ló đầu ra. Sau đó đúng lúc này, nàng nhìn thấy một cái làm nàng cả đời khó quên tình cảnh. Ngưu Dịch Thần trên người đơn giản khoác một kiện áo choàng tắm, trong ngực ôm lấy một cái đồng dạng khoác áo choàng tắm nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ âm thanh cùng thân hình đến nhìn, tuyệt đối là Hoắc Tư Yến không thể nghi ngờ. Màu trắng áo choàng tắm đem Hoắc Tư Yến thân thể che chắn vô cùng kín, nhưng là lại không chút nào gây trở ngại Tưởng Hân nhìn ra các nàng đang làm cái gì, bởi vì thật sự là quá rõ ràng. Hoắc Tư Yến hai chân vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, hai tay ôm lấy cổ của hắn cố định, bờ mông bị Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm, mỗi bước đi, hay dùng lực đỉnh động một cái, Hoắc Tư Yến cũng theo đó phát ra từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, hành tẩu ở giữa, tại trên mặt đất để lại một đầu loang lổ mớn nước. Để cho nàng giật mình, là Lưu Dương trên người cũng mặc lấy áo choàng tắm, cứ như vậy đứng ở Ngưu Dịch Thần sau lưng, đỡ lấy Hoắc Tư Yến hai chân, lại đang giúp đỡ Hoắc Tư Yến cố định hai chân, làm cho nàng có thể rất tốt thừa nhận Ngưu Dịch Thần xung kích. Hiện tại cũng là thời đại nào, thế nhưng còn có hai cái nữ nhân và một cái nam nhân tại cùng một chỗ sự tình. Xuất thân tầng dưới chót Tưởng Hân, quả thực liền không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tính là Ngưu Dịch Thần có chút thân phận, kia cũng không phải hai người cùng một chỗ bồi hắn a, đó là chủ động đem địa vị của mình phóng tới thấp nhất, đời này đều không có khả năng chuyển chính thức cái loại này. Đi đến Ngưu Dịch Thần cửa gian phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần đã đem Hoắc Tư Yến đỉnh tại trên tường, đứng ở cửa đại khai đại hợp địt. Mà Lưu Dương là hoảng bận rộn theo bên trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Khiếp sợ đều cười tô tóe Tưởng Hân, cứ như vậy nhìn ba người dính làm một đoàn, cùng một chỗ lăn tiến gian phòng bên trong. Tại cửa bình tĩnh chạm trong chốc lát, Tưởng Hân xoay người trở lại phòng của mình lúc, cảm giác thế giới của mình xem nhận được nghiêm trọng xung kích. Cái này thời đại, thật sự là tương đương thần kỳ. Nói điên cuồng, không có điên cuồng như vậy, nói bảo thủ, không có như vậy bảo thủ. Rất nhiều người nằm mơ muốn gả vào hào môn, nhưng là theo phía trên tầng dưới chót đến nữ tính, đồng dạng thật nhiều nhân muốn tự lực cánh sinh, muốn hướng lên bò. Tại tương tự với Tưởng Hân loại này theo phía trên tầng dưới chót đến người trẻ tuổi, ngược lại càng hiểu được tự ái, càng biết phải nỗ lực, càng nhìn chúng tôn nghiêm của mình, đầu óc bên trong vẫn tồn tại một loại 80 sau sở phổ biến có giá trị quan. Loại này giá trị quan không thấu đáo bị có thể phục chế tính, đợi đến sau này tin tức nổ lớn kia một đám người trẻ tuổi sinh trường sau khi thức dậy, liền hoàn toàn thành kim bản vị giá trị quan. Nghiêm khắc tới nói, giới giải trí bên trong nữ minh tinh, đợi cho kia một nhóm người phía trên vị sau đó, mới sẽ tốt hơn ngoạn mới đúng, các nàng khẳng định càng thông suốt phải đi ra ngoài, đừng nói là 3P rồi, chỉ cần tiền đúng chỗ, một đám người mở lộ ra toàn bộ party đều không quan hệ. Nghĩ nghĩ nhìn một đám sau phong tung a. Từ nhỏ cuộc sống liền cực kỳ hậu đãi, chứ ăn ra thật tốt, uống tốt ở ngoài, còn có thể rơi xuống bó lớn tiền đuổi theo tinh, nhớ nhớ mong mong chính là muốn tìm người có tiền, muốn làm cái chủ bá, làm cái minh tinh, nghĩ biện pháp đem chính mình đóng gói, bán tốt giá cả, nếu như có thể lời nói, tốt nhất sẽ tìm người có tiền đương phiếu cơm dài hạn. Tạo thành kết quả này, chẳng phải là một cá nhân, mà là thời đại. Không nói trở lại chính mình bên trong gian phòng, chằn chọc chăn chờ không thể đi vào giấc ngủ Tưởng Hân. Tại Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong, Hoắc Tư Yến chính cả người vô lực tách ra hai chân đổ ở trên giường, Lưu Dương ghé vào hai chân của nàng ở giữa, tại âm hộ của nàng phía trên tận tình liếm lấy, muốn đem bên trong tinh dịch tất cả đều hút mút đi ra. Mà Ngưu Dịch Thần là đỡ lấy Lưu Dương nhếch lên cao mông, tại phía sau của nàng ra sức cày cấy. Từng tiếng dâm đãng kêu la theo hai nữ trong miệng phát ra, chẳng được bao lâu thời gian, Lưu Dương liền cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ đạt được đến đỉnh phong. Oa nga, thích, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Dương mông phía trên vỗ một cái, nói các ngươi còn cần không? Không cần, Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng kẹp lấy Lưu Dương tại chính mình trong quần đầu, một bên thoải mái rên rỉ, một bên đối với Ngưu Dịch Thần nói ngày mai còn muốn quay phim đâu. Hơn nữa không thể để cho các nàng nhìn ra cái gì. Ân, Lưu Dương theo Hoắc Tư Yến trong quần ngẩng đầu, thở dốc một hơi, nói đúng rồi. Cũng không thể bị các nàng phát hiện dị thương rồi, bằng không lời nói không chừng liền bại lộ. Quên đi, Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt phóng tới Hoắc Tư Yến trước mặt, làm nàng đem côn thịt thượng tinh dịch thanh lý sạch sẽ sau đó, mới đến bên trong phòng tắm đi thanh tẩy thân thể. Đợi cho hắn sau khi đi ra, lại phát hiện Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương thế nhưng còn dính tại cùng một chỗ, hiện lên 69 thức cho nhau liếm lấy đối phương bộ phận sinh dục, chuyện này cảnh nhìn xem hắn lại có một chút nổi giận, nói không được lời nói, chúng ta lại đến một hồi sao. Không cần, Lưu Dương liền vội vàng ngẩng đầu đến, đẩy ra Hoắc Tư Yến, chạy chậm đập đến phòng tắm bên trong. Hoắc Tư Yến lau mép một cái, lại nhìn Ngưu Dịch Thần trong quần lại lần nữa sinh long hoạt hổ côn thịt, nhịn không được nhỏ giọng nói nhìn ngươi bộ dạng, chính xác là còn có không nhỏ dư lực a, không bằng ta lại giới thiệu một cái tỉ muội cho ngươi. Thôi đi, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng mũi, nói nhanh đi tắm rửa. Đi ra liền buồn ngủ. Ngưu Dịch Thần sở dĩ mang theo cuối cùng Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương trở lại phòng của mình lúc, là bởi vì các nàng những ngày qua đều tại hắn trong phòng đi ngủ, cho nên tắm rửa quần áo toàn bộ đều tại, nếu như bất quá đến lời nói, chỉ sợ ngày mai sẽ phải mặc quần áo bẩn. Ngưu Dịch Thần có thể không thèm để ý vấn đề như vậy, nhưng là Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương lại cũng rất để ý. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ngủ đủ Ngưu Dịch Thần lại lần nữa buông ra trong lòng hai cái mỹ nhân, xuất môn chạy bộ đi. Vẫn là cùng Dương Ngụy cùng một chỗ, bất quá lúc này đây, Dương Ngụy không có như vậy trầm mặc, ngược lại hỏi tối hôm qua phía trên hắn đi tìm Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương sự tình. Nói Lưu Dương đối với biểu hiện của hắn quá mức nhiệt tình. Ngưu Dịch Thần không biết làm sao nói, đành phải cười gượng hai tiếng, từ chối tới. Dương Ngụy khẳng định Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Dương ở giữa có vấn đề, nhưng là nếu Ngưu Dịch Thần không muốn nói chuyện nhiều, nàng cũng không có cách nào. Hơn nữa, dù sao nàng cũng là có bạn trai người rồi, quan tâm không liên quan tâm, cũng không có cái gì kết quả. Mà ở khởi tông sau không bao lâu, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương cũng rơi vào khốn cảnh bên trong. Đẩy mắt quầng thâm Tưởng Hân, bỗng nhiên thông minh, nghĩ đến một biện pháp tốt. Đem Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến ngăn ra, từng cái đánh tan. Hoắc Tư Yến là một tại kịch tổ bên trong lăn lộn quá rất nhiều năm tên giàu hoạt rồi, không tiện hạ thủ, Lưu Dương lại vẫn là cái hí kịch học viện đệ tử, không gặp quá nhiều sự tình cố tình, cho nên có thể coi như là một cái đột phá miệng. Chính là căn cứ vào cái ý nghĩ này, Ban ngày tại quay phim đương miệng, Tưởng Hân liền lặng lẽ tìm đến Lưu Dương. Làm gì? Lưu Dương nhìn Tưởng Hân, phòng bị nói trước công chúng, ta nhưng là đại tỷ, ngươi đừng làm loạn nga. Ngày hôm qua trong đêm, chính là nhân cao mã đại Tưởng Hân ra tay trước, ép tới nàng không thể động đậy. Hắc hắc, trước công chúng phía dưới, mới tốt thảo luận một ít tư mật vấn đề a. Tưởng Hân chỉ mắt của mình tình, nói ngươi nhìn ta một chút mắt quầng thâm, đều là vì các ngươi muốn làm. Ta, điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Lưu Dương đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lại cười nói có phải hay không muốn biết chúng ta như thế nào bảo dưỡng, khiến cho cuối cùng trà phản bất tư à? Nói cho ngươi, ta là ý chí sắt đá, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Hừ hừ, ngươi nhất định thỏa hiệp nga. Tưởng Hân cười nói ngươi có biết ta vì sao tự tin như vậy sao? Vì sao? Bởi vì ta phát hiện ngươi và thất muội nhất cái đại bí mật. Tưởng Hân đã hoàn toàn tiến vào nhân vật, đem mình làm một cái áp chế vô tội người đi đường đại ma vương, bởi vậy giọng nói vô cùng vì âm u. Thứ 14 chương đàm phán cùng nghiệm chứng. Cái này hành động có chút di động khen, nhưng là đừng nói, kinh nghiệm sống chưa nhiều Lưu Dương còn thật bị hù dọa. Nghe được Tưởng Hân lời nói, Lưu Dương không khỏi lòng có lo sợ, hỏi bí mật gì. Tưởng Hân trên mặt lộ ra tiêu chuẩn hoa phi cười, nói trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi và Dịch Thần ở giữa là cái gì quan hệ? Chính là bằng hữu bình thường a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lưu Dương tâm lý lại càng hoảng. Tưởng Hân lại hỏi nói kia thất muội cùng Dịch Thần là cái gì quan hệ đâu này? Đương nhiên, cũng là bằng hữu bình thường rồi. Lưu Dương khống chế được trên mặt biểu cảm, không có lộ ra càng nhiều thần sắc sợ hãi, nhưng là cái loại này trịnh trọng cũng là không lừa được nhân. Đúng dịp, Tưởng Hân nói đại khái là tạc thiên hơn một giờ đêm thời điểm a, ta nhất thời ngủ không được, liền xuất môn đi dạo một chút, giống như phát hiện có một nam hai nữ tại hành lang bên trong làm một chút thật không tốt sự tình. Lưu Dương thậm chí đều có thể nghe được chính mình tâm nhảy âm thanh, nhìn Tưởng Hân, đều nói không ra lời. Đêm qua điên cuồng thời điểm nàng còn không có nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy trễ như vậy, không có khả năng có những người khác tồn tại, nhưng là thật vừa đúng lúc, cố tình chính là bị Tưởng Hân nhìn thấy. Làm đến bây giờ, thậm chí cũng không biết nên như thế nào thu chàng. Nhìn đến Lưu Dương biểu cảm, Tưởng Hân còn nói đại tình ngươi biết không? Tiểu muội ta nhưng là cái chụp ảnh người yêu thích nga. Ngày hôm qua trong đêm tình huống, ta nhưng là... Nói còn chưa dứt lời, nhưng là Lưu Dương đã hiểu hạ văn, ham chụp ảnh, nhất định là đã bị toàn bộ chụp xuống. Lần này, xem như nắm mạng của các nàng cửa, ở phía sau, diễn viên đối với thanh danh vẫn là nhìn xem trọng yếu phi thường. Một khi truyền ra cái gì thật không tốt nghe đồn, rất nhiều cơ hội khả năng đều theo đỉnh đầu trốn. Giới giải trí cạnh tranh, từ trước đến nay đều thực nghiêm tuấn, đối với diễn viên yêu cầu cũng là phi thường cao, hơi chút có chút chỗ bẩn, khả năng liền có khả năng tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Này nhất tình huống, thẳng đến 08 năm sau đó, mới chậm rãi chuyển biến tốt. Đây hết thảy, sở hữu nữ diễn viên đều phải cảm tạ hai người, một là Trần Quan Hy, một là Phạm Băng Băng. Nếu như Quan Hy ca không có làm ra một cái diễm chiếu môn lời nói, chỉ sợ người bình thường đối với nữ minh tinh sinh hoạt cá nhân yêu cầu rất cao, như là Đồng Khiết, Bạch Bách Hà, khả năng liền một lần nữa tái nhậm chức cơ hội đều không có. Có diễm chiếu môn sau đó, người bình thường đối với minh tinh yêu cầu liền thấp hơn nhiều rồi, nhân vật là nhân vật, cá nhân là một người, chỉ cần ngươi đừng làm ra quá mức phân sự tình, đại gia vẫn là có thể lý giải, dù sao đều là nhân thôi. Phạm Băng Băng, chỉnh dung, ba cấp, lộ ngực, lang xê, thảm đỏ. Nhất cọc cọc từng món một, có thể nói, đương kim những cái này lưu lượng nhóm đi đường, bao gồm về sau Dương Mịch đợi Tiểu Hoa đi đường, đều là nàng va va chạm chạm chuyến đi ra, thế nào một chút là người xem yêu thích, thế nào một chút là người xem chán ghét, đều có thể theo nàng trên người tìm được ví dụ, có thể nói là một cái lưu phái khai sơn tị tổ. Bất quá, hiện tại mới 04 năm mà thôi, người xem yêu cầu vẫn còn rất cao, nếu như những hình kia tiết lộ ra ngoài, Lưu Dương cảm thấy, chính mình diễn nghệ kiếp sống khẳng định liền phải xong đời. Như vậy nghĩ, Lưu Dương nhất thời ở giữa liền hoàng hồn, tại Tưởng Hân ý vị thâm trường ánh mắt bên trong, đành phải nói như vậy. Kỳ thật hết thảy đều tốt thương lượng, không phải là bảo dưỡng phương pháp nha, ta lập tức liền có thể nói cho ngươi. Ai, chờ một chút, Tưởng Hân nói cho ta một người vô dụng a, ta là thay bọn tìm muội suy nghĩ, cho nên ngươi lúc buổi tối trực tiếp nói cho chúng ta biết toàn bộ mọi người là được rồi. À, Lưu Dương sừng sốt, nói không được, loại chuyện này biết người càng ít càng tốt, không thể tùy tiện nói lung tung. Liền chúng ta tìm muội vài cái mà thôi, tính cái gì nói lung tung. Tưởng Hân mãn bất tại hồ nói cứ như vậy, chúng ta cứ theo lẽ thường quay phim, ngươi lúc buổi tối lại theo chúng ta nói. Nói xong, liền dứt khoát trực tiếp xoay người rời đi. Lưu Dương há miệng thở dốc, nhìn người xung quanh, cuối cùng vẫn là không dám lộ ra, chính là lặng lẽ tìm đến Hoắc Tự Yến, đem Tường Hân phát hiện đêm qua các nàng lại đi hành lang sự tình nói cho Hoắc Tư Yến, hơn nữa còn chụp được ảnh chụp. Hoắc Tư Yến khuôn mặt lập tức chìm xuống đến, biết sự tình đại điều. Chính là thần kỳ như vậy, nếu như là Tường Hân trực tiếp tìm được Hoắc Tư Yến, nói chụp tối hôm qua phía trên ảnh chụp, có các nàng nhược điểm, Hoắc Tư Yến tám phần không tin, cho dù là Tường Hân miêu tả lại kể lại, cũng làm theo sẽ không tin tưởng, nhưng là lời này theo Lưu Dương trong miệng nói ra, Hoắc Tư Yến liền một chút tin tám phần. Giống như là vừa rồi phân tích cái kia dạng, Lưu Dương có thể nghĩ đến, Hoắc Tư Yến cũng có thể nghĩ đến. Hoắc Tư Yến thứ nhất ý nghĩ, chính là nói cho Dịch Thần, làm Dịch Thần giúp đỡ nghĩ biện pháp, nhưng là lập tức liền đem cái này ý nghĩ cấp đẩy ngã. Nàng tìm Dịch Thần, là muốn cho hắn thích, cũng không là cho hắn tìm phiền toái, vạn nhất kéo xuống phần ấn tượng làm sao bây giờ. Càng nghĩ, Hoắc Tư Yến thật sự không có biện pháp, đành phải mang theo Lưu Dương cùng một chỗ thỏa hiệp. Vì thế, tại buổi tối hôm nay quay phim hoàn tất sau đó, bảy tiên nữ lại lần nữa ở Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương trong phòng tụ họp. Bởi vì Tường Hân đã sớm chào hỏi, cho nên khác chúng nữ đều là cái gì cũng không nói, lấy Tường Hân cầm đầu. Hơi chút trầm mặc một hồi, Tường Hân liền nói thẳng nói tốt lắm. Chúng ta đều là thẳng tính, các ngươi hãy nói một chút các ngươi bảo dưỡng bí tịch a. Hoắc Tư Yến cũng dặn dò qua Lưu Dương không cần nói, bởi vậy liền mở miệng nói vậy ngươi vì sao không? Ngừng. Tưởng Hân tại Hoắc Tư Yến còn chưa mở miệng thời điểm liền đánh gãy lời nói của nàng, nói chúng ta hay là trước nói một chút bảo dưỡng vấn đề a. Bởi vì các ngươi sự tình chỉ có ta biết, căn bản cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hơi dừng lại một chút, lại ý vị thâm trường nói các ngươi cũng không nghĩ loại chuyện này bị càng nhiều nhân biết a. A, Hoắc Tư Yến cười lạnh một tiếng, nói ta là không nghĩ bị người khác biết, nhưng là không có biện pháp, hiện tại cũng nhất định phải cho các ngươi biết mới được rồi. Tưởng Hân sừng sốt, có ý tứ gì? Hoắc Tư Yến còn nghĩ bán cái nút, nhưng là Lưu Dương nhưng bây giờ là chịu đựng không nổi loại này không khí, mở miệng nói bởi vì bảo dưỡng phương pháp liền là căn bản không có phương pháp. Cùng Dịch Thần đi ngủ là được. Cái gì, vừa dứt lời, Hoắc Tư Yến liền hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Dương liếc nhìn một cái. Nàng lời nói này, đem Hoắc Tư Yến nguyên bản kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Mà Tưởng Hân các nàng ngũ nhân là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào tốt. Tưởng Hân thậm chí còn tưởng rằng đang tìm nàng hài lòng. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng không dám trở mặt, bởi vì tay nàng căn bản cũng không có cái gì cái gọi là nhược điểm. Ánh mắt loạn chuyển trong chốc lát sau đó, Tưởng Hân không khỏi phóng mềm nhũn một chút, dùng chiêu chọc giọng nói tuy rằng ta thủ đoạn này là có một chút đê tiện, nhưng là cũng không nghĩ theo các ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này liền vạch mặt, bất quá cho dù là như vậy, các ngươi cũng không thể tùy tiện cứ như vậy đến lừa gạt ta đi. Ta nhưng là sẽ tức giận nga. Còn lại bốn vị vẫn là gương mặt mộng, các nàng cũng không biết Tưởng Hân nói đúng cái gì. Hoắc Tư Yến thở dài, nói nhưng là ta cũng không lừa các ngươi a. Các ngươi có thể chính mình kiểm chứng, chúng ta trừ bỏ. Cái kia ở ngoài, căn bản cũng không có tiến hành qua bất kỳ cái gì một điểm bảo dưỡng thi thố. Nói đạo nơi này thời điểm Hoắc Tư Yến kỳ thật đã có một cỗ vỏ đã mè lại sức mùi vị, dù sao đã không có con bài chưa lật, đơn giản liền thoải mái nói ra, tỉnh vọng làm thiếp người. Nguyên bản Hoắc Tư Yến kế hoạch là muốn trước tiên đem Tưởng Hân kéo xuống nước, gạo nấu thành cơm, sau đó lại tiếp tục vỗ hình của nàng. Như vậy vừa đến đại gia trong tay đều có lẫn nhau nhược điểm, liền ai cũng không dám nhiều làm cái gì. Không nghĩ tới, Lưu Dương nhìn qua nhân cao mã đại, nhưng là đầu óc lại thật không phải là như thế nào linh quang, mới một lát sau, dĩ nhiên cũng làm đem nhà mình gốc gác nghi cấp ít rồi. Ân, Lưu Dương còn không biết Hoắc Tư Yến đã đem nàng cấp mắng hung ác, vẫn là ở đàng kia liên tục gật đầu, nói phía trước ta không tin, cũng đi điều tra theo dõi, sự thật chứng minh chính là như vậy, về phần cuối cùng hiệu quả, người xem ta làn ra sẽ biết. Tưởng Hân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nếu như chuyện này là thật lời nói, nàng kia liền quá mệt, bởi vì nàng và Hoắc Tư Yến khởi điểm nhưng thật ra là giống nhau, chính là nàng càng thêm tâm cao khí ngạo một chút, không có như thế nào đem Như Dịch Thần đặt ở trong lòng thôi. Mấy vị khác tiên nữ trong lòng, cũng là ngũ vị tạp trần, nhất là Dương Ngụy, nàng và Như Dịch Thần mỗi ngày buổi sáng cùng một chỗ chạy bộ, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là lẫn nhau quen biết là khẳng định, hơn nữa chính mình nói chuyện 2 năm bạn trai Trần Vĩnh Các, vẫn cùng Như Dịch Thần là quan hệ bạn rất thân. Nghĩ vậy, Dương Ngụy bỗng nhiên nói không có khả năng. Ta không tin. Hoắc Tư Yến nghi ngờ hỏi vì sao. Dương Ngụy nói ta có chạy bộ sáng sớm thói quen, những ngày qua chạy thời điểm cũng gặp được Dịch Thần đi chạy, nếu như hắn tại đêm bên trong ứng phó hai người các ngươi lời nói, ngày hôm sau buổi sáng làm sao có khả năng thức dậy đến. Hoắc Tư Yến đầu tiên là khác thường nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức không muốn tỏ ra yếu thế hỏi bình thường nam nhân tinh dịch có bảo dưỡng hiệu quả sao. Cái này, Dương Ngụy không nói lời nào. Nàng khó xử, chúng nữ đều phi thường rõ ràng, trước mắt đến nhìn, Dương Ngụy là kịch tổ chung duy nhất một cái đều không phải là độc thân, Hơn nữa bạn trai vẫn là Trần Vĩnh Cáp. Nếu như chuyện này là thật lời nói, như vậy Dương Nhụy có khả năng là toàn bộ mọi người chung duy nhất không thể nào cùng Ngưu Dịch Thần ân ái được rồi. Ta vẫn có điểm không tin, Tưởng Hân nói ta từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua có chuyện này. Ân, ta cũng chưa từng nghe qua. Sắm vai Hoàng Nhi Tiểu Vương Tinh cũng nói loại chuyện này quá huyền huyễn, ta nhìn liền trong tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Tin hay không tại các ngươi, Hoắc Tư Yến hồi các nàng một câu, liền không nói chuyện, đem quyền lựa chọn giao cho các nàng, nếu như không tin nói tốt nhất, còn đỡ phải phiền toái. Nhưng là lúc này, Lưu Dương lại để biểu hiện tồn tại cảm rồi, nói có phải hay không thật, các ngươi tùy tiện một người theo chúng ta thử một chút không được sao. Dù sao chúng ta liền loại sự tình này đều nói cho các ngươi biết, khẳng định bất hội nói thêm cái gì, tất cả mọi người một cái dạng. Hoắc Tư Yến trừng mắt, nhịn không được đạp nàng một cước. Lưu Dương ủy khuất nhìn Hoắc Tư Yến liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Bất quá, đây chính là một cái biện pháp, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lúc này đây trên danh nghĩa đầu lĩnh người, Tưởng Hân. Nhưng là phía sau, trước mặt nhiều người như vậy, Tưởng Hân lại là cái sĩ diện, nếu không cũng không sẽ ở lúc trước cùng Hoắc Tư Yến đều có cơ hội dưới tình huống, bị Hoắc Tư Yến giành trước, hơn nữa đến bây giờ đều không có hành động. Cho nên cho dù là đã động tâm, cũng hoàn toàn không có biểu lộ ra. Nếu như muốn suy nghĩ lời nói, phiền toái nhanh một chút. Hoắc Tư Yến nói Dịch Thần phần diễn nhưng là chỉ còn lại có mấy ngày, chụp hoàn bước đi, sẽ không chờ các ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Vương Tinh trong ánh mắt lóe lên một chút kiên định, nói nếu như vậy lời nói, ta đây liền thử một chút đi. Tiểu Vương Tinh đồ, Tưởng Hân đợi bốn người, cũng không khỏi nhìn về phía nàng. Trên thực tế, nếu như không có người nguyện ý đáp ứng xuống lời nói, chuyện này nói không chừng liền đi qua như vậy, về sau đại gia nhiều nhất chỉ vụng trộm đi qua câu dẫn một chút như Dịch Thần, nghiệm chứng một phen, nhìn đến tột cùng có thể hay không bảo dưỡng tốt. Nhưng là hiện tại nếu Tiểu Vương Tinh đáp ứng, vậy đã nói rõ, sự tình có chút lớn đầu rồi. Bởi vì một khi chứng minh là thật, như vậy tất cả mọi người đã không có lùi bước lý do, cho dù là Dương Ngụy, muốn rời khỏi đều có một chút khó khăn, bởi vì mọi người đều biết chuyện này, còn tất cả mọi người lên, nếu như người không lên lời nói, chính là không thích sống chung, hơn nữa loại chuyện này dù sao không là cái gì sáng giỏi, một khi người có biết chuyện này, nhưng không có tham dự tiến đến, thì phải là một viên tùy thời khả năng nổ tung bom hẹn giờ. Phía sau, quyết đoán rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Nghị tuy rằng không như thế nào thông minh, nhưng là lúc này đầu óc vẫn là chuyển bay nhanh, bất quá tại nàng nghĩ lúc rời đi, hai chân lại như là đổ duyên giống nhau, như thế nào cũng dịch chuyển không nhúc nhích được. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, thậm chí đều còn tại chờ đợi này cái gì. Lúc này, Tiểu Vương Tinh nhìn xung quanh tìm muội, bỗng nhiên lại đối với Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến nói nhưng là các ngươi phải cho ta sáng tạo cơ hội. Lưu Dương nói muốn cơ hội rất đơn giản a. Ta cùng Hoắc Tư Yến nói không đi, sau đó ngươi trực tiếp đi qua là được. Dù sao nam nhân nha, hừ, ta có thể làm được hắn, ngươi vậy cũng có thể à. Nghĩ đến mình làm sơ cùng Ngưu Dịch Thần đàm luận nửa ngày kịch bản, Lưu Dương khóe miệng liền không nhịn được câu. Chính là không biết, Tiểu Vương Tinh cuối cùng làm như thế nào mới có thể leo lên Ngưu Dịch Thần giường đâu này. Này, Tiểu Vương Tinh lại do dự, có chút khó khăn nói không được. Ta cũng không nghĩ bị hắn phát hiện, vạn nhất các ngươi căn bản chính là tại lừa chúng ta mà nói. Ta bị bạch chiếm tiện nghi không nói, chẳng phải là còn có khả năng bị lại thưởng. Tỉnh a ngươi, Hoắc Tư Yến nhịn không được nói nhân ra Dịch Thần như vậy xuất một cái tiểu tử, làm sao có khả năng lại thượng ngươi thì sao? Ngươi chính mình không muốn lại thượng hắn thì tốt. Vậy vạn nhất đâu này, Tiểu Vương Tinh nói dù sao ta chính là không nghĩ cho hắn biết là ta, bằng không nói liền đổi một người đi. Còn lại bốn cái tiên nữ nhìn nhau nhìn, ai cũng không nghĩ vào lúc này ra mặt. Hai bang nhân đối cứng trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể phiền toái Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương nghĩ biện pháp. Lưu Dương đương nhiên không muốn suy nghĩ, tại nàng nhìn đến, ta cho các ngươi cũng chia một chén súp đã thực không làm thất vọng các ngươi trả lại cho ta nháo cái này. Yêu chơi hay không? Nhưng là Hoắc Tư Yến lại hai mắt tỏa sáng, một ngụm đáp ứng xuống. Yêu cầu này, đối với Hoắc Tư Yến mà nói chính trung hạ ngực. Nàng là muốn cho Ngưu Dịch Thần kéo ra đầu, làm hắn tối đặc biệt cái kia nữ nhân không giả. Nhưng là lại tuyệt không nguyện ý nhìn đến mình bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều. Vạn nhất sơ ý một chút, muốn làm thành cổ đại cái loại này cung đấu liền đại điều. Cho nên, Vương Tinh đề nghị cái ý nghĩ này, ngược lại cho nàng cung cấp một cái linh cảm, một cái có thể giải quyết tốt đẹp kia một chút nữ nhân dính nhân khả năng phương pháp. Làm như Dịch Thần cùng kia một chút nữ nhân ngoạn, nhưng là chính là không cho nàng nhóm lẫn nhau biết thân phận, còn mang theo một loại mông lung che lấp, hình như chính là một loại phi thường biện pháp tốt. Hoắc Tư Yến hơi làm tự hỏi, nói tốt lắm, biện pháp liền do chúng ta đến nghĩ, Tam tỷ, người bây giờ đi làm một chút chuẩn bị, thời cơ chín muồi rồi, ta điện thoại thông chi ngươi, về phần các ngươi. Hoắc Tư Yến đối với Tưởng Hân, Dương Ngụy, Mẫu Đan, Tào Diễm bốn người nói các ngươi không bằng hãy đi về trước chờ tin tức đi. Dù sao nhất định phải đợi tam tỷ nghiệm chứng tốt lắm sau đó, các ngươi mới gặp qua đến. Cứ như vậy, còn lại năm người liền cùng một chỗ ly khai Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương gian phòng, đem không gian hoàn toàn giao cho các nàng. Thứ 15 chương Tiểu Vương Tinh. Đợi cho các nàng sau khi rời khỏi, Lưu Dương bất mãn đối với Hoắc Tư Yến nói ngươi tại sao muốn đáp ứng các nàng, này quả thực chính là đặng mũi mặt. Không có gì không dễ trả lời ứng, dịch thần không biết cũng rất tốt. Hoắc Tư Yến trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cố nhịn tâm lý mắng chết sự vọng động của nàng, nói bằng không lời nói, vạn nhất kia Tiểu Vương Tinh cũng nghiện, với ngươi giống nhau, ngày ngày đến dành với ta ăn làm sao bây giờ. Hắc hắc, Lưu Dương ngượng ngùng cười một chút. Tuy rằng nàng nhân cao mã đại, nhưng là dù sao mới chỉ có 21 tuổi, nhìn đến tuổi tác lớn một chút Hoắc Tư Yến, vẫn có một chút sợ hãi, liền vội vàng hỏi nói chúng ta đây đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Biện pháp so với vấn đề nhiều, Hoắc Tư Yến nhìn đầu giường, mỉm cười, bỗng nhiên đối với Lưu Dương nói ngươi đi ra ngoài trước, mua hai kiện tình thú trang trở về. Lưu Dương kinh ngạc nói à, ta tự mình đi mua. Ngươi mang cái khẩu trang là được rồi, chẳng lẽ còn có nhân chụp ảnh ngươi sao? Được rồi, nàng còn không có tốt nghiệp, liền tác phẩm đều là bộ không một tiểu tân người, có người chụp nàng mới kỳ quái đâu. Đợi cho chỉ có một người sau đó, Hoắc Tư Yến đầu tiên là cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, làm hắn 12 điểm thời điểm lại đến phòng của nàng lúc, tiếp lấy liền lấy ra chính mình chuẩn bị tốt đồ vật, bắt đầu cài đặt lên. Bởi vì lúc trước từ trước đến nay đều chưa từng trang bị, cho nên tốc độ của nàng rất chậm, may mà Lưu Dương đi mua tình thú trang cũng là lần thứ nhất, thậm chí cũng không biết đi chỗ nào mua tốt, tốc độ cũng rất chậm. Đợi đến tối 12 điểm thời điểm Ngưu Dịch Thần đúng giờ gõ Hoắc Tư Yến cửa phòng. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi bình thường không phải là tại gian phòng của ta sao? Lần này, là vì cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Hoắc Tư Yến mặc trên người áo choàng tắm, cười nói như thế này, ngươi không muốn quá giật mình nga. Nói xong, liền cởi bỏ trên thân thể của mình áo choàng tắm, lộ ra bên trong màu đen ren đồ lót sexy, nội y kia lương hảo thu ngực hiệu quả, làm nàng vốn là đầy đặn bộ ngực có vẻ càng thêm thật lớn. Màu sắc đen nhánh đem làn da làm nổi bật được càng thêm trắng nõn. Đây thật là kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần ôm nàng, đem mặt chôn ở kia mềm mại vú thịt bên trong, tận tình người bên trong kia nhàn nhạt lan tử la hương vị. Ha ha, Hoắc Tư Yến nở nụ cười một tiếng, ưỡn ngực thang, như là một cái yêu thương chính mình mẹ của đứa bé giống nhau, nhẹ nhàng tại sau ót của hắn phía trên vuốt ve. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới ngẩng đầu tới nói không nghĩ tới, người thế nhưng chuyên môn mua như vậy quần áo cho ta. Đó là dĩ nhiên, ta nên thật tốt lấy lòng ngươi mới được đâu. Hoắc Tư Yến tại môi của hắn phía trên hôn môi một ngụm, còn nói bất quá. Hôm nay kinh ngạc vui mừng cũng không chỉ là như thế này nga. Là Lưu Dương cũng mặc sao? Đương nhiên phải mặc, Hoắc Tư Yến nói chính là nàng hiện tại còn tại bên trong tắm rửa đâu. Chính là cho ngươi kinh ngạc vui mừng cũng không chỉ là như thế nga. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, dáng người cao gầy Lưu Dương chính đứng ở trong suốt trong phòng tắm mặt, trên người đánh đầy phao phao. Phát hiện hắn nhìn sang sau đó, duỗi tay cho hắn lên tiếng chào hỏi. Ngưu Dịch Thần nói hai người các ngươi đây là thế nào? Hôm nay thương lượng xong ai tới trước sao? Mọi khi đều là cùng một chỗ, làm hại ta cũng không biết trước thao ai tốt. Hoắc Tư Yến cách quần cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói làm sao vậy? Ngươi không thích? Thích lắm, quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần một chút đem Hoắc Tư Yến ôm lên, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, Hoắc Tư Yến rên rỉ một tiếng, nhiệt tình đáp lại hắn. Tay cũng đưa đến Ngưu Dịch Thần quần ngủ bên trong, một chút an ủi hắn côn thịt. Ngưu Dịch Thần hai tay thuận theo Hoắc Tư Yến vòng eo tuột xuống, nhéo vào nàng hai miếng bờ mông phía trên, ti chụp tình thú hắc y làm mông của nàng thượng như là lau du, như thế nào đều không bắt được, càng là không bắt được, lại càng muốn bắt ở. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Hoắc Tư Yến bờ mông đều nhu đỏ lên. Này, các ngươi không quan tâm ta nữa à? Trong phòng tắm mặt Lưu Dương, lúc này chạy qua ghé vào thủy tinh phía trên. Trước ngực một đôi ngọc nhũ bị ép cài biến hình dạng, hai khỏa phấn nộn đầu vú rõ ràng hiện ra tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Vậy còn không mau điểm giặt xong đi ra, Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa càng thịnh, đem quần cởi một cái, làm Hoắc Tư Yến khom eo, cởi xuống quần lót của nàng, xì một tiếng cắm vào thân thể của nàng bên trong. A, hai người đồng thời cảm khái một tiếng. Kỳ lạ âm đạo cấu tạo đem Ngưu Dịch Thần quy đầu khỏa quá chặt chẽ, mềm mại thịt mềm tận tâm tận lực an ủi hắn mẫn cảm nhất bộ vị, thật không thoải mái. Xì, xì, Ngưu Dịch Thần từ phía sau đỡ lấy Hoắc Tư Yến bờ mông, một bên rút ra đút vào, một bên gian nan hướng trên giường đi đến, một bên đi một bên đối với Lưu Dương nói nhanh chút tắm. Giặt xong cùng một chỗ cùng ta. Thật sao, Lưu Dương bất mãn đáp một tiếng, lui về tại chỗ. Quay đầu lại, Tiểu Vương Tinh mặc lấy đồ ngủ, đang nằm tại bồn tắm lớn bên trong. Lưu Dương nhỏ giọng nói hay lắm, chờ một lát chúng ta đem dịch thần trói lại đến, sau đó ngươi liền đi qua, đương nhiên, nếu như ngươi rút lui có trật tự lời nói, coi như ta không nói gì. Tiểu Vương Tinh gật gật đầu, trên mặt đỏ bừng, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là thật đến khoảnh khắc này thời điểm vẫn có một chút thẹn thùng. Lưu Dương mỉm cười cũng không thèm để ý, đi đến vòi phun phía dưới, đem trên thân thể của mình phao toàn bộ hướng rửa sạch, lau hơi nước sau đó, đem chính mình đồ lót sexy mặc lên, hướng phía ngoài đi ra ngoài. Lưu Dương vẫn là không có chơi như thế nào quá, xuyên đồ lót sexy là cùng Hoắc Tư Yến cùng kiểu, hơn nữa còn là đồ lót sexy trung tương đối bảo thủ khoản tiền thức, cũng chính là cùng gợi cảm áo tắm có chút cùng loại. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần cái này chưa thấy qua quen mặt, mới sẽ cảm thấy mới mẻ. Tại Hoắc Tư Yến giường phía trên, Ngưu Dịch Thần đem Hoắc Tư Yến sắp xếp thành thường dùng cầu nằm sấp thức, mượt mà mông cao vểnh cao, hai tay đưa đến phía trước, tại đồ lót sexy bên trong tận tình vuốt ve nàng cặp vú, đầy đặn đại bạch thỏ liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, vừa mềm lại nhận, chăm sờ không ngán. Nghe được Lưu Dương đi ra âm thanh, Ngưu Dịch Thần quay đầu, đối với nàng vẫy vẫy tay. Lưu Dương bước chân đi qua đến, theo bên cạnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cùng hắn ôm hôn lên. Ngưu Dịch Thần hai tay theo Hoắc Tư Yến mông di rời, một cái đưa đến mặt sau, tại Lưu Dương rắn chắc mông vỗ về chơi đùa, một cái nắm trước ngực nàng vú vuốt ve vân vê. Ân Dịch Thần, Hoắc Tư Yến bất mãn quay đầu nhìn hắn, lắc lắc mông. Bởi vì Lưu Dương quan hệ, Ngưu Dịch Thần địt nàng động tác dừng lại một chút, làm nàng không hài lòng. Lưu Dương dừng lại hôn môi, nhìn Hoắc Tư Yến nói thất muội a thất muội. Nhìn ngươi một bộ thanh thuần bộ dạng, không nghĩ tới ở trên giường lúc nào cũng là này quần áo chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, yên tâm đi. Đại tỷ thương ngươi, lập tức liền cho ngươi thư thái Nga. Ngươi mới chưa thỏa mãn dục vọng đâu, Hoắc Tư Yến lớn tim nói cũng không biết mỗi ngày là ai, đều bị làm hạ không đến giường, vẫn là kêu la ta muốn. Ta muốn. Ngưu Dịch Thần cảm thấy một tia khác thường, tại lúc bình thường, hai người bọn họ tuy rằng đấu võ mồm, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không nói lớn như vậy tiếng mới đúng. Nhưng là một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền không có công phu quản các nàng cái kia một chút khác thường. Lưu Dương theo Ngưu Dịch Thần bên cạnh đi đến sau lưng, hôm nay cho ngươi nhìn nhìn. Là ai bị làm hạ không đến giường? Nói xong, ngay tại Ngưu Dịch Thần thao hướng Hoắc Tư Yến thời điểm dùng sức đẩy về phía trước. A, Lưu Dương. Hoắc Tư Yến cảm nhận được so mọi khi càng thêm mãnh liệt xung kích, nhịn không được hét lớn lên. Thoải mái ha, thoải mái ha, Lưu Dương cười to. Đây là Ngưu Dịch Thần thích nhất tư thế rồi, bất quá trước kia đều là Lưu Dương ở phía dưới, Hoắc Tư Yến ở phía sau thôi. Bởi vì Hoắc Tư Yến ngực lớn hơn nữa, thôi tại sao lưng phía trên mềm hơn, thoải mái hơn, mà Lưu Dương âm đạo muốn chắc hơn một chút, lực ma sát càng mạnh, điệt thoải mái hơn. Nhưng là ngẫu nhiên cứ như vậy một lần, cũng đừng có một lần mùi vị. A. A, Lưu Dương, a, người cái này tiện, đồ đê tiện, a, ta như thế này bất hội tha ngươi, a, a. Hoắc Tư Yến tận tình rên rỉ, to dài côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong qua lại ra vào, mang ra khỏi từng mảnh một dâm dịch, chỉ trong chốc lát, liền kêu to một tiếng, đạt tới cao trào, than mềm xuống. Ngưu Dịch Thần bán đặt ở Hoắc Tư Yến trên người, tại nàng khuôn mặt, khóe môi hôn lấy, an ủi. Ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát sau đó, thoải mái trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần liền tại Lưu Dương thúc giục phía dưới rút đi ra, đem Lưu Dương đồng dạng ấn ở trên giường, sắp xếp thành đồng dạng cầu bò tư thế, thầm thì một tiếng, cắm vào. A, khoái chết rồi, Lưu Dương dùng sức kẹp một chút Ngưu Dịch Thần, thúc giục nói mau. Dịch Thần mau, ta muốn. Lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, duỗi tay đem hai cánh tay của nàng nắm lên, liền giống như cương ngựa trở tay kéo ở trước ngực, tận tình dục ngựa bôn bốc lên. Tư thế như vậy, thích hợp hơn Ngưu Dịch Thần phát lực. Hơn nữa Lưu Dương chỉ cần nâng lên mông là được, lại cực kỳ đơn giản. Ba, ba, ba, âm thanh theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền hợp thành một mảnh. A, a, a, a. Tại Ngưu Dịch Thần rất nhanh rút ra đút vào phía dưới, Lưu Dương trong miệng phát ra vang dội lại ngắn ngủi âm thanh, mỗi một lần còn không có kêu lên đến, liền bị Ngưu Dịch Thần động tác đánh gãy, nghe vào khá có một chút đáng thương, nhưng là nhìn nàng như vậy từ ngươi thì sẽ biết. Nàng tuyệt không đáng thương, chỉ có vô tận hưởng thụ. Hoắc Tư Yến nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nằm nghiêng xuống, nhìn Ngưu Dịch Thần đem Lưu Dương làm liền khí đều thở không được đến bộ dạng. Cường đại như vậy rút ra đút vào, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, tuyệt đối không có người có thể kiên trì lâu như vậy. Lưu Dương chỉ cảm thấy chính mình trong quần bị mài đến một trận nóng bỏng, thích giống như toàn thân chi giác đều biến mất, chỉ có thể cảm nhận đến bên trong âm đạo giống nhau, chỉ trong chốc lát, liền quất đánh tiết ra âm tinh. Ngưu Dịch Thần chưa từng phóng nàng, thừa dịp cỗ này cao trào dâm thủy tiếp tục quất chuyển động, chỉ trong chốc lát, liền lại lần nữa đem Lưu Dương đưa đến cao trào. Hắn biết, Lưu Dương thích nhất dính người, nhất định phải sớm một chút đưa đến cao trào mới được, bằng không nói có thể đúng làm khổ càng lâu. Hoắc Tư Yến nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, liền vội vàng đứng lên, nói Dịch Thần. Người trước hết tha nàng a, người đều tốt lâu không có bắn trước cho ta được không? Ngưu Dịch Thần buông lỏng một chút, đem côn thịt theo Lưu Dương bên trong âm đạo rút ra, ngựa không dừng vó tách ra Hoắc Tư Yến hai chân, thầm thì một tiếng, lại lần nữa cắm vào. Hoắc Tư Yến vừa rồi cao trào thủy triều không làm, Ngưu Dịch Thần còn mang theo Lưu Dương bên trong âm đạo dầu bôi trơn, cho nên phi thường thoải mái liền thao tiến vào. Lưu Dương một chút vừa ngã vào giường, lúc này mới có một chút thở gấp cơ hội. Vừa rồi tiết tấu hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần trưởng khống, nàng nhưng là liền một điểm thở gấp cơ hội đều không có. Ôn nhu một chút, Hoắc Tư Yến đáng thương nhìn Ngưu Dịch Thần, vừa rồi quá đau đớn. Ngưu Dịch Thần tại nàng môi thượng hôn môi một chút, kềm chế chính mình sắp dâng lên mà ra dục vọng, kiên nhẫn rút ra đút vào lên. Kia một đôi tuyết trắng đại nhũ bị trước sau di chuyển lực lượng va chạm qua lại di chuyển, tạo nên một trận đẹp mắt sóng ngực, giống như là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Hoắc Tư Yến một bên nhẹ nhàng rên rỉ, một bên đem Ngưu Dịch Thần đặt tại trước ngực của mình, tay phải đối với Lưu Dương đánh nhất thủ thế. Lưu Dương giật mình mới vừa rồi bị thao đều nhanh tan nát thân thể, bước lấy có chút như nhũn ra bước chân đi đến bên cạnh, đem ngăn kéo mở ra, theo bên trong móc ra một cái dương. Dịch Thần, Hoắc Tư Yến nói chúng ta ngoạn cái trò chơi được không? Trò chơi gì? Ngưu Dịch Thần theo Hoắc Tư Yến cặp vú bên trên ngẩng đầu. Hoắc Tư Yến dùng sức kẹp một chút Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói ngươi địch chúng ta lâu như vậy, có thể hay không xem chúng ta, liền thông qua bên trong căn này xấu xa này nọ liền nhận ra chúng ta là ai đó. Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm phân chia thôi. Ta không tin, Hoắc Tư Yến cười nói chúng ta thử một chút được không? Chờ một lát thử lại, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, tiếp tục tại Hoắc Tư Yến trên người vận động, hắn cảm giác chính mình mã phía trên muốn bắn ra, như thế nào có thể có sao đơn giản kết thúc đâu này. Hoắc Tư Yến cũng biết Ngưu Dịch Thần xuất tinh điểm báo, liền vội vàng cong lên hai chân, đối với Ngưu Dịch Thần nói áo đừng. Dịch Thần, chờ một lát thôi. Này hai chân hướng đến ở giữa vừa để xuống, muốn động làm liền nan, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói chờ cái gì. Ta lập tức liền tốt, ngoan một điểm. Không được, Hoắc Tư Yến nói phía trước ta cái gì đều nghe ngươi, lần này ngươi nghe ta được không? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ mở miệng khí, nói được rồi. Ngoạn liền ngoạn. Hoắc Tư Yến xoay người đem Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, nói Lưu Dương. Đem công cụ lấy ra. Công cụ. Ngưu Dịch Thần quay đầu lại, nhìn đến Lưu Dương theo một cái dương bên trong móc ra một cái bịt mắt, thứ này thực thông thường, bọn hắn những cái này diễn viên, thường xuyên giống như là bí mật bản trên mạng giống nhau, giấc ngủ không quy luật, thường xuyên đêm hôm khuya khoắt mắt diễn trò, ban ngày ban mặt đi ngủ, cho nên bịt mắt cơ hồ là từng cái diễn viên chuẩn bị đồ vật. Nhưng là kế tiếp cầm lấy hai cái, cũng không phải là diễn viên chuẩn bị được rồi. Dĩ nhiên là hai cái còng tay. Tình thú còng tay. Vì phòng ngừa ngươi đoán không ra đến xấu lắm, Lưu Dương bắt tay còng ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân một chút, nói một chút phòng bị thi thố là phải. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói tốt, đến đây đi. Thật vất vả mới tại đầu giường tìm đến có thể còng lại vị trí, Lưu Dương đem Ngưu Dịch Thần hai tay thi, sau đó đem bịt mắt đeo lên. Bịt mắt chất lượng phi thường tốt, Ngưu Dịch Thần một chút cũng nhìn không tới rồi, không kịp chờ đợi nói tốt lắm. Nhanh chút. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tuốt, đối với trong phòng tắm mặt, không biết khi nào thì ló đầu ra Tiểu Vương Tinh vẫy vẫy tay. Tiểu Vương Tinh nuốt hớp nước miếng, chân trần đi đến. Nhanh chút, Lưu Dương làm một cái khẩu hình, kéo lấy nàng đi qua đến, liền muốn đem nàng hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người thôi. Nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần kia lây dính dâm thủy mà có vẻ phá lệ thật lớn côn thịt, Tiểu Vương Tinh lại có một chút sợ hãi, liên tục xua tay. Ngưu Dịch Thần động hai phía dưới, nói nhanh chút ra. Không phải nói muốn cho ta nhận thức sao, thực cấp bách, vốn là điều nhanh tốt rồi, kết quả bị cắt đứt, hiện tại chính khó chịu. Hoắc Tư Yến bất mãn chừng mắt nhìn Tiểu Vương Tinh liếc nhìn một cái, chính mình tách ra hai chân ngồi xuống. A, Ngưu Dịch Thần vừa lòng hừ một tiếng, lay động hữu lực vùng eo hướng lên đâm, nói Tư Yến. Cùng vừa rồi cảm giác giống nhau. Ai nha, ta biết ngay, Lưu Dương nói không cần chút thủ đoạn sao được đâu này. Nói xong, Lưu Dương kéo Tiểu Vương Tinh liền đi đến. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói nếu như thật không muốn nói liền nhanh chóng đi. Nghĩ nói liền đi lên, đừng lề mề. Nói xong, tại Tiểu Vương Tinh hông phía dưới sờ soạng một cái, đã bị dâm thủy cấp thấm ướt. Chậc chậc, Lưu Dương khác thường nhìn nàng. Tiểu Vương Tinh trên mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lưu Dương liếc nhìn một cái, vỗ vỗ Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến biết xảy ra chuyện gì, đem côn thịt theo âm đạo bên trong cởi đi ra. Này, các ngươi chơi gì vậy? Ngưu Dịch Thần bất mãn kêu khác, hắn vừa rồi chính thích. Lời còn chưa dứt, cũng cảm giác chính mình côn thịt bị một bàn tay nâng lên, chống đỡ ở tại một cái hố miệng. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được hướng phía trên thúc một cái, cứng rắn côn thịt chớp mắt liền tiến vào một cái chặt chẽ lỗ thịt bên trong. Lỗ thịt bên trong cực kỳ trơn trượt, giống như là cao trào qua giống nhau, nhưng là bên trong nhanh đến trình độ lại cùng Hoắc Tư Yến, Lưu Dương hoàn toàn khác biệt. Lưu Dương vừa lúc mới đầu có như vậy nhanh, nhưng là trải qua này một đoạn thời gian qua lại khai phá, đã chậm rãi biến thành Ngưu Dịch Thần hình dạng, trong thời gian ngắn căn vốn không có khả năng khôi phục lại mới đúng, mà cái này nữ tính nhanh đến trình độ, thế nhưng cùng lúc trước thao Lưu Dương khi không có gì hai loại. A, à, Tiểu Vương Tinh bị Ngưu Dịch Thần cắm vào thân thể, phát ra một thân hoảng sợ la hét, lại bị Hoắc Tư Yến che miệng, nghẹn tại trong rảnh tay. Hoắc Tư Yến hỏi có thể đoán được là ai chăng? Vâng, Ngưu Dịch Thần trần chờ nói là Lưu Dương. Lại đoán, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng đè lại Tiểu Vương Tinh bả vai đem nàng lập tức đè xuống. A, à, Tiểu Vương Tinh phát ra hét thảm một tiếng. Tuy rằng nhìn một hồi sống động xuân cung sau đó, bên trong âm đạo đã có cũng đủ mọng nước, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia cường đại côn thịt vẫn là mang cho nàng một trận đau nhói. Âm đạo chỗ sâu kia hoàn toàn không có người đến thăm quá đất hoang, bị Ngưu Dịch Thần cường ngạnh kéo mở đến hai bên. Này đột nhiên một cái phía dưới đến, giống như cả người bị xé nứt. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái vô cùng nhanh đến vô cùng nộn trượt địa phương, căn bản không có hoàn toàn tiến vào, cũng đã chống đỡ đến ngụy hoa, là một loại hoàn toàn xa lạ sảng khoái. Chiều dài hoàn toàn khác nhau, Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng. Hoắc Tư Yến âm đạo cấu tạo khác biệt, mà Lưu Dương là một mỹ nữ chân dài, âm đạo so với Hoắc Tư Yến sâu một chút, nhất định phải tận gốc nhập vào mới có thể gặp được ngụy hoa, nhưng là hiện tại, mới tiến vào chỉ có chừng 2/3, dĩ nhiên cũng làm đã đụng tới chỗ sâu nhất. Này chiều dài, giống như là lúc trước Lưu Phẩm nói giống nhau không chịu nổi, nhưng là cố tình cùng Lưu Phẩm nói cái loại này đầy đặn, bao dung tính rất mạnh cảm giác hoàn toàn khác biệt, là một loại thực nhanh, thực trượt cảm giác, rõ ràng rất ngắn thực nhuyễn, lại cố tình làm người ta nhịn không được muốn hung hăng đâm vào đi. Ngưu Dịch Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, tràn đầy cơ bụng vùng eo hướng lên dừng lại, đánh vào chân mềm ngụy hoa. A, à, a, à, một trận nũng nịu rên gì nhịn không được tán phát đi ra, quả nhiên cùng Lưu Dương, Hoắc Tư Yến hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái người mới, Hoắc Tư Yến tìm người mới sao, là ai, tại sao muốn thông qua phương thức này? Một đống lớn vấn đề tại Ngưu Dịch Thần trong não mặt, nhưng là mấy vấn đề này, đối với hắn hiện tại cảm giác được sảng khoái mà nói. Căn bản không đủ để làm hắn tự hỏi. Tại dạng chân ở hắn trên người mỹ nữ động hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần liền tinh trùng lên óc, đem toàn bộ vấn đề đều chạy đến sau đầu, liên tục không ngừng hướng phía trên lay động phần eo. A, a, a, nghe xa là kia rên gì, Ngưu Dịch Thần càng có cảm giác. Tiểu Vương Tinh đang bị Ngưu Dịch Thần bắt đầu địt sau đó, không về sau một lát công phu liền toàn thân vô lực, giống như là lúc trước Lưu Dương giống nhau. Điều này làm cho Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương không thể không cùng một chỗ đem nàng cái lên. Thầm thì, một trận địt về sau, Tiểu Vương Tinh đột nhiên rít một tiếng, đạt tới cao trào. Lần đầu cảm nhận được thứ khoái cảm này, hơn nữa còn là đang tại hai cái ngoại nhân nhìn chăm chú phía dưới, nàng so mọi khi càng thêm dễ dàng liền đạt tới cao trào. Cao trào sau Tiểu Vương Tinh đã không có khí lực, nhưng là Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương lại chưa từng phóng nàng, vẫn là đỡ lấy nàng dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc. Làm nàng bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần xông pha. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương biết rõ, chỉ có trước tiên đem Tiểu Vương Tinh cái này ngoại nhân đuổi rồi, các nàng mới có thể thật tốt chơi đùa. Từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm tuôn đi ra, Tiểu Vương Tinh thậm chí cũng không biết chính mình đạt được đến bao nhiêu lần cao trào, thẳng đến đỡ lấy nàng Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương đều không có khí lực, Ngưu Dịch Thần mới kêu rên một tiếng, đem nóng dược tinh dịch tưới đến thân thể của nàng chỗ sâu. Tiếp thu Ngưu Dịch Thần tinh dịch sau đó, Tiểu Vương Tinh đầu đầy mồ hôi tựa vào Lưu Dương trên người, chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ đều là nhuyễn, giống như là không có xương cốt. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương làm một chút nghỉ ngơi, liền đem Tiểu Vương Tinh dịch chuyển đến một bên. Làm Tiểu Vương Tinh nằm ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh, Hoắc Tư Yến tách ra hai chân của nàng, tiến đến âm hộ của nàng lên xuống liếm lấy, linh hoạt đầu lưỡi đem vậy có một chút sưng đỏ môi mật tách ra, đem bên trong lộ ra tinh dịch một điểm không dư thừa hút vào miệng bên trong. Tiểu Vương Tinh phát ra một tiếng ý vị không hiểu rên gì, hai chân kẹp một chút, nhưng căn bản không đề được khí lực đến, chỉ có thể mặc cho từ Hoắc Tư Yến thi vì. Lại vừa quay đầu, lại nhìn thấy Lưu Dương chút nào không ngại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng, chật chật có tiếng hút lên. Chỉ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần Côn thịt liền tại Lưu Dương hầu hạ hạ lại lần nữa cứng lên. Lưu Dương nhìn các nàng liếc nhìn một cái, tách ra chân, đem nó đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. A, Lưu Dương thống khoái rên rỉ một tiếng, bắt đầu lay động vòng eo trước sau nghiền nát, trên mặt tràn đầy đều là hưởng thụ cùng mê ly. Đừng nhìn nàng, Hoắc Tư Yến theo nàng trong quần ngẩng đầu đến, nói ngươi cũng giống như vậy. Ta, Tiểu Vương Tinh không nói lời nào. Hoắc Tư Yến leo đến Ngưu Dịch Thần trên người, dùng chính mình bộ ngực đầy đặn tại hắn rắn chắc cơ bắp lên xuống vẽ vài vòng tử, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thẳng hừ hừ. Ba người ở giữa dâm diễn lại lần nữa bắt đầu. Thứ 16 chương Tàu Tử Dương Ngụy. Tiểu Vương Tinh nhìn dây dưa cùng một chỗ ba người, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thần trí đều có một chút không rõ. Hoàn toàn không nghĩ đến, nhìn qua thanh thuần Hoắc Tư Yến, cùng nhìn qua tài trí hào phóng Lưu Dương, ở trên giường biểu hiện thế nhưng sẽ như thế dâm loạn. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, lại có một loại nghĩ muốn gia nhập trong này xúc động. Ngưu Dịch Thần tay khảo vẫn là không có bị cởi xuống, nhưng là hoàn toàn từ Lưu Dương Hoắc Tư Yến khống chế dưới tình huống, các nàng đạt tới cao trào số lần ngược lại càng nhiều. Bởi vì Ngưu Dịch Thần càng nhiều chính là cố kỵ chính mình thoải mái, hiện tại, các nàng cũng là tại thích chính mình. Đạt tới cao trào sau đó, Hoắc Tư Yến theo Ngưu Dịch Thần trên người xuống, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương Tinh, nhỏ giọng nói còn không đi. Là muốn đợi cùng một chỗ à? Tiểu Vương Tinh trải qua một hồi này nghỉ ngơi, đã khôi phục rất nhiều thể lực, nhìn đang ngồi ở Ngưu Dịch Thần côn thịt phập phồng Lưu Dương, bỗng nhiên nói gặp các ngươi bộ dạng, hình như căn bản không có biện pháp làm Dịch Thần vừa lòng a. Hoắc Tư Yến lập tức biết nàng là như thế nào nghĩ, nói vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Thử lại lần nữa. Tiểu Vương Tinh nói vạn nhất chỉ có một lần không đủ làm sao bây giờ? Đương nhiên phải một lần nữa. Nói xong, Tiểu Vương Tinh liền hướng Ngưu Dịch Thần vị trí đi tới. Dù sao đều đã trải qua một lần rồi, vậy tại sao không giống Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương khác thường thật tốt thích một chút đâu này? Đồ đĩ, Hoắc Tư Yến thầm mắng một tiếng, lại không nói gì, liền buổi tối hôm nay tình huống này đến nhìn, Dịch Thần tính dục đã bị hoàn toàn chọn đi lên, chỉ dựa vào hai người bọn họ thật đúng là cầm cự không nổi. A, Dịch Thần, a. Lưu Dương thân thể chấn động run rẩy, nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, đầy mặt xuân tình. Tiểu Vương Tinh tại nàng mông đánh một cái tát, nhường một chút. Lưu Dương mệt mỏi trừng mắt nhìn nàng một chút, lại vẫn là thành thành thật thật xoay người nằm ở một bên. Một lúc sau, Tiểu Vương Tinh liền chính mình tách ra hai chân, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo, chậm rãi ngồi xuống. A, Tiểu Vương Tinh thật dài kêu một tiếng, trắng nõn cổ thật cao giơ lên, như là một cái hát vang thiên nga. Ngưu Dịch Thần cũng cảm nhận được cùng Lưu Dương, Hoắc Tư Yến hoàn toàn khác biệt âm đạo, biết cái kia mới gia nhập nữ tính lại nổi lên, bởi vậy lay động phần eo, làm nàng dùng sức lên xuống nhấp nhô lên. A. Tiểu Vương Tinh cũng cao giọng dâm đãng kêu la, loại này thuần nhục dục phát tiết, giống nhau rất sảng khoái. Tại Ngưu Dịch Thần cố ý không chế phía dưới, Tiểu Vương Tinh rất nhanh liền không có khí lực, cả người nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người. Lần này, Ngưu Dịch Thần cảm nhận được, trên thân thể của mình cái này nữ nhân, thân cao cùng Hoắc Tư Yến tương đương, nhưng là nhũ lượng lại kém xa, chính là bên trong âm đạo cảm giác lại rất tốt một chút, hơn nữa còn có tiếp tục lái phát giá trị. Lại động hai phía dưới, gặp trên người người vẫn là không có hành động tính toán, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói mau thả ta ra. Các ngươi thể lực quá kém, ta đến mức rất khó chịu. Nhịn một chút thôi, Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, làm Tiểu Vương Tinh đi đến một bên, chính mình thay phía trên đi. Thật lâu sau, ba cái nữ nhân thay nhau ra trận, cuối cùng là đem Ngưu Dịch Thần cấp giải quyết. Thực chia đều, từng cái thân thể nữ nhân bên trong bắn hai lần. Chính là làm xong sau, ba người toàn bộ đều không có khí lực, mồn ngang lộn xộn nằm trên giường rất lâu, liền cấp Ngưu Dịch Thần cởi bỏ còng tay khí lực cũng bị mất. Ngưu Dịch Thần thử quẩy người một cái, phát hiện còng tay là ở trên giường khảo, nhất thời còn thật tránh không ra, chỉ có thể cứ như vậy nằm tại trên giường nghỉ ngơi lên. Tam phi cùng song phi chính là không giống với. Các nữ nhân trầm khẩu khí thời gian biến nhiều rồi, Ngưu Dịch Thần nghỉ ngơi thời gian thay đổi thiếu, nếu như không phải là các nữ nhân chính mình hoạt động, khả năng Ngưu Dịch Thần hôm nay liền chính xác là muốn bị móc rỗng. Ngủ trong chốc lát, tam nữ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Tiểu Vương Tinh kéo lấy mỏi mệt thân hình mặc lên quần áo, tại Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương hộ tống phía dưới trở lại phòng của mình lúc. Bởi vì đêm qua chuyện kia, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương cũng không dám lại ôm lấy bất kỳ cái gì may mắn, cho nên đều mặc vô cùng kín. Cùng Tiểu Vương Tinh ở tại một cái gian phòng chính là sắm vai lục tiên nữ Tào Diễm. Tào Diễm cũng mới 21 tuổi mà thôi, đang đợi Tiểu Vương Tinh trở về, nhưng là thời gian quá dài, bởi vậy mơ mơ màng màng đang ngủ, thẳng đến Tiểu Vương Tinh trở về mới đem nàng cấp bừng tỉnh. Vương Tinh tỷ tỷ, Tào Diễm có vẻ thật biết điều xảo, bật đèn đỡ lấy Tiểu Vương Tinh ngồi ở trên giường, nói ngươi. cảm giác như thế nào đây? Tiểu Vương Tinh trên mặt xuân ý còn không có rút đi, tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói muốn biết như thế nào, người chính mình đi trải nghiệm một chút không được sao? Nhưng là, Tào Diễm nói ta rõ ràng vì da rẻ nha. Nói bừa, Tiểu Vương Tinh nói chưa bỏ ta cùng Hoắc Tư Yến, Dương Ngụy, gia các của các ngươi phu đều khá tốt. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Tào Diễm cười nói đừng quên, Lưu Dương nhưng là cũng như vậy nha. Đừng nói nhiều như vậy, Tiểu Vương Tinh nói ta đều nhanh mệt chết rồi, ngủ đi. Tào Diễm tại Tiểu Vương Tinh trên người ngửi một cái, nói không tắm rửa một cái sao. Không được, ta quá mệt mỏi. Nói xong, Tiểu Vương Tinh liền trực tiếp đổ ở trên giường, nặng nề đã ngủ. Nha, Tào Diễm đáp một tiếng, chỉ có thể xem ngày mai kết quả, hy vọng Vương Tinh tỷ tỷ không có chịu thiệt a. Tào Diễm cũng nằm chết dí giường phía trên, nhưng là vừa nghĩ đến nếu như thật có thể đem ra rẻ thay đổi tốt lời nói, nàng khả năng cũng phải cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ. Nàng liền không nhịn được trên mặt một trận nóng lên. Đây chính là Dịch Thần, một cái so với nàng còn tiểu 4 tuổi đại nam hài. Bất quá, chính là cái này đại nam hài nhi đem Tiểu Vương Tinh cấp ép buộc thành như vậy, hắn có tốt như vậy thể lực sao? Đợi cho các nàng lúc trở lại, Ngưu Dịch Thần đều nhanh muốn đang ngủ. Nỗ lực bang Ngưu Dịch Thần cởi bỏ còng tay sau đó, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương liền cùng một chỗ nằm tại trên giường, nặng nề đã ngủ, liền tắm rửa tâm tình cũng không có. Buổi tối hôm nay cao trào, hoàn toàn là các nàng chính mình cố gắng kết quả, thật sự là quá mệt mỏi. Ngưu Dịch Thần tháo xuống bịt mắt, vốn là còn muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai, nhưng là đã gặp các nàng mệt thành như vậy, vẫn là mềm lòng, cứ như vậy làm cho các nàng đã ngủ. Nhưng là cho dù là đã trải qua như vậy một phen dâm diễn, sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần vẫn là đúng giờ, tắm, theo thường lệ đi ra ngoài chạy bộ. Mới hơn 4 giờ một điểm, bên ngoài một người đều không có, liền chạy như vậy trong chốc lát, mặc lấy một thân đồ thể thao Dương Ngụy thế nhưng xuất hiện. Sớm như vậy, chấm than, Ngưu Dịch Thần nghênh đón, nói ngươi nhưng là so bình thường sáng sớm 2 giờ, ban ngày quay phim không thành vấn đề sao. Dương Ngụy nhìn Ngưu Dịch Thần, không thể tin hỏi ngươi. Ngươi cũng là dậy sớm như vậy. Đúng vậy a, tinh lực của ta thì tốt hơn, cho nên bình thường đều thức dậy rất sớm. Trên thực tế, Dương Ngụy bởi vì suy nghĩ Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương nói những lời này, một đêm thượng đều không có ngủ ngon giấc, buổi sáng thời điểm dứt khoát sẽ mặc áo phục đi ra dạo một chút, ai biết thế nhưng còn chứng kiến Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, ngoài ý muốn nói làm sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao? Cho dù là đèn đường thực đen tối, cũng có thể nhìn đến Dương Ngụy kia sắc mặt khó coi. Không có việc gì, Dương Ngụy quay mặt qua chỗ khác, nói ngươi mỗi ngày đều muốn chạy 2 giờ sao? Ngưu Dịch Thần cười nói vốn là chỉ có 1 giờ, về sau gặp được ngươi, chính là 2 giờ rồi. A, Dương Ngụy cười gượng một tiếng, sờ sờ chính mình khuôn mặt, bỗng nhiên đối với hắn nói vừa rồi ngươi ngủ có ngon không? Có khỏe không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nhìn ánh mắt của mình có chút quái dị, bỗng nhiên nói đêm qua chính là ngươi. Dương Ngụy tâm lý nhất nhảy, liền vội vàng nói cái gì là ta? Ngươi đừng loạn nghĩ, ta cùng Vĩnh Các cảm tình tốt. Tốt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên tới gần nàng, nếu như vậy, làm sao ngươi biết ta mới vừa nói là cái gì? Ta chỉ là, Dương Ngụy có chút hoảng loạn, lại như thế nào cũng nghĩ không ra giải thích phương pháp, nàng bản thân chính là không có cái gì nhanh trí. Còn nghĩ nói lung tung, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, nói vốn là ta còn nói đêm qua là ai to gan như vậy, cũng dám cùng các nàng càn rỡ. Thực sự không nghĩ đến, dĩ nhiên là ngươi. Không, thực sự không phải là ta, ngươi buông ra. Dương Ngụy tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chống cự, nhưng là thân là một cái mảnh mai nữ tính, làm sao có khả năng thắng được Ngưu Dịch Thần. Vừa vặn đêm qua chưa hết hứng, hôm nay liền đến làm sớm ở giữa vận động, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Dương Ngụy ôm lên, đi hướng kịch tổ bên cạnh một cái rừng cây nhỏ bên trong. Con đường này Ngưu Dịch Thần đã chạy rất nhiều lần rồi, quen thuộc mỗi một chỗ, hơn nữa lòng hắn rất rõ ràng, phía sau tuyệt đối không có khả năng có cái gì nhân. Dịch Thần, ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi quên ta thân phận gì rồi? Dương Ngụy dãy dụa nói Trần Vĩnh Các, đừng quên Trần Vĩnh Các, ngươi không nghĩ đắc tội hắn à? Ngưu Dịch Thần đem Dương Ngụy ép tại mặt cỏ phía trên, nói ngươi đêm qua đều bị ta xài qua rồi. Mặc kệ nói như thế nào đều đã đắc tội rồi à? Bởi vì chạy bộ sáng sớm nguyên nhân, Dương Ngụy nửa người dưới chính là mặc một kiện lực đàn hồi quần, phía trên là một cái không có tay bó sát người vận động áo lót, đem chính mình mặt ngoài có đến dáng người hoàn toàn phác họa đi ra, hướng đến trong lòng ôm một cái, giống như là nhất con thỏ to giống nhau, sống bính loạn nhảy. Dương Ngụy dùng đầu gối của mình gian nan chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, hoảng bận rộn nói tất cả nói. Đêm qua không phải là ta, nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, đem Sở Hữu nói đều chặn trở về. Ngưu Dịch Thần dùng tay phải nắm nàng hai cái cổ tay ấn ở trên mặt đất, cả người về phía trước đẩy đẩy, đem Dương Ngụy hai chân chống đỡ thực rồi, làm nàng cả người phân không thể động đậy chút nào, tay trái bắt lấy nàng lực đàn hồi quần quần eo xuống phía dưới nhất bái, liền làm nàng mông lộ ra. Ân, Dương Ngụy bày ra mặt xoay đến một bên, thở gấp nói Dịch Thần. Người bình tĩnh một điểm, a. Một tiếng ngâm nga sau đó, Dương Ngụy cắn môi của mình, liền ngũ quan đều nhăn tại cùng một chỗ. Còn để ta bình tĩnh sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng đã đem chính mình quần vận động cởi xuống, đỡ lấy chính mình côn thịt cắm vào. Bởi vì chuẩn bị không chân quan hệ, bên trong còn hơi khô chát, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là dựa vào chính mình cường đại độ cứng, cường ngạnh chen vào. Hỗn đản, người quá xúc động, Dương Ngụy nước mắt đều chảy xuống, nhưng là lúc này đã không hề có tác dụng. Cảm nhận âm đạo thịt mềm chen ép, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lay động phần eo, cao thấp động tác đều đã ướt rồi. Ngươi còn nói không muốn, ân, ngươi hỗn đản, ân, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Ngụy không được phát ra một trận cúi đầu rên rỉ. Đều đã đến lúc này, phản kháng đã là căn vốn không có khả năng sự tình. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Dương Ngụy hai tay, đem nàng khuôn mặt bãi chính, hướng môi của nàng ở giữa hôn tới. Dương Ngụy đầu tiên là tránh né hai cái, lập tức bị Ngưu Dịch Thần cố định trụ khuôn mặt, chỉ có thể cùng hắn gắn bó dây dưa lên. Ôn nhuận miệng nhỏ bên trong mang theo một điểm bạc hà giống nhau thấm hương, mềm mại đầu lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, vừa mới bắt đầu là kháng cự, dần dần liền nhận mệnh bình thường tùy ý hắn thi vì. Mà tùy theo kia to dài côn thịt xâm nhập, tiến vào nàng trong âm đạo hoàn toàn không có mở phát ra vị trí, Dương Ngụy liền chậm rãi nhiệt tình, lè lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa. Thành thục thân thể thích ứng rất nhanh, giống như là lúc trước Hoắc Tư Yến giống nhau, Dương Ngụy âm đạo bên trong chỉ chốc lát sau cũng đầy là hơi nước, tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, phát tán ra một trận trong trẻo ma sát âm thanh. A. Bởi vì hôn môi quan hệ, Dương Ngụy chỉ có thể phát ra một chút dầu dĩ âm thanh, hai tay tại Ngưu Dịch Thần lưng phía trên qua lại dao động. Qua lại đền đáp lại vài chục lần piston vận động sau đó, Dương Ngụy bỗng nhiên kêu rên một tiếng, cả người căng thẳng lên. Cảm nhận quy đầu thượng cọ dừa, Ngưu Dịch Thần biết, nàng đã cao trào. Hơi ngừng lại sau đó, Dương Ngụy tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên chụp hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra miệng của hắn. Dương Ngụy từng ngụm hô hấp, cả người đều mềm xuống, thở dốc nói ngươi một điểm, ép ta khó chịu. Ngưu Dịch Thần thẳng người, đem hai chân của nàng theo trước ngực của mình lấy ra, thuận tiện đem nàng lực đàn hồi quần toàn bộ cởi xuống, vượt đến một bên, như vậy, nàng toàn bộ phía dưới nửa người liền hoàn toàn lộ ra. Tại hai chân của nàng phía trên vuốt ve một trận, Ngưu Dịch Thần muốn đi cởi Dương Ngụy áo thời điểm lại bị nàng ngăn cản. Đừng cởi. Dương Ngụy khẩn trương nói vạn nhất có cái gì nhân, chúng ta còn có thể tránh một chút. Có đạo lý, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ đến điểm này, liền từ nàng eo ở giữa chợt xuống, tại nàng chân bóng mông phía trên sờ. Bởi vì thường xuyên rèn luyện chạy bộ quan hệ, Dương Ngụy mông so với Hoắc Tư Yến rắn chắc không ít, có khác một phen mùi vị. Cấp Dương Ngụy hơi có chút thở gấp thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được trong lòng dục hỏa, đem nàng dài thả ra hai chân tách ra hai bên, tiếp tục kéo ra đút vào lên. Đã nhận mệnh Dương Ngụy nhanh nhắm mắt, lông mày hơi nhíu, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phát ra từng tiếng lại nhẹ lại dài dâm đãng kêu la. Tuy rằng đều là ngượng ngùng, đều là không có như vậy lớn tiếng, nhưng là tinh tế nghe đến, mỗi một cái nữ nhân rên rỉ phương thức đều không hoàn toàn giống nhau đâu. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đem tay phải đưa đến nàng vận động lưng tâm lý, đẩy ra nội y bắt được nàng rất kiều vú, vuốt ve lấy. Kia đầu vú tại không biết khi nào thì cũng đã cứng rắn, trên ngực co rắn cũng không tệ lắm, đáng tiếc tại quần áo hạn chế phía dưới, không thể tận tình thưởng thức. Rút ra đút vào ở giữa, Ngưu Dịch Thần liếc cái kia bị hắn vứt đến một bên lực đàn hồi quần liếc nhìn một cái, ngoài ý muốn nói của ta tốt tẩu tử, người xuất môn chạy bộ đều không có mặc quần lót, có phải hay không đã sớm muốn cho ta làm như vậy đâu này. Dương Ngụy thân thể cứng đờ, mở to mắt chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ba. Một cái tát đánh tại hắn khuôn mặt. Một tát này đánh cho thực vang dội, nhưng là lực độ lại không có bao nhiêu, thân là diễn viên, như thế nào đánh bạt tai, như thế nào bị đánh bạt tai, đều là huấn luyện một bộ phận. Bất quá, một tát này lại đem Ngưu Dịch Thần có chút chọc giận, lập tức đem côn thịt rút ra nhiều nhất, hung hăng đâm vào nàng nhụy hoa chỉ phía trên. A, Dương Ngụy lớn tiếng kêu. Còn đánh ta sao? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt. Dương Ngụy lại đánh hắn một cái tát, Ngưu Dịch Thần không phục lại lần nữa rút ra. Tại nàng trong quần liên tục không ngừng trọng kích lên. A. Dương Ngụy âm thanh dần dần lớn lên, cuối cùng không dám đối với Ngưu Dịch Thần động thủ, chỉ là dùng sức che lấy miệng mình, không muốn để cho âm thanh lại phát ra ngoài. Nhưng là hiện tại tràng cảnh này, làm cho nàng càng nghĩ càng ủy khuất, ánh mắt trông nước mắt không khỏi chảy ra. Hung hăng đệt mấy phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Ngụy mặt đầy nước mắt khuôn mặt, vẫn là chậm rãi chậm xuống dưới. Dương Ngụy che miệng buồn buồn nói đủ chưa? Còn sớm đâu, Ngưu Dịch Thần đem nàng lấy ra một bên, lại hôn lên môi của nàng phía trên, làm một chút dừng lại sau đó, mới thong thả đỉnh chuyển động. Chẳng được bao lâu, một trận nhẹ nhàng dâm đãng kêu la liền lại lần nữa ở này rừng cây nhỏ trung vang lên. Thứ 17 chương tà chi tâm. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần giúp đỡ Dương Ngụy đem quần mặc lên, đem nàng theo phía trên kéo, nói đã mau 5 giờ rưỡi rồi. Nếu như lại ở lại, những người khác liền muốn đi ra. Ân, Dương Ngụy đáp một tiếng, vô lực tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, cảm giác mình tựa như là thải tại bông phía trên giống nhau, hai chân như nhũn ra, liền một chút cũng không nghĩ động. Tốt tẩu tử, nên đi thôi, Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt hôn một cái, bắt tay vói vào lực đàn hồi quần trung lại bóp hai phía dưới mông, nói thực sự không nghĩ đến, ta lần thứ nhất đánh giã chiến lại là với ngươi. Dương Ngụy buồn buồn nói đều lúc này rồi, ngươi còn gọi chị dâu ta. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần tâm lý bang bang loạn nhảy, nói tốt chơi không lại tàu tử. Ngươi thật sự là quá hào ngoạn. Hừ, không thành thật, Dương Ngụy nghe Ngưu Dịch Thần tâm nhảy, bỗng nhiên đẩy hắn ra, nói ta đi về trước rồi, ngươi chờ một lát lại về, đừng cho nhân nói nhảm. Ngưu Dịch Thần cười nói nhất định. Dương Ngụy sắp xếp một chút quần áo, đi trở về, đi chưa được mấy bước, trong mắt nước mắt liền lại lưu đi ra, nhưng là rất nhanh bị nàng lau khô. Nàng trong lòng hiểu rõ, Ngưu Dịch Thần chính là xem nàng như thành một cái hảo ngoạn tàu tử. Căn vốn không có khả năng có này sự phát triển của hắn. Tại lầu một Dương Ngụy cùng Trần Vĩnh Các gian phòng bên trong, Trần Vĩnh Các còn tại nặng nề ngủ. Đạo diễn cũng không là không phải ai cũng có khả năng đương, muốn hao phí đại lượng tinh lực, mọi khi hắn đều là 6 điểm nhiều mau khởi công thời điểm mới có thể tỉnh lại. Dương Ngụy nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đi đến phòng tắm bên trong, cởi quần áo thanh tẩy, thẳng đến đem trên người xoa đỏ lên, nhìn không ra một điểm Ngưu Dịch Thần dấu vết lưu lại mới dừng lại. Đang cầy nha thời điểm Dương Ngụy nhìn gương chung chính mình, không thể tin nói Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương nói, dĩ nhiên là thật. Trong gương mặt, mặc dù mới vừa mới kết thúc, Dương Ngụy làn da liền trơn bóng rất nhiều, nguyên bản một chút ám trầm đã biến mất hơn phân nửa, loại này rõ ràng biến hóa, tại nàng nửa đời trước bên trong một lần đều chưa bao giờ gặp. Dương Ngụy trời sinh một tấm mặt con nít, cho nên nhìn qua tuổi rất nhỏ, nhưng trên thực tế cũng là thất tiên nữ trung lớn tuổi nhất, hiện tại đã có 25 tuổi, hơn nữa nàng xuất đạo thời gian giống nhau sớm, đúng là bởi vì như vậy, gia các của nàng phu tình trạng so với lúc trước Hoắc Tư Yến còn muốn kém hơn, nếu không lời nói, lấy tính cách của nàng, cũng sẽ không theo đám kia người trẻ tuổi càn rỡ. Hiện tại, kết quả đã có, hơn nữa nàng còn trời xui đất khiến tại đại đa số nhân phía trước hưởng thụ đến rồi kết quả, nhưng là kết quả này lại thật làm nàng có chút sợ hãi. Chỉ cần liền vì điểm này, chỉ sợ nàng thì không thể rời đi Ngưu Dịch Thần. Khỏe mạnh, là đại bộ phận nhân người trẻ tuổi đều có, cho nên mới không khó sao coi trọng. Nhưng là đối với một chút không khỏe mạnh người tới nói, khỏe mạnh chính là quý giá nhất tài phú. Tại giới giải trí bên trong, như vậy làn da tình trạng, so khỏe mạnh cái này ví dụ càng thêm phổ biến. Có thể nói, một khi Ngưu Dịch Thần cho sáng tỏ hắn năng lực này, đời này tuyệt đối không có khả năng khuyết thiếu nữ nhân. Bất kỳ cái gì nữ nhân. Dương Ngụy thở dài, chớp mắt, liền vội vàng đem quần áo mặc lên, vội vàng bận rộn đuổi tới kịch tổ phòng hóa trang, không đợi thợ trang điểm, liền cấp chính mình mặt phía trên vẽ. Nếu như gia các của nàng phu tình huống bị khác vài cái tiên nữ nhìn thấy, khẳng định đoán được nàng trên người phát sinh chuyện gì, cho nên, tuyệt đối không thể làm cho các nàng biết. NTA nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được khen thưởng dương điểm thuộc tính 10, âm thuộc tính điểm 60. Đạt được huy chương vợ bản, hiệu quả bằng hữu thê tử, bạn gái, đối với hảo cảm của ngươi độ 5 có thể thăng cấp. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài lại chạy vài vòng, tán đi trên người mùi vị sau đó, mới trở lại gian phòng bên trong. Nhất lúc mới đầu, hắn lầm cho rằng Dương Ngụy chính là đêm qua nữ nhân, nhưng là tại cắm vào sau khi đi vào chỉ biết, căn bản cũng không là. Nhưng là cũng không sao cả, dù sao chỉ cần không xấu là được, hơn nữa lúc ban ngày, cẩn thận nhìn một chút ai làn da tốt lắm, không phải có thể biết không. Đợi cho Ngưu Dịch Thần tắm rửa xong đi ra, Hoắc Tư Yến đã mơ mơ màng màng đã tỉnh, nhìn đến Ngưu Dịch Thần, cười nói chào buổi sáng nè. Sớm cái gì chào buổi sáng? Ngưu Dịch Thần đi tới nói đêm qua ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ? Cô bé kia là ai? Hoắc Tư Yến cười duyên một chút, nói chiếm tiện nghi còn không thỏa mãn sao? Chính là yêu thích thượng nhân gia, về sau đều quấn lấy không thả. Ngưu Dịch Thần không lời nói cái gì gọi là ta chiếm tiện nghi, ta bị ngươi khảo làm người ta thượng ai, liền nhân trưởng cái dạng gì cũng không biết, vạn nhất là cái người quái dị đâu này. Yên tâm đi, Lưu Dương cũng tỉnh lại, cũng ngồi dậy nói chúng ta mới sẽ không để cho ngươi thua thiệt chứ. Thật là một xấu nữ, chúng ta trước hết không thích. Ngưu Dịch Thần không có nhiều lời, Hoắc Tư Yến có một câu nói không sai, trái phải hắn đều không ăn thiệt thòi. Khởi công sau đó, Ngưu Dịch Thần giống như là không có gì cả phát sinh giống nhau, bình thường tiến hành quay chụp. Ngược lại bảy tiên nữ, cũng không có việc gì lại tiến đến cùng một chỗ. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương thi nhiên ngồi ở một bên, không nói một lời. Một bên khác, Tưởng Hân, Mẫu Đan, Tào Diễm tam nữ cũng không nhịn được tiến đến Tiểu Vương Tinh trước mặt. Nhìn nàng trơn bóng non mịn khuôn mặt, ba người không phản đối. Dĩ nhiên là thật, Dịch Thần gia hỏa kia thế nhưng thật có hiệu quả. Tưởng Hân nhịn không được hỏi ngươi ngày hôm qua trong đêm không có làm những chuyện khác à? Đương nhiên không có, Tiểu Vương Tinh bị các nàng nhìn được ngượng ngùng, nhưng vẫn là cường chống đỡ nói dù sao hiệu quả các ngươi nhìn thấy. Muốn hay không làm tùy các ngươi. Ta không cần, các ngươi tùy ý, Dương Ngụy nói xong, liền trước một bước ly khai. Có thể lý giải, Hoắc Tư Yến cười nói dù sao cũng là có một cái làm đạo diễn bạn trai. Dứt bỏ không được rất bình thường, các ngươi thì sao? Tưởng Hân ba người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao nói chuyện tốt. Hoắc Tư Yến lại hướng về những người khác nói đến tột cùng muốn hay không, các ngươi chính mình quyết định. Cảm thấy chính mình tuổi trẻ, không có việc gì liền tùy ý, cảm thấy tương lai có thể một thân một mình thu phục hắn cũng tùy ý. Bất quá, Lưu Dương tiếp lời nói bất quá những ngày qua chúng ta nhưng là một mực thị tầm Nga. Đừng nghĩ tránh được mắt của chúng ta tình. Trừ bỏ 24 tuổi Tiểu Vương Tinh ở ngoài, Tưởng Hân, Mẫu Đan, Tào Diễm ba cái đều là 21 tuổi tiểu cô nương, Mẫu Đan cùng Tào Diễm thậm chí đều vẫn là còn không có tốt nghiệp đệ tử. 21 tuổi, đúng là tuổi thanh xuân, còn không có cảm nhận được nhiều lắm năm tháng ăn mòn, hơn nữa tâm linh cũng tương đối thuần khiết, muốn cho các nàng tiếp nhận loại chuyện này, thật sự là có chút khó khăn. Nếu như Dương Ngụy không có ngay từ đầu đã được rời đi lời nói, Hoắc Tư Yến nói không chừng liền phải nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người kéo xuống nước rồi, nhưng là Dương Ngụy vừa đi, nàng liền không có cách nào. Dương Ngụy là nàng không thể trêu vào, đi này một cái, liền đã không có cái gì cái gọi là bí mật, cho nên Hoắc Tư Yến cũng không miễn cưỡng, nói dù sao các ngươi đều còn trẻ, có hay không không sao cả, bất quá ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng, bởi vì Dịch Thần phần diễn mau đã xong, còn có một tuần qua đi, các ngươi cho dù là nghĩ cũng không có biện pháp. Còn có, Lưu Dương liền vội vàng nói Tưởng Hân, cái vật kia, ngươi nhanh chút cho ta tiêu trừ, bằng không nói chúng ta không phải bạch bị thua thiệt thôi. Tưởng Hân nghe vậy, lập tức đi đến Tiểu Vương Tinh bên người, nói yên tâm. Ta bất hội cầm lấy loại đồ vật này áp chế các ngươi. Ta đồng ý, liền buổi tối hôm nay, cùng tam tỷ giống nhau. Tốt, Hoắc Tư Yến gật gật đầu, nói các ngươi thì sao? Suy nghĩ kỹ càng sao? Tiểu Vương Tinh nói đừng nhìn ta a, ta cảm giác đêm qua tạm được. Cái này, cũng chỉ còn lại có Mẫu Đan cùng Tào Diễm. Kia, Lưu Dương lông mày nhướn lên, nói còn dùng được mang bịt mắt sao? Tiểu Vương Tinh đỏ mặt lên, vẫn là đeo lên à? Tào Diễm liền vội vàng hỏi nói bịt mắt, cái gì bịt mắt? Tiểu Vương Tinh nói Dịch Thần vẫn luôn là mang bịt mắt, trừ bỏ đại tỷ cùng thất muội, hắn căn bản không biết còn có ai. Lời kia vừa thốt ra, hình như thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, Mẫu Đan cùng Tào Diễm đối diện liếc nhìn một cái, đang đáp ứng xuống. Kỳ thật, cho dù là ở phương diện này, nhân cũng đều là có theo chúng tính, cho dù là không tốt sự tình, một khi làm nhiều người, những người khác áp lực tâm lý đều chớp mắt yếu bớt, lúc này một khi một số ít nhân không đồng ý lời nói, ngược lại nhận được xa lánh, không thể không cuối cùng theo lấy cùng một chỗ làm càn. Tổng cộng 7 người, Dương Mỹ có đạo diễn làm bạn trai, cùng các nàng ở giữa không thể so sánh, hơn nữa sáng sớm rời đi, cũng không nhắc lại. Còn lại 6 cá nhân bên trong, đã có 4 người đáp ứng. Hai người bọn họ nếu như không đáp ứng lời nói không chừng liền muốn bị cô lập, hơn nữa sau lưng còn mắng các nàng giả thanh cao. Dĩ nhiên, tạo thành điểm này còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân. Chính là Ngưu Dịch Thần thực sự là vô cùng xuất, chỉ bằng tướng mạo liền có 70 điểm nữ tính độ hảo cảm tùy tiện cùng một nữ tính thổ lộ, 70% xác suất bị đáp ứng. Cái này thật sự là một cái thực đáng sợ xác suất. Đương một nam một nữ thời điểm là lưỡng tình tương duyệt, ai cũng quản không được. Đương một nam hai nữ thời điểm là song phi, nam nhân nhận được khiển trách. Đương một nam ba nữ thời điểm nam nhân sẽ bị trêu chọc, đến tột cùng có thể hay không thu phục những mỹ nữ kia. Đương nhất nam tứ nữ thời điểm nam nhân sẽ bị người khác ghen tị, trong nhà thật sự là quá có tiền. Đương nhất nam ngũ nữ thời điểm đại gia liền có khả năng hết sức chuyên chú thưởng thức mỹ nữ, cái kia bị mỹ nữ bao vây nam nhân, bị không để ý tới rơi. Đương nhất nam lục nữ thời điểm vẫn như cũ như thế, nhưng là nhất nam lục nữ. Nam nhân lại dài được phi thường xuất, dáng người phi thường tốt, lại bị Khảo ở trên giường che lấy mắt thời điểm ăn dưa quần chúng liền có khả năng thương hại hắn rồi. Nam nhân, bộ dạng quá xuất cũng không tốt, sẽ bị cưỡng gian. Ngưu Dịch Thần hiện tại còn không biết chính mình trễ phía trên gặp đối với cái gì, hiện tại hắn còn tại hữu ý vô ý hướng Thất Tiên Nữ bên kia nhìn, nghĩ nhìn một chút có thể hay không nhận ra đến tột cùng là vị ấy. Đúng lúc này, Hoắc Tư Yến đi đến trước mặt hắn, nhìn cái gì? Ách, Lưu Dương cũng đi đến, hỏi có phải hay không muốn nhìn ai là đêm qua cái kia à? Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói thì phải là nói, chính xác là tại này bên trong rồi hả? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Không thể để cho ngươi có biết. Hoắc Tư Yến nói nhân gia không muốn, bị ngươi chiếm tiện nghi coi như, về sau không thể đánh khuấy nhân gia. Không phải là, chính là cảm thấy có chút. Không phải là liền không cần nói nhiều. Lưu Dương cười nói có ta cùng Tư Yến tỷ tỷ cùng một chỗ bồi tiếp ngươi còn chưa đủ sao? Thật tốt diễn trò đi thôi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Lại là quay chụp thuận lợi một ngày. Ngưu Dịch Thần tốc độ cực nhanh, chủ yếu phần diễn đã đầy đủ chụp xong, hiện tại cũng chỉ chờ đợi chàng vụ bên kia một lần nữa trải vuốt một lần, sau đó tại đạo diễn an bài phía dưới, bổ chụp một chút vụn vặt màn ảnh, nhiều nhất một tuần sau liền có thể đã xong. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm thấy hôm nay lại gợn sóng không sợ hãi quá khứ thời điểm giữa chưa dùng cơm thời điểm, Tiểu Vương Tinh bỗng nhiên lặng lẽ tìm đến hắn. Có chuyện gì sao? Ngưu Dịch Thần đem cặp lồng đựng cơm ăn xong, đối với nàng hỏi. Tiểu Vương Tinh hít sâu một hơi, nói ta có chút việc, muốn nói với ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng là bởi vì buổi sáng Dương Ngụy sự tình, cũng không dám làm càn suy đoán rồi, hỏi chuyện gì. Theo ta đến một chút, Tiểu Vương Tinh nói xong, liền đứng dậy đi đến một bên. Ngưu Dịch Thần đi theo, không đi trong chốc lát, Tiểu Vương Tinh gặp mọi nơi không người, bỗng nhiên nói ngươi biết không? Đêm qua nhiều cái kia nữ đúng là ta. Ngươi, Ngưu Dịch Thần có suy đoán, nhưng khi Tiểu Vương Tinh trực tiếp mở miệng nói ra thời điểm vẫn cảm thấy thật bất ngờ, hỏi đêm qua che lấy mắt không cho ta biết, hiện tại lại nói cho ta, ngươi là nghĩ. Tiểu Vương Tinh hít sâu một hơi, không nói thêm gì, mà là mang theo Ngưu Dịch Thần tiếp tục đi phía trước, đi hướng đạo cụ phòng phương hướng. Chẳng lẽ muốn cho ta ngoạn cái gì kích thích, nhưng là không nên a, nhiều người như vậy nhìn, nàng không muốn danh dự rồi hả? Tại Ngưu Dịch Thần trong lòng suy đoán lung tung thời điểm đạo cụ trong phòng mặt bỗng nhiên đi ra một người tuổi còn trẻ nam nhân. Cái này người, Ngưu Dịch Thần không phải là rất quen thuộc, nhưng là lại nhận thức. Phạm Cường, cái kia cái kiến thức chuyên nghiệp siêu cường, nhưng là nghiệp vụ năng lực siêu yếu, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng hiếm thấy người đại diện. Phạm Cường tuổi tác chỉ có 28 tuổi. Bộ dạng chẳng phải là đặc biệt đẹp trai, cũng là cái loại này làm người ta liếc nhìn một cái nhìn liền có hảo cảm người. Lúc trước Ngưu Dịch Thần chính là cảm thấy hắn tương lai khả năng thành công, cho nên mới sẽ làm hắn làm chính mình người đại diện, nhưng là hiện tại nhìn đến, lúc trước nhất định là nhìn nhầm. Là ngươi, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Tiểu Vương Tinh, không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Tiểu Vương Tinh nói đây là bạn trai ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lần này, Ngưu Dịch Thần đã hiểu, là vì chính mình bạn trai biện hộ cho. Hơn nữa còn là dùng thân thể của chính mình, tiên trảm hậu tấu. Nếu như là gặp được cái loại này không biết xấu hổ, Tiểu Vương Tinh làm như vậy chính là bánh bao thịt đà cầu, không có bất kỳ cái gì một điểm kết quả. Nhưng là, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là cái loại này người, đời trước hắn chính là cái tiểu nhân vật mà thôi, hơn nữa trong lòng lúc nào cũng là có một cổ rất quái lạ khí, chính là học không đến chính khách cái loại này đáng ghê tởm sắc mặt. Phạm Cường nhìn Ngưu Dịch Thần, cúi đầu nói Dịch Thần. Thực xin lỗi. Ai? Ngưu Dịch Thần nhìn Tiểu Vương Tinh liếc nhìn một cái, sắc mặt biến đổi một trận, nói trừ bỏ thực xin lỗi, ngươi còn nói cái gì? Chuyên nghiệp của ngươi năng lực là rất cường, so ta đã thấy rất nhiều mọi người cường, nhưng là đâu? Ngươi có thể đem chuyên nghiệp của ngươi năng lực phát huy ra tới sao? Phạm Cường không nói gì, Tiểu Vương Tinh liền vội vàng cười nói Dịch Thần. Không muốn lúc nào cũng là mắng hắn nha, ngươi cũng biết, hắn rất mạnh, nếu như có thể phiết trừ những tính cách này chỗ thiếu hụt lời nói, tương lai nhất định sẽ giúp ngươi đại bận rộn, đúng không? Người nghĩ như thế nào đây? Ta cảm thấy ngươi như thế nào cũng nên cho hắn một cái sửa đổi cơ hội thôi. Tiểu Vương Tinh biết yêu cầu của nàng có chút vô lực, nhưng là vì bạn trai của mình, vẫn là kiên trì nói quá tam ba bận, hắn mới thất bại một lần mà thôi, ngươi sẽ thấy cho hắn một cái cơ hội thôi. Nói xong, còn kéo Phạm Cường một chút, Phạm Cường phản ứng, lắp bắp nói đúng. Dịch Thần, ngươi liền cho ta một cái cơ hội a. Nói xong, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Như vậy, ngươi để ta như thế nào cho hắn cơ hội? Ngưu Dịch Thần thở dài, ánh mắt vừa động, chợt nhớ tới một cái đạo cụ. Tà chi tâm, hiệu quả chỉ định một người có được, người chủ năng lực trên diện rộng tăng lên, đạt tới ngành nghề đỉnh phong, hơn nữa đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, cũng xuất hiện dâm thê thuộc tính. bán giá trị 200 điểm âm thuộc tính điểm. Cái này Phạm Cường, hình như chính là một cái không sai đối tượng thí nghiệm. Đối với một cái diễn viên tới nói, người đại diện là trọng yếu phi thường, cho nên tương lai như dịch thần nhất định là sẽ tìm một cái người đại diện. Nếu muốn tìm người đại diện, vì sao không chính mình bồi dưỡng một gia đến đâu này? Như vậy nghĩ, như dịch thần đối với Phạm Cường hỏi ngươi và Hoa Nghị bên kia hợp đồng khi nào thì đến kỳ. Người đại diện, cũng phải cần cùng công ty ký hợp đồng. Phạm Cường nói chỉ có một năm, năm nay sau khi xong liền kết thúc. Tốt lắm, như dịch thần gật gật đầu, nói ngươi sau ngươi liền an tâm làm của ta người đại diện, ít nhất tại 3 năm bên trong, ta bất hội đổi ngươi. Thật, chấm than, Phạm Cường cùng Tiểu Vương Tinh cùng một chỗ kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Đúng vậy, như dịch thần nói 3 năm sau là tình huống gì, ta nhìn biểu hiện của ngươi. Cảm ơn, Phạm Cường đối với như dịch thần thật sâu nói một câu, muốn nói một chút biểu hiện chung lời nói, nhưng là đến bờ môi, lại nói không ra. Cố lên a, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Như dịch thần nói xong, đổi tà chi tâm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng tại thân thể của hắn phía trên. Phạm Cường chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo như dịch thần tay chung phát ra, cả người bỗng nhiên run run, cảm thấy chính mình trong lòng tối tăm hoàn toàn bị xua tan không thấy. Ngẩng đầu nhìn như dịch thần, Phạm Cường ánh mắt bên trong hình như có hào quang tại lập lòe, nói dịch thần. Người tương lai tuyệt đối sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Nga, người thực có tự tin thôi. Như dịch thần nhìn hắn, trong lòng rõ ràng, là tà chi tâm tạo nên tác dụng. Lúc trước, Phạm Cường là tuyệt đối không dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Đúng vậy, Phạm Cường cười nói ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng là ta nhập hành sớm, hiện tại làm người đại diện đã có 10 năm rồi, không sợ ngươi chê cười, tuy rằng ta cũng không thành công, nhưng là đối với vòng nội sự tình lại biết quá tường tận. Hiểu rõ là rất tốt, tin tức chính là quý giá nhất tài phú, như dịch thần lại hỏi nói vậy ngươi có cái gì chỗ thiếu hụt, ngươi biết không? Đương nhiên, Phạm Cường cười khổ một tiếng, nói chỗ thiếu hụt là nhận thức người quá ít. Mặc dù có tin tức, nhưng là được đến khả năng cũng không phải là quá đúng lúc. Sau khi nói xong, Phạm Cường lại tự tin nói bất quá không quan hệ, dịch thần thực lực của ngươi cũng đủ, ngươi chính là của ta tiền vốn, chỉ cần ngươi xác định để ta làm ngươi người đại diện, chúng ta liền có thể cùng một chỗ trưởng thành. Phi thường tốt, như dịch thần cổ vỗ tay, hỏi vậy ngươi bây giờ phải làm gì, ngươi biết không? Phạm Cường nói hẳn là đi trước Bảo Liên đăng kịch tổ nhìn một chút. Ta nghe nói bên kia ra hơi có chút ngoài ý muốn tình trạng, có thể phải kéo dài thời hạn một đoạn thời gian, ta phải hiểu rõ trực tiếp tin tức, tùy thời thông chi ngươi. Phi thường tốt, như dịch thần lại cổ vỗ tay, nói cứ làm như vậy rồi, đi thôi. Cảm ơn, Phạm Cường đối với như dịch thần gật gật đầu, nhìn Tiểu Vương Tinh, lăng trong chốc lát, nói Tinh Tinh. Cái kia, ta muốn trước bận rộn một chút. Không quan hệ, ngươi bận đi. Tiểu Vương Tinh trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nói không cần lo lắng cho ta, ta bên này rất tốt. Ân, Phạm Cường nói ta đây liền đi trước, ngươi cùng dịch thần cùng một chỗ trở về đi. Tốt. Sau khi nói xong, Phạm Cường liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn Phạm Cường bóng lưng, Tiểu Vương Tinh nhịn không được nói thật. 3 năm rồi, cảm thấy vừa rồi, hắn mới thật thoát khỏi phía trước bóng ma. Tiểu Vương Tinh đồ. Như dịch thần hỏi có chuyện xưa. Ai? Không đề cập nữa, Tiểu Vương Tinh thở dài một tiếng, nói ta ngươi như thế nào đều được, ta chính là hy vọng ngươi có thể đối tốt với hắn một điểm. Như dịch thần nhăn lại lông mày, nói cho nên, đêm qua theo ta đi ngủ, vì để ta cho hắn một cái cơ hội. Tiểu Vương Tinh cúi đầu, không nói gì. Như dịch thần nói tiếp nói ngươi có ngu hay không, nếu như ta không có đồng ý làm sao bây giờ. Tiểu Vương Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn như dịch thần cười nói ngươi cái này không phải là đồng ý thôi. Tiểu Vương Tinh hiện tại còn mặc lấy thất tiên nữ trung hoàng nghi quần áo, ngẩng đầu một cái, nhìn qua xinh đẹp yên nhiên, gương mặt nắng. Thứ 18 chương tập thể tráng đẹp. Thật sự là kỳ quái. Như dịch thần cảm thấy chính mình hẳn không có cái gì đặc thù mê, nếu như nhìn đến chính mình nữ nhân và cái khác nam nhân tại cùng một chỗ, khẳng định giận dữ mới đúng. Nhưng là nhìn đến Tiểu Vương Tinh vì bạn trai của mình làm nhiều như vậy, lại ngoài người ta dự liệu, không có một điểm sinh khí cảm giác, ngược lại cảm thấy phi thường kích thích. Này nhất định là cái kia không như thế nào bình thường NTA hệ thống tại ảnh hưởng ta. Như dịch thần tâm lý kêu to, một tay lấy Tiểu Vương Tinh ôm đến bên trong ngực, hôn lên. Ân, Tiểu Vương Tinh hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng là nghĩ đến vừa rồi lời nói, lại ngượng ngùng phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ như dịch thần tại môi của nàng phía trên hôn lấy. Tại kia hai miếng bờ môi thượng thưởng thức trong chốc lát, phát hiện hoàn toàn không có được đáp lại sau đó, như dịch thần buông nàng ra, nói ngươi không như thế nào hôn môi a. Chẳng lẽ Phạm Cường không có thường xuyên thân ngươi sao? Nghe được vấn đề này, Tiểu Vương Tinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói ta như vậy đã thực xin lỗi hắn, ngươi có thể hay không muốn tùy tiện xách điểm này. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói, nhưng là, chính là bởi vì ngươi thực xin lỗi hắn mới có vừa rồi cơ hội à. Tiểu Vương Tinh sinh khí ngẩng đầu trừng mắt Ngưu Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần không chút nào yếu thế nhìn lại nàng. Thật lâu sau, Tiểu Vương Tinh bại trận, cúi đầu nhỏ giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là bạn trai ta. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, bỗng nhiên nói, nếu như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không cùng hắn chia tay? Không có, Tiểu Vương Tinh không chút do dự nói, ta chính là quá yêu thích hắn. Chỉ cần không phải là hắn không quan tâm ta sẽ không chia tay. Ngưu Dịch Thần đã nhìn ra, đây là một cái có chút cố chấp con gái. Bởi vì Tiểu Vương Tinh là một không như thế nào nổi danh nữ diễn viên, Ngưu Dịch Thần đối với tình cảm của nàng lịch sử thật không biết, bất quá nếu nàng hiện tại biểu hiện đối với chính mình bạn trai tốt như vậy. Kia, đương nhiên là thật tốt quá. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút lý giải người vợ không ý tưởng. Thật đáng sợ. Sợ hãi Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tiểu Vương Tinh ôm tại trong lòng, lại thân vài hớp. Ai, Tiểu Vương Tinh lần này phản kháng, đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nói, chớ lộn xộn rồi, ta đi ra thời gian quá dài, như thế này còn muốn quay phim. Dù sao đều lâu như vậy, cũng không sợ càng trễ, ngươi nói đúng không? Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, lần này ngoan ngoãn, nhiệt tình một điểm, bằng không nói ta còn không cho ngươi đi Nga. Nói xong, liền lại in lên. Ân Tiểu Vương Tinh đập hắn một chút, thân thể cứng ngắc một chút, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mở ra miệng nhỏ, làm Ngưu Dịch Thần sâu vào này bên trong tận tình thưởng thức lấy. Ngưu Dịch Thần đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, nhưng là nơi này dù sao không phải là thân thiết địa phương, trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là đem nàng buông ra. Sau khi tách ra, Tiểu Vương Tinh liền vội vàng lui về phía sau vài bước, cùng Ngưu Dịch Thần kéo ra một điểm khoảng cách. Môi của nàng thượng hơi hơi có chút sưng đỏ, thở gấp ở giữa, liền trên cổ mặt đều nổi lên một chút ửng đỏ ánh sáng màu, phim truyền hình Trung Tam Công Chúa Hoàng Nhi quần áo, làm bả vai của nàng toàn bộ lộ ra bên ngoài, tinh xảo xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được. Vừa rồi ôm lấy nàng thời điểm cũng may, cũng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, nhiều nhất là chính mình người đại diện nữ nhân, nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy Tiểu Vương Tinh quần áo, Ngưu Dịch Thần liền lại nghĩ đến ngày đó mặc lấy Tử Nhi quần áo Hoắc Tư Yến, tâm lý dục hỏa lập tức phồng. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông nguy hiểm, Tiểu Vương Tinh liền vội vàng nói, ngươi đừng làm loạn, đây là ban ngày, chỗ này cũng chỉ là đến người ít hơn thôi, không nhất định an toàn. Ngưu Dịch Thần nhịn không được sờ tại nàng trần trụi bả vai phía trên, lòng bàn tay tại nàng xương quai xanh cùng trước ngực qua lại dao động. Tiểu Vương Tinh kinh hoàng tứ phía dưới nhìn, cũng không dám tránh né, nhưng khi Ngưu Dịch Thần đưa tay vói vào nàng áo ngực bên trong, bắt được trong này một cái rất kiểu vú sau đó, nàng lại không chịu nổi. Tiểu Vương Tinh hoảng hốt đem Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong vạt áo của mình ném ra, lui ra phía sau hai bước nói, ngươi trước nghẹn à. Buổi tối hôm nay còn không biết ngươi có thể hay không ứng phó được đến đâu. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi buổi tối hôm nay chẳng lẽ muốn quang minh chính đại sao? Ngươi đợi sẽ biết. Tiểu Vương Tinh cũng không nói nhiều, vừa dứt lời, liền giống như con thỏ quay đầu chạy trốn. Ngưu Dịch Thần thở dài, cũng ly khai, cũng chính là thời gian cùng địa điểm thật không đúng, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng đơn giản buông tha nàng. Nhưng là thất tiên nữ quần áo, nhất định phải định chế một cái mới được. Không đúng, không chỉ là thất tiên nữ quần áo, còn có Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Ano. Một bên khác, Tiểu Vương Tinh vừa mới trở lại phòng hóa trang, Hoắc Tư Yến liền nhìn thấy nàng, hỏi vừa rồi chạy đi đâu. Chúng ta tìm ngươi đều không tìm được. Đi gặp bạn trai ta rồi. Nga, bạn trai, Hoắc Tư Yến tại trong lòng đem Tiểu Vương Tinh uy hiếp lại hạ thấp mấy cấp bậc. Nhưng là Tiểu Vương Tinh hạ một câu, Hoắc Tư Yến thì không thể bình tĩnh. Tiểu Vương Tinh nhỏ tiếng đối với Hoắc Tư Yến nói, ta cũng vừa mới biết, bạn trai của ta dĩ nhiên là Dịch Thần người đại diện. Phạm Cường làm Ngưu Dịch Thần người đại diện, sau này tiếp xúc thời gian khẳng định liền nhiều hơn, sở dĩ chủ động nói ra, vì làm cho các nàng tâm lý có chút sổ, không muốn tại Phạm Cường bên kia lộ hãm, nàng thật không muốn cùng bạn trai chia tay. Cái gì? Hoắc Tư Yến kinh hãi, liền vội vàng hỏi nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Làm đều làm, chỉ có thể như vậy. Tiểu Vương Tinh cười khổ một tiếng, nói nếu như ta sớm một chút biết lời nói, đêm qua khẳng định bất hội. Lời này nghe, thật đúng là đủ giả. Hoắc Tư Yến tại trong lòng mắng nàng trà xanh kỹ nữ, trên miệng lại hỏi vậy ngươi buổi tối hôm nay còn đi. Đương nhiên, Tiểu Vương Tinh không chút do dự hồi đáp. À, ngươi có thể chân ái bạn trai của ngươi. Bồn tẻ quay phim ban ngày trôi qua rất nhanh. Lúc buổi tối, Ngưu Dịch Thần ngựa quen đường cũ đi đến Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương gian phòng. Hai nữ đều mặc cùng dạng áo váy, là cùng khoản, nhưng là lại một cái cao gầy tịnh lệ, như là một cái ngự tỷ, một cái lại thanh thuần đáng yêu, như là nhà bên nữ hài. Tại trước giường bàn trên đài mặt, trưng bày 2 bình rượu đỏ bên cạnh là 4 cái trong suốt cốc đế cao. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, ngoài ý muốn nói cho nên. Hôm nay kinh ngạc vui mừng chính là lại thêm một người, 4 cái cùng một chỗ tới sao. Đến lúc đó người cũng biết rồi, Lưu Dương đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, từ phía sau móc ra một cái còng tay. Không muốn a, Ngưu Dịch Thần ôm eo của nàng nói đêm qua ta đều khó chịu chết đi được, tuyệt không thống khoái. Không được, Lưu Dương lắc lắc đầu. Ngưu Dịch Thần còn nói kia, không bằng buổi tối hôm nay tắt đèn a, tắt đèn ta khẳng định liền ai cũng nhìn không tới rồi. Vẫn chưa được, Hoắc Tư Yến cũng đi đến, dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần nói nam nhân thói hư tật xấu không thể không phòng, nếu như đến lúc đó ngươi nhất định phải bật đèn lời nói, hai chúng ta cô gái yếu đuối có thể ngăn không được ngươi. Vạn nhất đem tìm muội đắc tội, ngược lại không đẹp. Các ngươi nghĩ cũng thật nhiều, Ngưu Dịch Thần một tay một cái nắm ở các nàng, phân đừng hôn một cái, nói nếu ta nói đều không được, kia vì bồi thường ta, tại hai người các ngươi tìm muội đến trước khi tới, chúng ta trước hết làm cằn một chút như thế nào. Hoắc Tư Yến hé miệng cười, cũng móc ra một cái còng tay, nói hôm nay ta nhưng là mời rất lợi hại giúp đỡ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức a. Rất lợi hại, chấm than, Ngưu Dịch Thần nói ngươi bất hội cho ta thỉnh cái loại này nhân đến đây đi. Lưu Dương vừa nghe, lập tức bất mãn nói đương nhiên sẽ không. Ngươi nghĩ tới chúng ta cũng không được rồi, ngươi cũng qua xem thường chúng ta a. Không phải là ta an tâm, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Dương miệng thượng hôn một cái tát vỗ vào nàng mông, quyền đương an ủi. Hừ, Lưu Dương ninh vặn người từ, nói tóm lại, ngươi liền ngoan ngoãn để cho chúng ta khảo, chậm rãi hưởng thụ a. Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn môi một chút, trịnh trọng nói tin tưởng ta. Khẳng định cho ngươi thích. Được rồi, liền miễn cưỡng tin ngươi rồi. Ngưu Dịch Thần tại Hoắc Tư Yến khóe miệng hôn trả lại một chút, cứ như vậy cởi áo ra, như là ngày hôm qua dạng nằm ở giường phía trên. Tốt lắm, các ngươi có thể chuẩn bị các ngươi vui mừng. Hoắc Tư Yến đối với Lưu Dương nháy mắt, Lưu Dương liền đẩy cửa đi ra ngoài, mà Hoắc Tư Yến bản thân là đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đem chính mình đầy đặn thân hình tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói tại cái này kịch tổ bên trong, ngươi chỉ thích ta, đúng không? Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần không chút do dự gật gật đầu. Cái này kịch tổ bên trong Hoắc Tư Yến chữ chụp quá chuẩn xác, cái này kịch tổ bên trong cũng không phải là thích nhất nàng sao? Hoắc Tư Yến cười cười, theo bên cạnh lấy ra một cái màu đen bịt mắt, đeo ở Ngưu Dịch Thần ánh mắt phía trên. Đây là, Ngưu Dịch Thần khiếp sợ phát hiện, cái này bịt mắt dĩ nhiên là đặc chế, nhìn qua tuy rằng dày, nhưng là dán tại ánh mắt phía trên theo nội ra bên ngoài nhìn, thế nhưng còn có khả năng thấy rõ, chính là như là cách một tầng xa giống nhau, thoáng có chút mông lung. Ta cũng yêu ngươi a, làm sao có khả năng bỏ được ngươi cái gì cũng không biết đâu. Hoắc Tư Yến nói xong, liền tại môi của hắn thượng hôn hít hai cái, còn nói bất quá ngươi cần phải trang giống một điểm, bằng không lời nói, ta nhưng mà khó làm người. Yên tâm. Ngưu Dịch Thần hưng phấn nói ta tuyệt đối không sẽ lộ ra một điểm sơ hở. Hoắc Tư Yến cười cười, lại cầm lấy một cái lỗ tai to cơ đi ra. Tai nghe, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói này cũng không cần phải a. Nếu như ta liên thanh âm đều nghe không được lời nói, không phải là mất đi rất nhiều lạc thú. Có tất yếu, Hoắc Tư Yến duỗi tay cầm chặt hắn côn thịt trêu đùa, nói hôm nay ngươi liền thành thành thật thật làm một cái công cụ người, tin tưởng ta. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Được rồi, hôm nay ngươi lớn nhất. Hắn ngược lại nghĩ nhìn một chút, Hoắc Tư Yến có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Hoắc Tư Yến điều chỉnh thử tốt lắm âm thanh, đem tai nghe đeo ở Ngưu Dịch Thần đầu phía trên, lại dùng dây thừng ngoài định mức cố định một phen, lúc này mới đứng lên. Đúng lúc này, tiểu điếm cửa phòng được mở ra, Lưu Dương đầu tiên là thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện Ngưu Dịch Thần đã bị hoàn toàn trói chắc sau đó, mới đi vào, đối với thân sau vẫy vẫy tay. Tại phía sau của nàng, Mẫu Đan, Tiểu Vương Tinh, Tưởng Hân, Tào Diễm Tứ Nữ tại đại tỷ dẫn dắt phía dưới, nối đuôi nhau mà vào. Tại xuyên qua lụa mỏng thấy rõ đến người một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần nguyên bản nửa mềm côn thịt liền bỗng nhiên ở giữa liền hoàn toàn vểnh lên. Kinh ngạc vui mừng, quả nhiên là kinh ngạc vui mừng, thiên đại kinh ngạc vui mừng. Thiên cung bên trong, trừ bỏ Ngũ công chúa ở ngoài, khác lục vị công chúa thế nhưng toàn bộ đều ở nơi này. Cho nên, một ít địa phương công chúa danh hiệu cũng là cứ như vậy sao? Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần hưng phấn, Hoắc Tư Yến tại hắn côn thịt thượng bóp một cái, nhắc nhở hắn không muốn lòi, lúc này mới quay đầu nói tốt lắm. Có thể chuẩn bị tiểu muội ta đã đầy đủ chuẩn bị xong, hắn hiện tại nhìn không tới các ngươi, cũng nghe không được các ngươi. Các vị tỷ tỷ nhóm, các ngươi có ai trước phải tới sao? Tưởng Hân bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, không có một cái mở miệng. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Hoắc Tư Yến nói xong, liền nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, lại đối với Lưu Dương nói các ngươi liền tại bên cạnh nhìn, còn có khả năng uống trước điểm rượu đỏ, ta liền việc nhân đức không nhường ai. Nói xong, liền đem tay phải lại đưa đến Ngưu Dịch Thần đũng quần bên trong, nắm côn thịt cao thấp tốt chuyển động. Lấy Tưởng Hân cầm đầu mới gia nhập tam nữ, khiếp sợ nhìn một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới, Hoắc Tư Yến đã vậy còn quá có thể thông suốt phải đi ra ngoài. Lưu Dương cùng Tiểu Vương Tinh cũng không tốt đến nơi đâu, các nàng là cùng Ngưu Dịch Thần trải qua giường không giả, nhưng là ba người cùng một chỗ phía trên, cùng vài người nhìn ngươi một người thượng là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cho dù là cùng Ngưu Dịch Thần thời gian thứ hai trưởng Lưu Dương, cũng không dám cam đoan chính mình có Hoắc Tư Yến như vậy tâm cảnh. Không đúng, là nàng căn bản cũng không có như vậy tâm cảnh, nếu không lời nói, cũng sẽ không khiến Hoắc Tư Yến một người khứ thủ duyệt Ngưu Dịch Thần. Mặc kệ khác chúng nữ là như thế nào đối đãi, Hoắc Tư Yến vẫn là kiên quyết như vậy, ôn nhu như vậy tại Ngưu Dịch Thần trên người hôn lấy. Từ khóe môi đến cằm, đến yết hầu, đến xương quai xanh, đến trước ngực to lớn bắp thịt, lại thuận theo cơ bụng một đường hướng xuống, cuối cùng đem căn kia cứng rắn côn thịt móc đi ra. Đợi cho Ngưu Dịch Thần côn thịt lộ ra thời điểm, Tưởng Hân chúng nữ lập tức há to miệng, lại là sợ hãi, vừa mừng rỡ, lập tức, tất cả đều là một trận miệng đắng lưỡi khô. Hoắc Tư Yến nhìn các nàng vừa nhìn, nhất cúi đầu, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt toàn bộ ngậm đi xuống. Nhất là thẹn thùng Tào Diễm che kín miệng, không nghĩ tới Hoắc Tư Yến phải làm như vậy, nhìn trộm hướng đến bên cạnh nhìn một chút, phát hiện trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, những người khác tuy rằng trên mặt thần sắc khác nhau, lại tất cả đều tại nghiêm túc nhìn, liền ánh mắt cũng không chát một chút. Toàn bộ trong phòng an yên tĩnh xuống, trừ các nàng trầm trọng tiếng hô hấp ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Hoắc Tư Yến kêu la côn thịt cái loại này dâm mỹ bố tiếng. Oa nha! Tại Hoắc Tư Yến ngậm côn thịt một sát na kia, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, kìm lòng không được hướng lên đỉnh một chút phần eo, nói Tư Yến. Nhất định là ngươi, trừ ngươi ra, không có người nào có thể có tốt như vậy kỹ thuật. A, Hoắc Tư Yến theo Ngưu Dịch Thần hông phía dưới ngẩng đầu đến, nghỉ ngơi ngắn ngủi một phen, nói các ngươi cứ như vậy nhìn sao. Nếu như muốn học lời nói, hiện tại mấy, nếu như ngượng ngùng, liền phiền toái uống một chút rượu. Đúng, Lưu Dương lấy lại tinh thần, nói ta cùng thất muội mua một chút rượu đỏ, chúng ta đều uống một chút ha. Nói xong, đem đầu giường rượu đỏ cầm lấy, tại cốc đế cao bên trong đổ. Bởi vì lúc trước không có như thế nào đổ quá, cho nên rót so le không ngay ngắn, có hơn, có thiếu, may mà những người này cũng không phải là chuyên vì phẩm tửu, cho nên một đám cầm lấy cốc đế cao liền uống lên. Lúc này, không có gì phẩm tửu đáng nói, khát liền toàn bộ đều là thủy. Hoắc Tư Yến vừa lòng cười cười, đem Ngưu Dịch Thần quần toàn bộ thoát đi xuống. Kia to dài côn thịt không có che chắn vật, toàn bộ đứng thẳng, run run dày dày, như là một cây cắm vào ở trên mặt đất bá vương thương. Hoắc Tư Yến ngẩng đầu nhìn những người khác, phát hiện ánh mắt của các nàng tất cả đều bị côn thịt hấp dẫn, uống rượu đỏ tốc độ cũng nhanh hơn lên. Cười đắc ý một chút, Hoắc Tư Yến đem chính mình áo váy cởi bỏ, vứt đến một bên, tách ra hai chân, phù chính vị trí, xuống phía dưới ngồi xuống, yết hầu bên trong phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng lên ưỡn ưỡn, đem cứng rắn côn thịt hướng nàng bên trong thân thể cắm vào càng sâu, mau động. Mau động. Hoắc Tư Yến mặt đỏ bừng, đem hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng phía trên, hoảng động thân thể, cao thấp sống chuyển động. Tại mặt khác ngủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, làm loại này tư mật sự tình, nhưng thật ra là cần phải rất lớn dũng khí, nhưng là vì Ngưu Dịch Thần, Hoắc Tư Yến còn tình nguyện ý làm ra cái này làm gương mẫu. Hiện tại nhưng là cũng chỉ thiếu kém Lâm Môn một cước rồi, vạn nhất Tưởng Hân các nàng đánh muốn lui lại, liền thật sự là không đáng giá làm. Ngưu Dịch Thần không biết Hoắc Tư Yến ý tưởng, nhưng là hưởng thụ tâm cũng là không thay đổi chút nào. Nam nhân nha, ghét cũ không ngại cũ khác nói, hỷ tân là khẳng định. Nhìn tại một bên phẩm rượu đỏ người mới, Ngưu Dịch Thần không khỏi có một loại nghĩ phải nhanh lên một chút đem người cũ thu phục ý tưởng. Tại cái ý nghĩ này phía dưới, bò đã thành nhớ tới một cái kỹ năng, bắt đầu thân pháp. Nấu cơm trượt ngón tay có thể dùng đến nhân trên người, kia thân pháp tại sao không được chứ? Bắt đầu thân pháp chú ý chính là tiến thôi có độ, phối hợp nghiêm chỉnh, sử dụng, có thể điều động toàn thân mỗi cùng nơi cơ bắp, phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Hắn bị còng ở trên giường, hành động bất tiện, nhưng là cũng không ý vị hắn liền không thể làm ra càng mạnh động tác a. Hừ, cho dù là chỉ dùng sức eo, ta cũng có thể cho ngươi dục tiên dục tử. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Tư Yến cười, cánh tay cùng hai chân ở trên giường chặt chẽ cố định, bờ mông cùng bụng bắp thịt buộc chặt, hơi hơi lơ lửng. Tại Hoắc Tư Yến rơi xuống thời điểm, đột nhiên điều chỉnh góc độ hướng lên nhất cắm vào. A, Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét một tiếng, cả người không khỏi đứng thẳng người. Ngưu Dịch Thần đối với nàng bên trong thân thể mẫn cảm địa phương quá quen thuộc, chỉ là một cái rút ra đút vào, liền đem nàng biến đổi thành thích hợp nhất tư thế. Hoắc Tư Yến bên trong thân thể kia dư thừa thủy lượng, đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt trơn trượt hoàn tất, lúc này, chỉ cần tận tình địt nàng là được. Thầm thì, âm thanh lại lần nữa vang lên. Giống như là cưỡi ở một đầu không phục quản giáo liệt mã phía trên giống nhau, Hoắc Tư Yến hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, gian nan duy trì thân thể cân bằng, trong miệng phát ra lại là kinh hoàng lại là sảng khoái kêu to. A, a, Dịch Thần ngươi nhẹ chút, a, a, chậm một chút, a. Lần này, tiết tấu lại hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần nắm giữ ở tay, Hoắc Tư Yến thân thể sức nặng chính là tốt nhất lực độ, mặc dù không có hắn tại phía trên có lực như vậy, nhưng là đối với Hoắc Tư Yến bản thân tới nói, cũng đã đủ. Vì không cho mình bị vãi đi ra, Hoắc Tư Yến chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì thăng bằng của mình, nhưng là duy trì cân bằng tốt nhất tư thế, lại vừa may chính là thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần thượng tư thế của nàng, kia cứng rắn quy đầu, mỗi một lần cắm vào đều không lưu tình chút nào thẳng đến Ngụy Hoa, kia cường đại lực độ, rất muốn xuyên qua âm đạo, một mực hướng lên, trực tiếp cắm đến nàng trái tim bên trong giống nhau. Mà trận này dâm diễn khán giả cũng đồng dạng chịu khổ sở. Không biết có phải hay không bởi vì trước mắt tình cảnh quá kích thích nguyên nhân, này rượu đỏ cho các nàng một loại càng uống càng khát cảm giác, nhưng là càng khát thì càng muốn uống, uống được cuối cùng, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hai chân tê dại, một đám nhịn không được cũng chặt hai chân, nhẹ nhàng cọ sát. Nếu như không phải là Cố Kỵ đến bên cạnh tìm muội, chỉ sợ đều phải dùng ngón tay tự an ủi. Lưu Dương liếm miệng một cái giác, có chút hối hận, vì sao không phải là chính mình cưỡi ở Ngưu Dịch Thần trên người. Nàng đã cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ mấy ngày, đối với cái loại này mất hồn mùi vị nhi rất rõ ràng. A a a. Tại Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào công kích phía dưới, Hoắc Tư Yến kêu dài một tiếng, tự Ngụy Hoa bên trong phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, thẳng đem Ngưu Dịch Thần bụng đều làm ướt một mảnh. Cao trào. Thứ 19 chương bị bắt 7P. Cảm nhận dần dần mềm xuống thân thể yêu kiều, Ngưu Dịch Thần chậm rãi dừng lại phập phồng, làm Hoắc Tư Yến nằm ở trước ngực mình. Thở dốc một hơi, Ngưu Dịch Thần nói Tư Yến, ta tất cả nói, các ngươi không được, nhanh chút đem ta cởi bỏ. Để ta đến. Ai nói? Hoắc Tư Yến vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần lồng ngực, theo phía trên thân thể của hắn lật xuống, hướng về còn tại thưởng thức rượu đỏ chúng nữ nói đến. Còn có ai nghĩ đi lên? Ta đến, Lưu Dương khẩn cấp không chờ được thoan phía trên đi. Lưu Dương đồ. Ngưu Dịch Thần cười nói Tư Yến, ngươi một chút đi, đi lên khẳng định chính là Lưu Dương đi hà nha. Cái này tiểu lẳng lơ, lá gan không lớn, nghiện lại không nhỏ. Ngươi dẫn đầu, tiếp theo cái nhất định là nàng. Stop, nói bừa, Lưu Dương trên mặt đỏ bừng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là như thế nào, nhưng là bất kể như thế nào, nàng vẫn là thay thế Hoắc Tư Yến vị trí. Đường kia cứng rắn côn thịt tách ra từng tầng một thịt mềm, tiến vào Ngụy Hoa chỗ sâu nhất thời điểm kia trong quần khoái cảm liền giống như sống lại, thuận theo xương cột sống một đường hướng lên não bộ. A, thật thích a, Lưu Dương ngửa đầu hét lớn lên, loại cảm giác này, giống như là tam phục thiên ăn được kem que giống nhau, từ đầu sảng khoái đến đuôi. Quả nhiên là ngươi, Ngưu Dịch Thần nói Tư Yến, không có cái mời ý a. Hạ một là không phải là ngày hôm qua trong đêm mới gia nhập mỹ nhân a. Hỗn đản, dám ở làm ta thời điểm nghĩ cái khác nữ nhân. Lưu Dương tức giận tại Ngưu Dịch Thần bụng thượng đánh một cái tát, nhưng là một lúc sau liền cố kỵ không được như vậy rất nhiều, tại thân thể của hắn phía trên trước sau lay động. Âm đạo bên trong kia kỳ dị ngứa ngáy, tại côn thịt cắm vào một chớp mắt kia yếu bớt rất nhiều, nhưng là tạm dừng một hồi này sau đó, lại càng thêm mãnh liệt. Cảm giác kia giống như là tại lửa phía trên rót một phen du, tuy rằng đem dục hỏa ngắn ngủi tắt đi, nhưng là đi xuống một chớp mắt kia, lại hừng hực bùng cháy lên. Nhảy qua tại Ngưu Dịch Thần trên người Lưu Dương động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cỗ này ngọn lửa là như thế cường đại, thậm chí đều theo âm đạo của nàng bên trong đốt tới lồng ngực bên trong. A, a, a, Dịch Thần, ngươi dùng điểm lực, a. Lưu Dương một bên lớn tiếng kêu, một bên điên cuồng lắc lư bờ mông, giống như là phải thân thể sở hữu ngọn lửa tất cả đều phát tiết ra đến. Ngưu Dịch Thần nằm tại đó bên trong bất động, tùy ý nàng động tác. Lưu Dương hành vi làm hắn cảm thấy có chút khác thường, nàng kia nhanh đến âm đạo so dĩ vãng muốn trơn trượt hơn, giống như là đã từng cao trào giống nhau, còn có hiện tại cái này biểu hiện. Trận này tình yêu mặc dù là theo Hoắc Tư Yến bắt đầu, nhưng là Lưu Dương nhưng bây giờ so với Hoắc Tư Yến sắp điên cuồng khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần trong lúc vô tình hướng Tưởng Hân, Mẫu Đan đợi tư nữ nhìn một chút, phát hiện các nàng tất cả đều là gương mặt đỏ ửng, khoảng cách giường vị trí càng ngày càng gần, đôi mắt chát cũng không chát nhìn hắn và Lưu Dương giao hoan bộ dạng. Nhìn đến, các nàng chính xác là chuẩn bị xong. Đúng lúc này, Lưu Dương thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần bắt đầu giống vừa rồi đối phó Hoắc Tư Yến như vậy, dùng thân pháp đem Lưu Dương đội lên. Tướng rắn côn thịt rất nhanh mà ngắn ngủi tại Lưu Dương âm đạo bên trong rút ra đút vào, nhưng là tại Lưu Dương thể trọng phía dưới, như trước mỗi một cái đều thẳng đại nhụy hoa. A a a, Lưu Dương trong yết hầu phát ra cái loại này ngắn ngủi dâm đãng kêu la, hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, dùng hai chân đem chính mình hạ thân chi chống lên, thừa nhận Ngưu Dịch Thần va chạm. Chẳng được bao lâu, Lưu Dương liền cảm giác chính mình trong quần truyền đến một trận như con kiến cắn xé bình thường kịch liệt khoái cảm, một cỗ mãnh liệt dâm thủy phun ra, chớp mắt đạt tới cao trào. Lưu Dương từng ngụm thở hổn hển, ngồi ở Ngưu Dịch Thần eo ở giữa qua lại lắc lư hai cái, cuối cùng vô lực ngã xuống một bên khác. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói ha ha, lại không được, đến, ngày hôm qua trong đêm mới gia nhập bảo bối, đến ngươi. Ngừng trong chốc lát, bốn người không có một cái động tác. Hoắc Tư Yến tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, ung dung nhìn các nàng, ngược lại tuyệt không nóng nảy. Ngưu Dịch Thần cười nói như thế nào, sợ ta nhớ kỹ ngươi hương vị, sau đó quấn lấy ngươi sao. Tiểu Vương Tinh cắn răng một cái, liền muốn hướng đến Ngưu Dịch Thần nơi nào đây. Nàng xem như đã hiểu, Ngưu Dịch Thần biết nàng là ai, còn lại nói như vậy, nhất định là tại thúc giục nàng tới rồi. Nhưng là ngay tại Tiểu Vương Tinh bán ra bước chân thời điểm lại bị Tưởng Hân cản lại. Tưởng Hân nói không nghe được Dịch Thần nói sao, vạn nhất ngươi bị nhớ kỹ làm sao bây giờ, hay là ta tới trước đi. Những lời này nói được Tiểu Vương Tinh tìm không thấy phản bác lý do, đành phải đáp ứng đến nói tốt. Ngươi đi đi, tốt nhất làm Dịch Thần dục tiên dục tử, đầu óc không tỉnh táo. Tưởng Hân trợn mắt nhìn nàng giống nhau, duỗi tay cởi xuống chính mình quần áo, lộ ra chính mình nhục cảm tràn đầy trắng nõn thân hình. Chân một bên đầu kia màu đen ren quần tam giác, đã bị thấm ướt một mảnh. Nàng năm nay mới 21 tuổi, còn ở nhân sinh tối trạng thái tột cùng, dáng người còn không có về sau cái loại này khôi ngô. Hoặc là nói, một mình nhìn đến nhân lời nói, Tưởng Hân dáng người kỳ thật cũng không tệ, chính là càng tiếp cận với truyền thống ý nghĩa thượng phương Bắc nữ tính, rộng mông đại, nhục cảm tràn đầy, phóng tới cổ đại dân gian, tuyệt đối là bị thường bể đầu dễ xanh nuôi loại hình. Nhưng là loại này dáng người đặt ở hiện tại giới giải trí bên trong, lại thành nàng yếu nhất thế địa phương. Cho dù là tiểu màn ảnh, cũng là có nhất định kéo khoan hiệu quả, nguyên bản thực thích hợp dáng người, phóng tại TV bên trong, liền có một chút mập, vốn là hơi mập dáng người, phóng sau khi đi vào. Nhưng là, hiện tại lại không phải là đang đóng phim, chân thật chơi nữ nhân, đương nhiên vẫn là muốn loại này nhục cảm tràn đầy mới đủ thích. Mau đến, Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt sư quang nhìn Tưởng Hân bộ dạng, côn thịt kích động qua lại lay động. Đừng kích động, lập tức liền tốt lắm. Hoắc Tư Yến tiến đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, đem chính mình to mỏng vú nhét vào Ngưu Dịch Thần trong miệng, làm hắn liếm lắp một chút, sau đó mới đối với Tiểu Vương Tinh tam nữ nói tốt lắm. Đến lúc nào rồi rồi, các ngươi cũng không dùng già dạ yểm yểm liễu, như thế này không phải là còn phải đi về thôi. Mặc lấy quần áo không chê khó chịu. Thoát a, ta cũng hiểu được rất nóng. Tiểu Vương Tinh nhìn mình bên người Tào Diễm cùng Mẫu Đan, cởi bỏ áo nút thắt, dù sao Dịch Thần nhìn không tới cũng nghe không được. Ở đây đều là nữ nhân, sợ cái gì? Tiểu Vương Tinh tuổi thọ lớn hơn một chút, tại cái khác chúng nữ sau khi rời khỏi, ẩn ẩn liền trở thành Tào Diễm cùng Mẫu Đan trung tâm, nàng nhất cởi quần áo, Tào Diễm cùng Mẫu Đan cũng theo lấy đem chính mình quần áo giải xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng 7 người, liền tất cả đều là thân thể trần truồng được rồi. Tiểu Vương Tinh quần lót của các nàng cùng Tưởng Hân giống nhau, cũng là ướt đẫm được rồi. Đợi cho các nàng cởi cho tới khi nào xong thôi, Tưởng Hân đã tách ra hai chân dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, chính đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại nàng kia giống như bánh bao bộ phận sinh dục qua lại cọ sát. Ngưu Dịch Thần cũng không vội vàng, cứ như vậy thưởng thức nàng biến đổi không chừng thần sắc. Tưởng Hân âm đạo bên trong hơi nước đã đủ, hơn nữa nàng cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật đến muốn cắm vào lúc tiến vào, ngược lại do dự lên. Ngưu Dịch Thần côn thịt quá lớn, vốn là rõ ràng không có lớn như vậy, nhưng là trong nhiều hai cái dưới hông vong hồn sau đó, này côn thịt giống như là bị dâm thủy tầm bổ giống như, trống rỗng lại lớn một vòng, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Ngươi còn cần hay không? Lưu Dương học Hoắc Tư Yến tựa vào Ngưu Dịch Thần một bên khác, nói tứ muội a. Ngươi bình thường không phải là tối giật mình tối quyết đoán sao? Như thế nào cho tới bây giờ lại do dự bất định, thật sự không được lời nói, liền nhanh chóng đổi nhân. Dịch Thần nhưng là chờ đợi đâu? Tưởng Hân đồ. Hừ, Tưởng Hân không phục nhìn Lưu Dương liếc nhìn một cái, đẩy đà bờ mông xuống phía dưới ngồi xuống, đem căn kia lửa nóng đồ vật đã nhét vào thân thể bên trong. Ân, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem Hoắc Tư Yến đầu vú theo bên trong miệng phun ra, tán thưởng nói tốt. Lại là một cái nữ nhân, Tư Yến, người đến tột cùng mang cho ta đến đây bao nhiêu kinh ngạc vui mừng. Ân, Tưởng Hân gắt gao cau mày, kia cứng rắn côn thịt mang cho nàng một trận mãnh liệt ê ẩm xương cảm giác, nhưng là còn không tính là đau đớn, thuyết minh thân thể của nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận được rồi như vậy nhỏ. Nhanh chút, Ngưu Dịch Thần lại kêu một tiếng, hơn nâng lên bờ mông, làm chính mình côn thịt càng thâm nhập một chút. A, Tưởng Hân thật dài hít một tiếng, thẳng người chậm rãi xuống phía dưới tọa đi. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác chính mình côn thịt chống đỡ một đoàn non mềm thịt mềm, cuối cùng thăm dò đến Tưởng Hân thân thể chỗ sâu nhất phong cảnh. Ngưu Dịch Thần thở dài nói thật là thoải mái, bên trong thật ấm áp nga. Tưởng Hân kinh ngạc vui mừng nhìn Ngưu Dịch Thần, học vừa rồi Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương bộ dạng phía trên hạ dịch chuyển động. Âm đạo của nàng bên trong nhục cảm tràn đầy, bốn phía khang bức tường đầy đặn nhiều chất lỏng, cùng Lưu Dương, Hoắc Tư Yến hoàn toàn khác biệt, là một loại ôn nhu bao bọc, giống như là không cảm giác một điểm xương cốt giống nhau cái loại này. Không có chặt như vậy, lại mềm hơn, càng bắn, loại cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Lưu Phẩm nói, chính là Tưởng Hân âm đạo muốn càng sâu. Mềm hơn hòa. Mỗi một lần thượng sách cùng rơi xuống, tầng kia tầng tường thịt liền giống như sống lại, tế đến liếm láp Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một cái xó xỉnh. Nàng hơi nước so Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương đều phải nhiều, không một lát sau, đã đem Ngưu Dịch Thần bụng thấm ướt một mảng lớn. Hoắc Tư Yến dính một chút Ngưu Dịch Thần eo hông dâm thủy, tiến đến chóp mũi nghe thấy một chút, đối với Tưởng Hân nói tư muội. Người có thể thật là tao. Tưởng Hân lại căn bản cũng không nói chuyện, giống như là không có nghe được Hoắc Tư Yến nói giống nhau. Chính là phát ra càng thêm trầm trọng hô hấp, chóp mũi ngẫu nhiên phát ra một chút rên rỉ, mượt mà mông lớn trong chốc lát cao thấp chấn động, trong chốc lát như thức bình thường vẻ tròn nghiền nát, dùng cùng Hoắc Tư Yến, Lưu Dương hoàn toàn khác biệt tiết tấu, tận tình lấy lòng nàng thân thể của mình. Ngưu Dịch Thần cũng đang hưởng thụ Tưởng Hân hầu hạ, kia đầy đặn âm bức tường, kia ôn nhu động tác, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần hưởng thụ không thôi, giống như là cả người đều nằm tại bông bên trong giống nhau, khinh phiêu phiêu, tuyệt không thụ lực. Thật, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất như thế đắm chìm trong loại này ôn nhu hương bên trong, này một chớp mắt, thậm chí đều đã có đem Tưởng Hân cất chứa xúc động. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần thoải mái sắp bắn ra thời điểm, Tưởng Hân đột nhiên kêu rên một tiếng, tràn đầy co giãn âm đạo một trận giật giật, trước cho hắn từng bước đạt tới cao trào. Ai nha, đáng chết, Ngưu Dịch Thần ảo não mắng một tiếng, đối với Tưởng Hân nói nhanh chút. Nắm giữ tốt cân bằng, ta muốn chơi ngươi rồi. Nói xong, không đợi Tưởng Hân phản ứng, mà bắt đầu lay động bờ mông bịt. A, a, Dịch Thần, a. Tưởng Hân bị Ngưu Dịch Thần cắt đứt tiết tấu, cũng không nhịn được nữa, giống như là Hoắc Tư Yến, Lưu Dương như vậy rên rỉ, toàn bộ nhục cảm thân thể đầu tiên là bị Ngưu Dịch Thần hữu lực bụng vứt lên một trận, tiếp lấy mới gian nan cố định tốt thân hình, học Lưu Dương như vậy đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bụng, thừa nhận công kích của hắn. Thầm thì, rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang vọng gian phòng. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương nhìn ra Ngưu Dịch Thần là nhanh bắn, không hẹn mà cùng tại trước ngực của hắn liếm lấy, cho hắn mang đến ngoài định mức khoái cảm. Chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng giống to một tiếng, đem nóng dực tinh dịch bắn tới Tưởng Hân âm đạo chỗ sâu. Tưởng Hân thoải mái dâm đãng kêu la một tiếng, bỗng nhiên tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, hôn lên bờ môi của hắn, linh hoạt đầu lưỡi duỗi đến bên trong miệng của hắn, tại hắn chỉnh tề răng nanh phía trên quét một vòng, tiếp lấy liền rất nhanh thu trở về. Tốt lắm, thuận lợi hoàn công, đi xuống đi, Hoắc Tư Yến vỗ Tưởng Hân một cái tát, nói nên hạ một cái. Tưởng Hân theo Ngưu Dịch Thần thân thể bò ra ngoài đến, nói Dịch Thần chẳng lẽ sẽ không cần nghỉ ngơi một chút sao? Người quá nhỏ nhìn hắn rồi. Hoắc Tư Yến mỉm cười, dựa đến Ngưu Dịch Thần hông phía dưới, đem hắn vừa mềm xuống một chút côn thịt chứa tại trong miệng, cũng không ngại phía trên còn mang theo Tưởng Hân dâm dịch, liền chập chập có tiếng hút lên. Lần này, trừ bỏ Lưu Dương cùng Tiểu Vương Tinh ở ngoài, mặt khác tam nữ đều kinh hãi lên. Liền cùng với ngày hôm qua Vương Tinh giống nhau, các nàng cũng không nghĩ tới, Hoắc Tư Yến thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. Lưu Dương liếm miệng một cái rác, nói của ta tốt tứ muội. Người cũng mệt mỏi, đến bên cạnh nằm trong chốc lát a. Nói xong, liền kéo lấy Tưởng Hân đi đến bên cạnh giường phía trên, đem nàng thôi ngã xuống, nằm ở nàng trong quần liếm láp lên. Ai, Tưởng Hân khiếp sợ đẩy Lưu Dương, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là thoải mái một chút, không muốn lãng phí thôi. Nói xong, lại tìm được Tưởng Hân trong quần, vùi đầu trong này. A, Tưởng Hân cả người đều rung rung, trong não chợt nhớ tới một cái ý nghĩ, chẳng lẽ nữ đồng nhóm tại cùng một chỗ thời điểm chính là như vậy quá sinh hoạt tình dục sao? Một bên khác, vùi đầu tại Ngưu Dịch Thần trong quần Hoắc Tư Yến ngẩng đầu đến, trong tay nắm lấy đã trọng trấn hùng phong côn thịt, hướng về Tiểu Vương Tinh ba người nói lúc này đây, đổi ai đến đây? Mẫu đan đồ. Tiểu Vương Tinh việc nhân đức không nhường ai đi tới, có Tưởng Hân mở đầu, tăng thêm liên y phục đều thoát, lúc này cũng không có gì hay khách khí. Ngưu Dịch Thần xuyên qua bịt mắt nhìn Tiểu Vương Tinh, nghĩ lúc ban ngày nàng vì chính mình bạn trai cầu tình bộ dạng, nghĩ nàng mặc hoàng nhi quần áo khi bộ dạng, lại nhìn thấy nàng trần trụi thân thể nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể bộ dạng, chỉ cảm thấy đầy người đều là muốn phát tiết dục hỏa. A, Tiểu Vương Tinh hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần Nhất Côn đâm cho tận dưới đáy bộ. Vừa rồi mấy trận sống động xuân cung, đã để nàng bên trong thân thể có đủ nhiều hơi nước. Đêm qua, chính là ngươi đi, Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được ngươi đêm qua rất thẹn thùng, không nghĩ tới bây giờ cũng là. Tiểu Vương Tinh cũng không quản Ngưu Dịch Thần nói cái gì, dù sao cho dù là trả lời hắn cũng nghe không được, nhưng là vừa mới điều chỉnh tốt góc độ, Ngưu Dịch Thần liền làm càn vận động. Căn bản không có một điểm chuẩn bị tâm lý, Tiểu Vương Tinh liền nghênh đón Ngưu Dịch Thần cuồng phong mưa bão bình thường rút ra đút vào. Phía sau, Ngưu Dịch Thần tai nghe bên trong chính truyền phát một bài Tiết Châu Kiệt Luân ca. Ca khúc tiết tấu cực nhanh, bên trong kia dày đặc nhịp trống, liền trở thành Ngưu Dịch Thần điệp nhịp khí. Kia cứng rắn côn thịt, cứ như vậy liên tục không ngừng, không lưu tình chút nào xung kích Tiểu Vương Tinh nhụy hoa, mang cho nàng từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm. Kia cứng rắn côn thịt, mỗi một lần cắm vào đều có thể đi vào mẫn cảm nhất vị trí, viên kia nhuận quy đầu bên trên, hình như mang theo một cỗ yếu ớt dòng diện, làm nàng cả người đều mềm nhũn, nhưng là cố tình lại có một chút lực độ, làm nàng có thể bảo trì cân bằng, có thể thừa nhận Ngưu Dịch Thần qua lại liên tục không ngừng xông pha. Ba lượt thí nghiệm sau đó, bắt đầu thân pháp như thế nào tại dưới loại trạng thái này tiến hành tốt nhất tình yêu, tại khoảnh khắc này bị Ngưu Dịch Thần tìm đến bí quyết. A, không được, a. Tại không có một chút giảm sóc đường sống dưới tình huống, cái loại này sảng khoái đến trình độ cực cao sảng khoái liên miên không dứt xung kích Tiểu Vương Tinh não bộ, chẳng được bao lâu, liền làm nàng trực tiếp đạt tới cao trào. Hoắc Tư Yến đem Tiểu Vương Tinh nhận lấy tại trong ngực, đỡ đến một lần, quay đầu nói tốt lắm. Nhị tỷ, Lục tỷ, đến phiên các ngươi, ai trước đến đâu này? Hương diễm này sống động xuân cung, làm Tào Diễm kìm lòng không được ma sát hai chân, nhưng khi Hoắc Tư Yến câu hỏi thời điểm nàng lại vẫn là núp ở mẫu đan phía sau. Vậy ta đến a, mẫu đan thở ra một hơi dài, đi tới. Thân thể của nàng cao cùng Hoắc Tư Yến tương đương, dáng người còn không bằng Hoắc Tư Yến tốt, nhưng có khả năng là bởi vì nhập diễn quan hệ, một cái còn không có tốt nghiệp đệ tử, đi trên đường thế nhưng so Hoắc Tư Yến nhìn qua còn muốn tự tin. Nhưng là đợi nàng thật dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, trên mặt biểu cảm đều nhanh làm Ngưu Dịch Thần cười ra tiếng. Kiều nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, giống như là tại gia hình chàng giống nhau, giống như là bình trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý. Thầm thì một tiếng liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào. Kế tiếp, Ngưu Dịch Thần liền thấy được rồi, nàng biểu cảm là như thế nào từ thống khổ chuyển thành sảng khoái, cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong không thể tự kềm chế bộ dáng. Đợi cho đem mẫu đan đưa vào cao trào sau đó, cũng chỉ còn lại có sắm vai Lục muội Tào Diễm. Lúc này đây, không có người chắn tại trước người của nàng, nàng chỉ có thể một mình leo đến Ngưu Dịch Thần eo lúc. Cùng nàng tại trong kịch tính cách giống nhau. Tào Diễm ở trên giường biểu hiện cũng là xấu hổ, nhưng là nàng sở kiên trì thời gian thế nhưng so với vừa rồi lãnh diễm mẫu đan lâu, cho dù là cao trào sau đó, cũng có một chút chưa thỏa mãn. Tào Diễm sở mang cho Ngưu Dịch Thần cảm giác, giống như là đại tỷ Lưu Dương giống nhau, là một ăn không đủ tiểu mẫu cầu. Chính là Lưu Dương tính cách càng phóng ra ngoài một chút, làm hắn dễ dàng liền nhìn ra, mà Tào Diễm tính cách tắc muốn nội liễm một chút, chỉ có người lột ra kia xấu hổ mang khiếp áo khoác, mới có thể tận tình hưởng thụ. Sau cái tiên nữ đã toàn bộ hưởng thụ quá Ngưu Dịch Thần thân thể rồi, lần này trong gian phòng không khí tính là hoàn toàn mở ra. Cứ như vậy mang bịt mắt tai nghe, hai tay bị còng Ngưu Dịch Thần bắt đầu bất lực thích bảy tiên nữ, mỗi một cái cấp cảm giác của hắn đều không hoàn toàn giống nhau, có sâu một chút, có cạn một chút, có thủy nhiều vui sướng, có thủy thiếu kích thích, có cốt cảm giác, có phì nộn, còn có, tóm lại ngay tại đêm nay Ngưu Dịch Thần đã biết cực hạn của mình. Bảy lần sau đó, Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình nội lực lượng sói mòn, nếu như lại chiếu xuống đi, liền có khả năng tổn thương tới căn bản, bởi vậy không thể không sử dụng cái kia bị phủ đầy bụi đã lâu kỹ năng, kim thương bất khuất. Chính là tại tình hình như vậy phía dưới, sau cái tiên nữ cuối cùng là tâm vừa lòng chân rời đi. Leng keng, một tiếng, hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống che giấu nhiệm vụ thất tiên nữ thu thập người hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng nhân vật phòng nhỏ mở ra. Nhân vật phòng nhỏ khi ngươi làm cho đối phương mặc lên nhân vật trang phục, cũng cùng này xâm nhập trao đổi sau đó, nhân vật phòng nhỏ sẽ tự động đem trang phục bảo tồn, sau này có thể tùy ý đem nên nữ diễn viên trang phục biến đổi vì bảo tồn nhân vật trang phục, tại nên trang phục phía dưới, diễn viên dễ dàng hơn tiến vào nhân vật trạng thái, cùng diễn viên khác biệt nhân vật có thể trồng. Ghi chú nhất kiện thay đổi quần áo, đáng giá có được. Hiện hữu trang phục vô cùng thất tiên nữ tử nhi Lưu Tiên váy. Đối ứng diễn viên Hoắc Tư Yến. Thứ 20 chương hoàn mỹ lấy cớ. NTA hệ thống che giấu nhiệm vụ NTA xỉ nhục hoàn thành. ngươi là thứ nhất bị nữ nhân ngoạn ký chủ, đánh vỡ thông thường, là sở hữu ngưu đầu nhân sỉ nhục, đạt được huy chương yếu khí. Yếu khí hiệu quả nam tính đối với hảo cảm của ngươi độ 50, trước mặt nam tính độ hảo cảm vì 5, nữ tính độ hảo cảm vì 70. Ghi chú thân, nếu như nam tính độ hảo cảm đạt tới 50 lời nói, ngươi nhưng là sẽ bị giang nga. Ngưu dịch thần phốc, tại sao có thể như vậy? Bình thường không phải là nói dùng tùy ý một loại phương pháp sao? Vì sao lần này cần khác biệt đối đãi? NTA hệ thống khó được hồi phục hắn không phục. Vậy đi làm con vịt lâu. Ma đản. Ngay tại Ngưu dịch thần tức giận bất bình thời điểm, Hoắc Tư Yến đã cùng Lưu Dương cùng một chỗ đem 4 cái tỉ muội đưa trở về phòng, đẩy cửa đi đến. Làm sao vậy? Nghe được Ngưu dịch thần lời nói, Hoắc Tư Yến đem mắt của hắn cháo cởi xuống đến, bỏ vào hồi túi bên trong, nói buổi tối hôm nay không thoải mái sao? Thoải mái, đương nhiên thư thái, thoải mái đều bị các ngươi trá làm đi. Ngưu dịch thần không muốn đem hệ thống tính tình phát đến nữ nhân trên người, tại các nàng bắt tay khảo cởi xuống đến sau đó, liền ngồi dậy nói ta còn thực sự không nghĩ đến, các ngươi thế nhưng có thể ngoạn lớn như vậy. Hoắc Tư Yến cười nói nếu như không phải như vậy lời nói, làm sao có thể kêu là kinh ngạc vui mừng đâu này. Ngươi nói đúng không đối với? Đúng vậy à, chính xác là kinh ngạc vui mừng. Ngưu dịch thần cười nói ta thực sự là vô cùng tò mò, ngươi đến tột cùng là nói như thế nào phục các nàng. Ta cảm giác một chút, phải có 6 cá nhân, hai người các ngươi không cần nhiều lời, mặt khác 4 người thế nhưng cùng một chỗ đến theo các ngươi làm càn. Hừ, Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, nói còn không phải là ngươi chính mình nguyên nhân, các nàng xem chúng ta trở nên đẹp, đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ mỹ a. Ngưu dịch thần tâm lý trầm xuống, nói loại sự tình này các ngươi bày biết tất cả rồi hả? Đúng vậy a, Hoắc Tư Yến thở dài, nói như rõ buổi tối hôm đó ngươi dẫn ta cùng Lưu Dương cùng một chỗ trở về phòng sự tình sao? Buổi tối hôm đó bị Tưởng Hân cấp nhìn thấy, hơn nữa còn chụp hình, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể nói cho các nàng biết rồi. Dĩ nhiên là như vậy, Ngưu dịch thần có chút hối hận ngày đó khinh thường. Sở hữu bí mật, tại có hai người biết thời điểm không coi là bí mật, càng huống chi hiện tại biết chân ước chừng có 7 nhân. Cho nên chuyện này tương lai khẳng định khuếch tán mở, ít nhất sẽ ở một đám chuồng tử bên trong khuếch tán mở. Dưới tình huống như vậy, làm nữ tính tại không có chính mình dễ chịu dưới tình huống cũng có thể bảo dưỡng ra rẻ sự tình, liền phải nhanh một chút đăng lên nhật báo rồi. Nếu không lời nói, chân trước ngươi ngủ lão bà của người ta, sau lưng lão công liền tìm tới cửa tình huống, tuyệt đối sẽ ở không xa tương lai nhiều thứ phát sinh. Như vậy, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể bảo dưỡng tốt đâu này? Ngưu dịch thần hướng đến nhà mình hệ thống bên trong xem xét nửa ngày, cố tình chính là không có tìm được một cái hữu dụng đạo cụ. Ngưu dịch thần hư không nhìn thương thành bộ dạng, làm Hoắc Tư Yến lầm hắn có chút không cao hứng, liền đối với Lưu Dương nói đại tỷ. Người trước đi tắm, chúng ta như thế này liền đi. Tốt, hôm nay ta cũng không nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì, mệt chết ta. Lưu Dương nói xong, liền đi tới phòng tắm bên trong, trên người thấm mồ hôi, thật nên tắm một chút. Đợi Lưu Dương sau khi rời khỏi, Hoắc Tư Yến mới nhỏ giọng đối với Ngưu dịch thần nói người yên tâm đi. Tưởng Hân bên kia ta giải quyết, nàng khẳng định không dám đem chuyện này nói ra. Ân, Ngưu dịch thần theo thương thành bên trong rời khỏi, ngoài ý muốn đối với Hoắc Tư Yến nói hay là ngươi lại nghĩ được biện pháp gì? Hoắc Tư Yến mỉm cười, hướng đến trong phòng tắm mặt liếc mắt nhìn, xác định Lưu Dương không có nhìn bên này sau đó, mới tại đầu giường bận việc một trận, lấy ra một vài con ngựa máy chụp ảnh. Đây là, Ngưu dịch thần khiếp sợ nhìn nàng. Hoắc Tư Yến đem màn hình đặt ở Ngưu dịch thần trước mặt, đắc ý nhỏ giọng nói nhìn, buổi tối hôm nay toàn bộ mọi người ta có thể tất cả đều chụp xuống. Ngưu dịch thần tiến đến màn hình nhìn lên một chút, bên trong đúng là Tưởng Hân dạng chân ở hắn trên người gương mặt si mê tận tình phập phồng cảnh tượng. Hoắc Tư Yến đem góc độ điều chỉnh phi thường diệu, chính hướng về giường phương hướng, vừa vặn đem sở hữu nữ tính nhảy qua tại Ngưu dịch thần trên người làm càn hoạt động tình cảnh quay chụp xuống, mà Ngưu dịch thần, trừ bỏ kia một cây gật gù đắc ý đại côn thịt ở ngoài, căn bản cũng không có bị vỗ tới một điểm. Oa nga, người chính xác là, Ngưu dịch thần kinh ngạc vui mừng ôm lấy Hoắc Tư Yến, tại miệng của nàng phía trên vang dội hôn một cái, nói làm quá tuyệt vời. Hoắc Tư Yến nở nụ cười, không nói gì. Ngưu dịch thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, một khi cái này máy chụp ảnh bị những người khác phát hiện, các ngươi 6 cá nhân nhưng mà tất cả đều xong rồi. Cho nên, Hoắc Tư Yến nhìn hắn, trịnh trọng nói cái này camera, ngươi nhất định bảo tồn thật tốt đúng hay không? Ta bảo tồn. Ngưu dịch thần cũng nhìn nàng, trong lòng thế nhưng không hiểu nổi lên một tia cảm động, bởi vì camera bên trong, Hoắc Tư Yến cũng là tồn tại, hơn nữa còn là thứ nhất. Đúng vậy, Hoắc Tư Yến cười nói cái này camera là vừa mua, bên trong còn có rất nhiều không gian,